Tống Trinh Nhi hiện tại không làm vô dụng phản kháng, không bao giờ sẽ từ trong miệng thốt ra Phạm Hoàng hậu kiêng kỵ tên. Trên thực tế, tiểu tử này trong miệng cái gì đều không phun ra, thâm cung nô tài nhiều, một cái ánh mắt là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Hoàng hậu yên tâm, Mặc Hoa Huệ lộng lấy uy nghi 10 phần tới tìm Thái hậu, trước cảm hoài một phen tiểu hoàng đế đối Thái hậu hiếu kính chính là thiên hạ mẫu mực, lại liệt kê từng cái thiên hạ nổi danh vài vị hiếu tử sự tích, cuối cùng mới vòng tới rồi Mã Lao phu nhân sinh mệnh đe dọa, mong đợi nhìn đến Tằng Tôn nhận tổ quy tông nói cha nhi. Mẫu hậu có điều không biết, ngày xưa Mã Vương Phi chẳng những hạt con mắt, còn gây chỉ còn một phen xương cốt, Lao phu nhân càng là bệnh nguy kịch, nghe nói ngạnh trống không nhắm mắt lại, chính là vì có thể lãnh tôn tử cấp tổ tông nhìn xem, mới có thể cùng tổ tông giao đại a. Thời đại này chú ý hiếu đế, phi thường chú ý. Thái hậu cũng là lòng có xúc động, lấy khăn con mắt thở dài, lão Mã gia tuy rằng từng có thất, nhưng là quân công hiền hách, hoàng nhi cũng không đành lòng nhiều hơn xử phạt. Lao phu nhân tuổi già, lại được như vậy bệnh, vương phi vẫn là cái mắt manh, ai. Hoàng hậu thêm một phen hỏa, mẫu hậu, hiện tại Mã gia mẹ chồng nàng dâu cầu đến ta trước mặt tới, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như thế nào cũng đến thỏa mãn một cái lâm trung lão nhân tâm nguyện đi. Lời này kỳ thật nói có lý nhi, tuy rằng nghe tới trong lòng vẫn là có như vậy một tia biến yếu, Thái hậu là cái nhân thiện lão nhân già, xua xua tay, đi cá nhân. Thỉnh quận chúa tiến cung cùng ai ra trò chuyện. Mục đích đạt thành hoàng hậu thực vui vẻ, đè đè cắm ở Thái Dương cửu vị phượng thoa cười đến đắc ý, liền biết người nhà không muốn cùng Mã gia dính lên quan hệ, hiện tại khiến cho ngươi một ngụm hoàng liên nuốt trong miệng, có khổ nói không nên lời. Ngươi bưu hãn, vậy ngươi nháo a? Làm khắp thiên hạ người đều biết ngươi bất hiếu, liền lao nhân ra trước khi chết yêu cầu đều không đáp ứng, xem ngươi lại như thế nào ở kinh thành hỗn. Trước mắt chỉ là nho nhỏ ra tay, chờ xem, về sau. A Viên lại ở không thể hiểu được cuồng đánh hát xì, ngày mùa hè nắng hè trói trăng cũng chỉ cảm thấy rét lạnh. Này thiên hạ nữ nhân nguyên bản nên lấy hoàng hậu vì trí tôn, mỗi câu nói mỗi sự kiện đều có thể làm mẫu mực, cố tình nhảy ra cái chốc quạ đen nơi trốn khoe khoang, ngươi nha so hoàng hậu còn có bản lĩnh, thật là chán sống rồi. Chương 325 quanh co lòng vòng. Đây là A Viên lần đầu tiên chính diện nhìn thấy hoàng hậu. Ở Thái Hậu tẩm điện thân thiết gặp gỡ. Nữ nhân trời sinh cái loại này trực giác nhắc nhở nàng, đây là đối chính mình có địch ý đồng tính, tuy rằng giờ phút này, hoàng gia lễ nghi bồi dưỡng ra tới tươi cười có thể nói kinh điển. Thái Hậu thần sắc vẫn là có chút héo nhì, trên mặt trang dung cũng không như vậy mình diễm, thấy A Viên cùng hoàng hậu cho nhau chào hỏi hàn huyên, mới hiện ra thanh thiện tươi cười tới. A Viên, lại đây ngồi. Hoàng hậu ngoan ngoãn đi nâng Thái Hậu ngồi xuống. Đôi tay còn đi chủ động đấm hai hạ bối, đầy đủ triển lãm một phen làm con cái con dâu hẳn là hiếu thuận lúc sau, Phương mở miệng nói chuyện. Quận chúa à, ngươi thiếu tiểu thất mẫu, hiện tại lại một người ở nhà mang hài tử thói quen, không thể lý giải bổn cung như vậy mặt trên có cái chi kỷ trưởng bối chỉ điểm, là cỡ nào may mắn sự tình. A Viên bắt đầu chớp mắt nhi, biết ngài sinh ra có cha có nương, hiện tại trên đỉnh đầu cũng có cái bà. Giống như cũng không cần cỡ nào bị hâm mộ. Vấn đề là nghe xong như vậy vài câu, vẫn là không biết này hoàng hậu rốt cuộc muốn nói gì. Người già rồi về sau sẽ ngóng trông bế lên tôn tử, bổn cung mới vừa hoài thượng hoàng tử khi đó, mẫu hậu mỗi ngày đi thăm, dặn dò cái này an bài cái kia e sợ cho có cái gì sơ suất. Đại Tống triều lê dân bá tánh đều ứng lấy vạn tuế vì mẫu mực, hiếu kinh. Khai tông minh nghĩa chung nói, phu hiếu, trước sau sự thân. Chung với sự quân, rốt cuộc dựng thân lại tam tài, tử rằng, phu hiếu, thiên chi kinh cũng, mà chi nghĩa cũng, dân hành chính cũng. A Viên đôi mắt nghe thực mệt mỏi, vài lần tính toán như vậy khép lại nghỉ một lát nhi, không nghĩ tới hoàng hậu khai khởi khẩu tới là như vậy thao thao bất tuyệt, nói có sách, mách có chứng cùng phải là một thiên dự thi văn biển ngâu dường như. Thái hậu đã sớm nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đi. Cái này tuổi thích loại này động tĩnh. Càng là nói chuyện, càng là có thể ngủ được, ngươi nếu là nhiều chuyện nhi tiến lên hỏi một câu, ngài muốn hay không lên giường đi lên ngủ. Như vậy, lão nhân ra cái này vây kính nhi liền phải hoàn toàn bị quấy nhiễu, thật lâu đều tìm không trở lại. Thiên nhi nhiệt, nhưng thật ra dùng không đến giúp Thái hậu cái chăn. Tục ngữ nói đến hảo, xuân vây thu mệt hạ ngủ gật, A Viên càng là khó thoát loại này lười biếng trạng thái, nhìn đến Thái hậu ngủ thơ ngọt. Chính mình cũng chịu không nổi nữa. Luận ngữ. Vi chính, Mạnh Võ Bá hỏi hiếu, tử rằng, cha mẹ duy này tật chi ưu. Nay chi hiếu giả, là gọi có thể dưỡng, đến nỗi khuyến mã, đều có thể có dưỡng, bất kính, có gì khác nhau. Hoàng hậu quả nhiên bác học đa tài, trong bụng trang đều là đại học vấn, chỉ tiếc, chú định không có tìm được tốt người nghe. Vước nửa ngày mị nhãn nhi đều thanh toán đông lưu thủy. Vấn đề là quận chúa người này đánh tiểu luyện liền bản lĩnh, có thể ngồi ở trên châu ngồi vẫn không nhúc nhích ngủ gà ngủ gật. Hơi rũ mi mắt, thoạt nhìn giống như là ở chăm chú lắng nghe không sai biệt lắm. Thẳng đến mu bàn tay thượng đột nhiên đau xót, A Viên Vương đằng nhảy dựng lên, cái thứ nhất phản ứng là lau lau bên miệng nghiệm chứng một chút hay không để lại nước miếng, cái thứ hai phản ứng là ném thủ đoạn tử chất vấn, ai chắc ta. Cửu Vĩ Phượng Thoa còn không có cắm hảo đâu. Thái hậu bên người cung nhân buông xuống mí mắt làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Hoàng hậu sắc mặt khí đỏ bừng, hồng hồng trường móng tay một lóng tay A Viên, buồn cung nói chuyện, ngươi cũng dám ngủ nhi. Ngủ nhi? Không có à, ta nghe hoàng hậu chuyện xưa vào thần, trong khoảng thời gian ngắn liền mơ hồ, A Viên nhìn chính mình mu bàn tay thượng điểm đỏ tử, còn hảo, chưa cho chắt phá. Ngươi còn dám phủ nhận? Hoàng hậu thật sự nóng nảy, một cổ tử tà hỏa ở trong lòng tán loạn, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, ở đối diện này trường kiêu ngạo trên mặt bắt được mấy cái giải giải trong lòng chi hận. A Viên có chút phiền chán, nữ nhân này thuần túy có điểm không thể hiểu được, nói chuyện khẩu khí liền phạm vào hướng, hoàng hậu nương nương, có thể hay không thỉnh ngài đem nói ngắn gọn, ta tính tình thẳng, đầu óc trưởng, quanh co lòng vòng nói ta trong tình huống bình thường đều nghe không rõ, hiếu đệ chuyện này ngươi nói không ít. Xin hỏi ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể một câu nói rõ ràng thế nào cũng phải dùng hai cái giờ thời gian đi thuyết minh, ngài đương ngài là kiếp trước chính phủ quan viên A. Ngươi, dựa vào cái gì không cho Mã gia hải tử nhận tổ quy tông? Mã lao phu nhân đưa ra yêu cầu, ngươi nhất định phải làm theo, đây mới là hiếu đệ đạo lý. Hoàng hậu kỳ thật không như vậy dùng nhiều hoa ruột, vừa hỏi một kích, chân thật nguyên nhân liền toát ra tới. Thái hậu mí mắt cũng run rẩy vài cái. Ta dựa vào cái gì? Ta chỉ bằng này ba hải tử đều là ta mang đại, từ sinh ra đến trưởng thành Mã gia không ai trông nom quá, bọn nhỏ cha là bị Mã gia người vứt bỏ đi. Nếu vứt bỏ, cũng đừng nghĩ yêu cầu thời điểm lại tìm trở về, ta hải tử cha họ Bạch, không họ Mã, dựa vào cái gì Mã lao phu nhân yêu cầu ta phải đáp ứng? A Viên nói lên cái này cũng là một bụng hỏa nhi. Ngày đó buổi sáng nha hoàn kêu Bạch lão đại hồi tướng quân phủ thời điểm, nàng cũng đã dự kiến tới rồi, lúc này đây, phỏng chừng là vì đoạt lại hài tử, rốt cuộc, Mã Tìm Hoan đã phế đỉnh, liền tính ra tù cũng không có khả năng sinh ra con nối dõi tới. Quả nhiên à, Mã gia người một kế không thành lại sinh một kế, hiện tại liền hoàng hậu đều chạy đến mặt trận thống nhất lên rồi, nhìn nhìn lại vẫn như cũ không chịu mở to mắt thái hậu, xua xua tay. Làm thái hậu sớm nghỉ ngơi đi. Cáo tử. Hai tử ai tới nói cũng sẽ không cho, ba cái đều là tâm đầu nhục. A Viên ở hoàng hậu nguyền rủa trong tiếng đi nhanh rời đi, thái hậu ngón tay run run, thật mạnh ai, một tiếng, không trách A Viên giận dỗi rời đi, thay đổi ai như thế buồn bực sinh hoạt cũng đến không chịu tha thứ Mã gia cho má sụp đổ chuyện này. Đường đường một quốc gia hoàng hậu, thế nhưng bãi bất bình một kiện tiểu nhân cùng chôn kim dường như lạn phiền thoái. Còn bị người hung hăng trách móc vài câu, hoàng hậu tức giận vô pháp phát tiết, nghe nói, trở lại chính mình tẩm cung, túm lại đây Tống Trinh Nhi đổ ập xuống mắng cho một trận. Hôn trướng tể A Viên, dám cùng buồn cung nhăn mặt. Ta phi, Tống Trinh Nhi lạnh nhạt quan khán mẫu thân biểu diễn, đây là hắn hiện tại sinh hoạt toàn bộ, một cái vật chất phong phú cung điện, một cái trang hoàng hoa Mỹ nhà giam, làm bạn một vị cuồng loạn mẫu thân. Mưa dầm thấm đất gia đình giáo dục nhẫm đáng sợ. Nó sở sinh ra ảnh hưởng cũng đủ sỏ xuyên qua cả đời. Quận chúa phủ sinh hoạt liền không phải như vậy, người một nhà ở bên nhau là nhẹ nhàng vui sướng, cô luôn là ở khen ngợi chính mình Trinh Nhi hảo đồng. Trinh Nhi thật lợi hại. Ngàn vạn đừng tưởng rằng tiểu hài tử là vô tâm, kỳ thật bọn họ đối với ngoại giới cảm giác càng mẫn cảm càng nhạy bén. Hoàng hậu xuất sư kết quả truyền quay lại tướng quân phủ, cung nhân thực tận tâm tận trách kiến nghị nói, quận chúa người kia ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Dễ dàng sẽ không nghe đi vào ý kiến của người khác, tốt nhất ở hiếu tự thượng hành động lớn văn chương, bách với dư luận ảnh hưởng, mới có khả năng đạt thành lão phu nhân tâm nguyện. Đây là ở giáo giải quyết vấn đề biện pháp, chỉ không biết nói đây là nhất chiêu diệu kế đâu, vẫn là chuyên môn hủy người không biết mỏi mệt chiêu số nhi. Dù sao, Mã Lao phu nhân thực mau liền triển khai một cái hành động. Quận chúa phủ trước cửa vây đến biển người tấp nập, một cái nằm ngã vào trên xe lăn lão phụ nhân khẩu vai mắt nghiêng, hai trung niên vũ già đẩy xe lăn, đối người chung quanh cao giọng tuyên truyền giảng giải chuyến này mục đích. Đây là chúng ta lão phu nhân, chúng phong, bệnh thật sự nghiêm trọng, chỉ nghĩ có thể mang theo ba cái trí thân cốt nhục đi từ đường nhận tổ quy tông, vậy có thể chết mà nhắm mắt. Quận chúa phủ ba cái phúc hoa chính là chúng ta Mã gia tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, chúng ta lão phu nhân tưởng hài tử tưởng mau điên rồi. Xác thật, Mã lão phu nhân trạng thái thực rõ ràng chính là sắp ngỏm cụ tỏi, mọi người đối với loại này sinh mệnh đe dọa lão nhân luôn là tràn ngập đồng tình tâm. Quận chúa sinh khí sinh quá thì tốt rồi, nhưng ngàn vạn không thể làm lão nhân ra mang theo tiếc nuối nhắm mắt, kia không may mắn, cũng quá bất hiếu. Hoa hạ người chú ý lá dụng về tội, nhận tổ quy tông, cho rằng các tiền bối đều hảo hảo ở từ đường lập, mắt trông mong mong ngóng trông đời đời con cháu sinh sôi nảy nở. Càng thêm không thể lý giải chính là, hiện tại hoa hạ người không chú ý tồn tại thời điểm rốt cuộc bọn nhỏ như thế nào đối đãi, đối với thân sau khi chết phô trương yêu cầu rất cao. Đặc biệt là đối với sắp chết người di ngôn nhất thận trọng. Mã Lao phu nhân ở ngoài cửa lớn dậy vào hai ngày lúc sau, Phúc Thụy quận chúa lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, toàn thành ba cánh đều ở chỉ trích nàng nhẫn tâm, đối với một cái đáng thương vô cùng Lao phụ nhân một chút yêu cầu, thế nhưng ra sức khức tử chính là không đáp ứng. Nguyên bản muốn đóng đại môn nhậm ngươi đông nam tây bắc phong thổi mạnh quận chúa, rốt cuộc chịu không nổi nữa, lao ra đại môn tới truy vấn, Mã Lao phu nhân. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lão phụ nhân như cũ run run một con hảo thủ, chỉ hướng A Viên, Tôn, Tôn Tử, Từ Đường. Nếu không phải quận chúa phủ đề phòng nghiêm ngặt, Vương Phi một sửa nhu nhược bộ dạng, đã sớm an bài người đi vào đoạt hài tử. Vì thỏa mãn lão phụ nhân lầm trung di nguyện, mắt bị mù Vương Phi cũng bị kích khởi tới hỏa nhi muốn tới võ đấu. A Viên nhìn lão phụ nhân như vậy, trong lòng kỳ thật cũng không phải cái tư vị nhi. Nhưng là ở hài tử vấn đề thượng bụng làm dạ chịu, đương mẫu thân có bảo hộ bọn họ nhiệm vụ. Quận chúa nếu là cái hiếu thuận người, vậy nên minh bạch, lão phu nhân muốn làm hài tử đi từ đường nhập gia phả, đi vào khái đầu mới tính nhận tổ quy tông. Lão phu nhân người phát ngôn nhưng không sợ cái gì quận chúa, nàng là Mã Vương gia trong phủ lao bánh quẩy nhi, đã sớm nhìn quen các quý nhân các màu bộ tịch. A Viên đứng ở xe lăn phía trước, duỗi tay sờ sờ hai chỉ bánh xe tử, đầu gỗ. Kỳ thật không được tốt lắm xử, nhưng đây là chính mình thiết kế bản vẽ làm ra đệ nhất chiếc xe lan. Lao phu nhân đại khái là quên mất, đại gia có biết hay không? Này chiếc xe lan vẫn là ta thiết kế bản vẽ, chuyên môn thỉnh người gia công ra tới, riêng đưa cho ngài, cái này cũng chưa tính thế bọn nhỏ hiếu kính tổ mẫu sao. Hai trung niên bà tử liền có chút hổ thẹn, tùy tiện liền lấy bất hiếu chụp mũ loạn khấu cho nhân gia, kết quả hiện tại Lao phu nhân cưới xe đều là quận chúa. Còn cô à, hai cái nam hài tử đã ở mê hồ trận vào tư đường, chẳng lẽ nói còn có thể nhiều thượng một cái? Tống hảo hảo là bị hoàng đế ban cho họ, càng thêm sẽ không theo các ngươi đi Mã gia tư đường sinh hoạt. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, không có khả năng cấp châm trước, liền tính là toàn kinh thành bá tánh đều chỉ vào cái mũi mắng ta cũng chưa quan hệ. Bất quá, lão phu nhân hiện tại có thể xem một cái bọn nhỏ, chờ xử lý phía sau sự thời điểm. Ta cũng sẽ an bài người mang theo bọn nhỏ đi khái cái đầu, ngài xem như thế nào. Chương 326 một bẻ hai tán. Kết quả này kỳ thật đã thực không tồi. Chỉ là, cảm giác đã đứng ở thượng phong lão phu nhân không chịu dễ dàng bỏ qua, chỉ cần có thể đem hài tử nhận tổ quy tông, gặp mặt còn không phải là đương nhiên sao. Thướng môn phụ nhân, là không đạt được mục đích liền chịu thu binh người. No, no, no. Lại là lắc đầu lại là run run ngón tay, thẳng xem đến chung quanh phụ nhân nhóm không đành lòng thấy. Hai cái người phát ngôn khí thế thượng đã không đủ để tiến hành công kích, bọn nha hoàn nâng ra Vương Phi chính thức lên sân khấu. Lão Bạch Hoa Nhi giống nhau nhân vật, từ ăn mặc đến cử chỉ thần thái không một không đáng thương đáng tiếc, sắp điêu tàn mỹ lệ còn sót lại chút rách nát bóng dáng. A Viên A, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai, lúc trước sinh hạ song thai, e sợ cho trời cao hằng giận. Cấp một phương bá tánh mang đến tai nạn, mới nhận tâm đem Hoan Nhi tiến đi, nha hoàng Thảo Nhi mang theo Hoan Nhi, mẫu thân là cho ngân lượng làm các nàng nhu sinh, mấy năm nay, mẫu thân cũng là tim như bị đau cắt, sinh sôi đem đôi mắt khóc mù à. Trong đám người, Ngốc hán tử bưng kín mặt đen thang, nói không rõ chua xót cùng đau khổ, loạn loạn nhét ở trong lòng. A Viên trong thanh âm mặt bỗng nhiên đã không có hòa khí, nghe nói, này có thể gọi là phẫn nộ tột đỉnh. Vương Phi đừng khóc, đôi mắt khóc mù lại có ích lợi gì đâu. Ngươi không thể cầm khóc mù tới bức bách bất luận kẻ nào, là, ngươi cho Ngân Lượng làm một cái tiểu nha hoàn mang theo hải tử đi mưu sinh, nào biết nàng có thể hay không có cái kia bản lĩnh an toàn mang đại hải tử. Nàng gả chồng về sau đâu? Sinh chính mình hài tử về sau đâu? Còn có thể hay không đối xử tử tế ngươi hài tử? Ngốc hán tử ở lắc đầu, trong đám người, hắn cái đầu thật sự không có biện pháp bỏ qua. Là, ngươi nhất định lựa một cái nhất đắc lực nha hoàn. Bạch Thừa Quang thực may mắn. Cái kia dưỡng mẫu không có vứt bỏ hắn, chính là, ngươi nha hoàn có thể giữ được chính mình tánh mạng sao? Có thể giữ được chính mình tài sản sao? Con của ngươi chưa từng có hưởng thụ đến quá chân chính tình thương của cha cùng tình thương của mẹ hài tử, có thể sống đến bây giờ, dựa vào là hắn may mắn. Vương Phi nước mắt lưu càng nhiều, hối hận cùng hổ thẹn đánh sâu vào lòng dạ, trong miệng ai ai nói hết nói, hoan nhi may mắn. Là vì nương ngày ngày dâng hương bái Phật, cầu nguyện con ta sống lâu trăm tuổi mới cảm động thần linh. Thật có thể nói nhảm. A Viên nổi giận, nếu là thật sự có thần linh mở mắt, vậy sẽ không tùy ý các ngươi tiếp tục lừa gạt Bạch Thừa Quang, ba chiếm Bạch Thừa Quang, hiện tại, còn mưu đổ lừa đi ta bọn nhỏ. Mã Vương Phi, ngươi là khóc mắt bị mù, chính là ngươi không nốc, ngươi hẳn là vì chính mình đối hài tử tính kế cảm thấy hổ thẹn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta nhất định phải tha thứ ngươi. Tha thứ ngươi vứt bỏ chính mình thân sinh nhi tử. Ta ở vào kinh trên đường, chính mắt thấy một cái bần hàn mẫu thân, con nằm ở sản trên giường nhất định phải bảo hộ song sinh nhi tử mẫu thân. Ngươi biết nàng là như thế nào làm sao? Ai dám ôm đi nàng hài tử, thương tổn nàng hài tử, nàng liền lập tức với ai liều mạng, làm chính mình chết trước, mới có thể thương tổn hài tử. Vương Phi, ngươi xác thật hẳn là khóc mắt bị mù, bởi vì ngươi không xứng làm một cái mẫu thân, ta Tể A Viên khinh thường ngươi. Ta Tể A Viên hài tử, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi này đàn chỉ lo chính mình ích lợi, liền thân sinh tử đều có thể vứt bỏ người trên tay. Các ngươi đã chết tâm đi. Quận chúa nhẫn mại đã hao hết, vung tay háo tử, đi nhanh hướng bên trong cánh cửa đi. Từ quản sự, thông chi phủ Doãn đại nhân, có ở quận chúa phủ trước cửa sinh sự nhi giả, vô luận lao hấu, tức khắc đuổi đi sạch sẽ. Ngao, Mã lao phu nhân từ trên xe lăn cấp dục đứng dậy, hầu trung phát ra một tiếng lao lang hí. Bạch Thừa Quang chạy đi lên ôm lấy lao phu nhân, ấn hồi trên xe lăn. Khàn cả giọng quát, tổ mẫu, nương, ta không lăn lộn được không? Bạch Thừa Quang thiếu các ngươi một cái tánh mạng, lao ngài sinh xuống dưới, liền đem sở hữu tội lỗi đều gánh ở ta trên người hảo, ta đều nhận. Tùy tiện các ngươi như thế nào lừa gạt cũng hảo, hù lộng cũng hảo, ta đều nhận. Cầu xin các ngươi, cho các nàng mẫu tử bốn người một cái an tĩnh sinh hoạt đi. Các nàng cái gì đều không nợ của các ngươi. Quận chúa phủ đại môn đóng cửa. Vây xem đám người lau nước mắt lắc đầu tan đi, rốt cuộc như thế nào làm mới xem như một cái người tốt, mỗi một cái trong lòng đều không có vô cùng xác thực định nghĩa. Bạch Thừa Quang đẩy xe lăn dần dần đã đi xa, quận chúa rửa lưng vào đại môn rơi lệ, đương nốc hán tử vô lực gào giống thời điểm, nàng đáy lòng, thế nhưng cũng là vô hạn bi thương, hoặc là một loại, đau lòng. Mỗi người đều có chính mình tâm lý thừa nhận cực hạn. Bạch Thừa Quang không có khả năng làm được đối mặt lão nhược bệnh tàn thân nhân bơ vơ không nơi nương tựa mà khoanh tay đứng nhìn, tựa như chính mình, cũng không luận như thế nào đều không nghĩ làm hài tử trở lại cái kia tội ác trong gia tộc đi. Ở A Viên trong lòng, người chi nhất hạ tiện nhất xấu xa nhất vô sỉ, không gì hơn vứt bỏ thân sinh con cái, nàng sẽ không tha thứ, càng sẽ không trả giá tín nhiệm. Quận chúa phủ trước cửa chuyện xưa, tự nhiên muốn cắm thượng cánh bay đến ngàn gia vạn hộ, chỉ tiếp, không có giống như hoàng hậu thiết tưởng như vậy, hoặc là nói, xa xa không đạt được hoàng hậu sở kỳ vọng cái loại này hừng hực khí thế trình độ, có một ít chút dư luận, vẫn là có khuynh hướng quận chúa cách làm. Ít nhất là tiểu hoàng đế, thế nhưng thực kiên định đứng ở quận chúa kia một bên, cung nhân truyền thuyết, vạn tuế nắm tay tạp hướng về phía long ỷ, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, vô sỉ đến cực điểm. Chấm ghét nhất loại này áp chế bức bách, dựa vào chính mình tuổi già đem chết, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Người tới, đem ngửa quốc đảo phụ tử thả ra đi phụng dưỡng phụ nữ và trẻ em, gia sản toàn bộ sung công. Bị giam giữ thật lâu lão nguyên soái muốn giải phóng, đây là ân sủng đâu, vẫn là trừng phạt. Hoặc là, tiểu hoàng đế bổn ý là thả ra đương gia chủ sự nam nhân, tới giải phóng thay phụng dưỡng Bạch Thừa Quang tướng quân. Tóm lại chuyện này vẫn là hỏng bét bộ dáng. Bởi vì, Bạch Thừa Quang luôn là khẽ không thanh đến xem bọn nhỏ, sau đó khẽ không thanh lại đi, hắn rất bận, bị triều đình một lần nữa chỉnh thúc một hồi tài sản mã vương ra, hiện tại khả năng thật sự không có tiền, cũng đã không có ý chí chiến đấu, cùng cái kia đồng dạng lười nhác mã tìm hoan cùng nhau, cũng lưu tại Bạch tướng quân phủ. Bi kịch chính là bi kịch nhân sinh như bóng với hình, như giỏi phụ cốt. Nghe nói, nam nhân mất đi mô dạng khí cụ, liền rất có khả năng chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc, có thể đuổi kịp Tư Mã Thiên vị kia Trung Quốc trong lịch sử vĩ đại sử học ra rất ít, hắn nhân nói thẳng tiến gián mà tao cung hình, lại bởi vậy càng thêm cố gắng thư, sáng tác danh chấn cổ kim nội ngoại sử học thần sử ký, mà Mã Tìm Hoan, nhất định phải đi hướng một khác con đường. Bạch Thừa Quang đồng lộc, căn bản không đủ gánh nặng này mấy cái phú quý quán lao nhược bệnh tàn tiêu phí, hắn thể sắc và tinh thần đều rất mệt, hiện tại, bắt đầu lĩnh quận chúa phủ tiền thù lao, hàng mây che xưởng hiện tại chế tạo ra tân hình thức gia cụ, ghế mây tử đẳng, cái bàn đẳng tủ, doanh số còn tính không tồi, từ quản sự việc công xử theo phép công, đem Bạch Thừa Quang từ trước đã làm việc cũng thanh toán ra tương ứng ngân lượng tới. Chương 327 chân tướng thật đả thương người. Không có chiến sự, cái này tướng quân dù sao thực thanh nhàn, chỉ là ở quận chúa phủ địa vị liền kém rất nhiều. Cũng may, Bạch Thừa Quang không thèm để ý cái này, mỗi ngày có thể nhìn xem bọn nhỏ, còn có thể đôi tay lao động một chút, liền cùng thật lâu trước kia nông phu sinh hoạt không sai biệt lắm, hắn chậm rãi nhi, tâm linh an bình xuống dưới. Viên huyện lệnh tiếp nhận chức vụ kinh thành phủ doãn chức, một lần nữa trở về, lại là một phen diện mạo cùng tâm lý trạng thái, từ trước một ít bướng bỉnh, hoặc là nói là thư sinh khí phách làm nhạt không ít. Viên thằng nhóc cứng đầu lại thành ba cái bọn nhỏ hảo bằng hưu, mỗi ngày không ở cùng nhau chơi một lát liền chịu không nổi dường như, hắn ngón tay có chút thô, nhưng là, một chút đều không ngại ngại đạn bát guitar, khoan khoái ra nhi cũng hồn không thèm để ý. Quận chúa phủ đàn guitar dàn nhạc thường xuyên ở hoàng hôn làm hoạt động, nhàn hạ xuống dưới người trẻ tuổi ôm cầm ngồi trên mặt đất, viên thằng nhóc cứng đầu thích nhất chính là loại này thời khắc. Hắn học đồ vật học rất chậm, guitar đạn đắc thủ thượng cái kén rất một tầng lại một tầng, đều không có hiểu được rốt cuộc cái gì âm điệu cái gì âm phù ở vào nào một cây vị trí. Nhưng là, hắn có thể độc lập đem bài hát du ngủ đàn tấu ra tới, một cái âm phù đều sẽ không rơi xuống, tới rồi sau lại, dàn nhạc cái khác ca khúc hắn cũng có thể cùng được với, cứ việc vẫn là không biết cái gì điệu cùng cái gì cầm huyền. Nhật tử, nước chảy giống nhau, chậm rãi lưu đi trừ bỏ nhật tử, còn có, sinh mệnh. Mã Lao phu nhân sống thọ và chết tại nhà, là ở Bạch tướng quân phủ phát tang, giữ đạo hiếu người không nhiều lắm. Trên thực tế Bạch tướng quân phủ nguyên bản hạ nhân đã sớm phân phát, chỉ có hầu hạ Mã ra mấy cái cũ người hầu mặc áo tang bạch mũ, Bạch Thừa Quang cùng Mã Tìm Hoan quỳ gối Mã Vương ra phía sau, đình quan trong phòng mặt là Vương Phi cùng Vũ giả tiếng khóc, ai ai, thấp thấp, lộ ra như vậy một cổ tử áp lực. Tựa hồ, loại này áp lực là trước sau tồn tại, nhỏ hẹp lại chật trội tướng quân phủ, trước nay liền so ra kém ngày xưa phồn hoa tử cẩm Vương gia phủ. Những cái đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất ngũ quân sĩ, cũng không hề tại bên người đổi tới đổi lui. Đập vào mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là sầu bi. Nay sầu bi, đè ở Bạch Thừa Quang trên vai lâu lắm, thế cho nên hắn trước sau vô pháp nhẹ nhàng hô hấp. Như thế nào nhẹ nhàng đâu? Mã Tìm Hoan luôn là chung quanh không hài lòng. Mã Vương gia luôn là phát giận, Mã Vương Phi luôn là rơi lệ nói nhi à, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Tiến đến phúng viếng người không tính nhiều, Mã Vương gia vài lần chinh chiến công lao không nhỏ, đến cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được, làm ra một đống lớn dơ bẩn chuyện này, trong triều tranh luận rất nhiều, tự mình tiến đến liền ít đi. Bạch Thừa Quang mạo danh thay thế tướng quân danh phận, còn bị nhốt ở đại lý tự nhấm lâu, chính mình bản thân cũng không am hiểu ở quan trường trung pha trộn. Kỳ thật liền một cái thật đánh thật thiết quan hệ đều không có, buôn mặt mũi của hắn tới. Chỉ có tiểu A Văn cùng quận chúa phủ quản sự. Đại ca, ngươi cũng đừng quá khổ sở, tiểu A Văn liền không rõ, vì cái gì đại ca một hai phải đem như vậy cả gia đình người bối trên vai, thiếu bọn họ sao? Ta, không có việc gì, bọn nhỏ đều hảo đi. Bạch Thừa Quang sắc mặt hôi bại, đã tại đây đoạn thời gian già cả rất nhiều lần, trên thực tế chính hắn cũng không biết làm như vậy có cái gì ý nghĩa, hắn là cái bỏ nhi, đến bây giờ đều là. Vương gia cùng Vương Phi, đối đãi Mã Tỉm Hoan trước sau cùng đối đãi Bạch Thừa Quang là thực không giống nhau, chính hắn cảm thấy ra tới. Cái loại này thuần túy thân tình, tựa như chính mình đối đãi ba cái hài tử giống nhau, vô luận Mã Tỉm Hoan như thế nào lười nhác, lệch qua trên giường không đứng dậy, ngại đồ ăn không đối khẩu không chịu ăn, lớn như vậy hán tử gì việc đều không làm, đương cha mẹ, luôn là như vậy cam tâm tình nguyện đi sủng, đi dựa vào. Mà Bạch Thừa Quang chính mình, đời này đều không có quá như vậy vô sở kỵ đạn không hề tư tâm bị người sủng ái quá. Liên tính là đem ngựa vương ra Mã Vương Phi nhận được chính mình trong nhà phụ dưỡng, kia cũng sẽ không được đến như vậy thuần túy thân tình. Nếu bọn họ có thể độc lập sinh hoạt, ta đây cũng có thể buông tay mặc kệ, nhưng là hiện tại, gia sản bị tịch thu, mẫu thân lại là manh, đệ đệ thân thể tàn, phụ thân già rồi. Hắn một người ở nơi nào bãi sự thật giảng đạo lý, tiểu A Văn lắc đầu tự đi, cái này đại ca không cứu, chỉ cần không thai họa đến tẩu tử cùng bọn nhỏ, liền tùy tiện hắn giày vào đi. Người hầu tiếng khóc còn ở tiếp tục, làm tang sự liền trông cậy vào bọn họ tạo điểm thanh thế, Mã Tỉm Hoan quỳ trong chốc lát đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Mã Vương gia lão không chịu gào khan, Mã Vương Phi thích lưu nước mắt, lại không am hiểu khóc sướng. Bạch Thừa Quang không người ở hậu viện bùi hoa chung ngồi xuống, hắn không trách Mã Tỉm Hoan khóc không được, chính mình cũng đúng vậy, đương lão phu nhân rốt cuộc xuyễn đủ rồi cuối cùng một hơi, hắn thế nhưng có chợt giải thoát cảm giác. Hiện tại, ngốc hán tử quyết tâm nghĩ cách nhiều tránh chút tiền, cấp này ba cái thân nhân tích tụ chút tài phú, sau đó, liền có thể nhẹ nhàng đi qua chính mình nhật tử. Hắn nhắm hai mắt lại lầm vào mơ màng, tùy tiện A Viên như thế nào dọn dẹp chính mình đi, chỉ cần có thể bồi nàng bồi ba cái hài tử, đó chính là một cái hạnh phúc nhất tương lai. Cha, ta chịu đủ rồi. Làm gì một hai phải ở cái này phá địa phương hoa sinh hoạt. Ăn chính là hạ nhân đồ ăn, xuyên chính là quần áo rách rưới, dựa vào cái gì như vậy qua A. Một cái khí hung hăng thanh âm truyền tới, cùng với một chân đá văng ra một đống hoa thổ. Là hắn cái kia ngang ngược kiêu ngạo lười nhác đệ đệ, Mã Tỉm Hoan. Kêu ngươi kiên nhẫn một chút, như thế nào lại phạm hồ đồ. Cái này răn dạy thanh âm cũng răn dạy rất có ái, Bạch Thừa Quang chưa từng có hưởng thụ đến quá. Ta là trong tay còn có điểm tiền, ngươi phàm ăn cả đời đều đủ dùng, chính là địa vị đâu. Ngươi không có đương quá bình dân áo vải, ngươi không biết như vậy tồn tại có bao nhiêu phiền muộn, ta lưu lại lại nhiều tiền cho ngươi cũng không giữ được. Hoan Nhi, ngươi nghe cha. Liền ba chiếm tướng quân phủ ở, kia tiểu tử tâm nhãn thật thành, nhìn chúng ta không có tiền mới không hướng ngoại đuổi đi, chờ ngày nào đó lại đánh trượng, kia tiểu tử không còn phải lánh binh ra cửa. Đến lúc đó còn không phải là ngươi thiên hạ. Nhiều trụ thượng chút thời gian, đều biết ngươi là tướng quân đệ đệ, về sau không quan tâm là kia tiểu tử chết trận cũng hảo, phòng thủ biên quan cũng hảo, ai còn không biết xấu hổ cho ngươi nàn kham. Ngay cả tiểu hoàng đế, cũng sẽ không dễ dàng khó xử cùng ngươi. Bạch Thừa Quang chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh thấu, mỗi một cái lông tơ khổng bên trong đều đổ một khối hàn băng. Chính là cha, ta trộm lấy chút tiền ra tới chi tiêu không hảo sao. Con cái kia vô dụng buồn tiểu tử, ngươi xem hắn về điểm này vớt tiền bản lĩnh, đi theo hắn ai cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Mã Tỉm Hoan trong thanh âm mặt đều là không chút nào che giấu khinh bỉ, đối với đánh tiểu ngậm muỗng vàng sinh ra hoa nhi, hiện tại sinh hoạt xác thật không tính là thoải mái. Chính là... Này đã là trước mắt cái này bổn hán tử có khả năng lấy đến ra tới đồ tốt nhất. Hai hàng nhiệt lệ. Đổ rào rào lăn xuống dưới, Bạch Thừa Quang thân mình run rẩy, há mồm, nói không nên lời một câu tới. Hoan Nhi, nhịn một chút, đối kia tiểu tử lại khách khí điểm nhi. Nhà ta kia số tiền trôn đến thâm, chỉ có tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, kia tiểu tử không bản lĩnh bao lại ngươi thời điểm, mới có thể lấy ra tới lấy dùng. Nếu cái kia chết nữ nhân không chịu ra bên ngoài giao hài tử, ngươi về sau có thể ở bên ngoài nhận nuôi một cái tính tình tốt làm con nối dòng, cha già rồi, liền ngóng trông ngươi về sau nhật tử thuận lợi thoải mái dễ chịu. Như vậy từ ái như vậy vô tư phụ thân, vì nhi tử đem đường lui đều trải chăn hảo, cho dù bị lấy tới sử dụng trải chăn, chính là chính mình một cái khác nhi tử. Bạch Thừa Quang đầu vượng vượng, từ trên mặt đất bò dậy chậm rãi đi, bước chân không cần như vậy lảo đảo được không? Bạch Thừa Quang, ngươi muốn chịu đựng, đi thẳng một chút ta. Ai gặp qua giống ta giống nhau đồng ốc? Ai gặp qua? Lênh tới cùng ta nhiều lần. Ha ha, ha ha, ha ha. Nốc hán tử cười đi tới sảnh ngoài, lão phu nhân linh cứu liền ở nơi đó đố, đã từng, nàng khô gầy ngón tay vớt ve chính mình đỉnh đầu, tất cả từ ái kêu gọi hoan nhi, tổ mẫu đau nhất ngoan tôn tử. Vương Phi đã đem quỳ tư thay đổi thành dáng ngồi, cũng là, tổng quỳ quá mệt mỏi, nàng thân thể ốm yếu, từ sinh hạ chính mình, vứt bỏ chính mình, liền đem đôi mắt đều thống khổ khóc mù. Mẫu thân có thể là thật sự ái chính mình đi. Nàng luôn là như vậy ấy náy rơi lệ nói, nhi à, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Vì cái gì phải đối không dậy nổi ta? Vì cái gì nhất định phải thực xin lỗi ta? Ngài dơ cao đánh khẽ không làm thất vọng nhi tử một lần không được sao? Mấy cái tiếp tục nỗ lực khóc thét hạ nhân bị cái này chảy nước mắt cười to chủ nhân cấp dọa choáng váng. Không phải, Bạch Thừa Quang không phải bọn họ chủ nhân. Nguyên lai tướng quân phủ hạ nhân đều bị phân phát, bởi vì thằng nhãi này rất nghèo, nuôi không nổi nhiều người như vậy. Nương, nương, nương, Bạch Thừa Quang ôm lấy đồng dạng bị kinh hãi tới rồi mẫu thân, một tiếng, kêu thê lương, lại tuyệt vọng. Đây là hắn đã từng như vậy khát vọng quá một cái xưng hô, thậm chí nguyện ý dùng sở hữu tài phú đi đổi lấy có thể như vậy xưng hô quyền lực. Hiện tại, làm hắn nhiều kêu một lần, nhiều ôm một lần cái này từng cho hắn sinh mệnh nữ nhân đi. Nhi a, ngươi như thế nào lạc? Vương Phi thanh âm hảo mơ hồ a, giống đám mây ở không trung phi, Bạch Thừa Quang cả đời đều chảo không được. Nương, ngươi về sau, đừng khóc, chính mình bảo trọng thân thể. Nhi tử, đi rồi, ngươi làm vương gia đem tài bảo lấy ra một ít, các ngươi một nhà ba người, đi qua chính mình hạnh phúc sinh hoạt đi. Coi như, chưa từng có tìm được quá ta, ta còn là cái kia ở nông thôn sinh ra chân đất, cả đời, ngây ngô ở bùn đất bảo thực nhi, là nhất thích hợp. Bạch Thừa Quang liêu bảo dập đầu, một chút, lại một chút, sau đó, xoay người rời đi, tiếp tục bảo trì đi thẳng tắp tư thế. Nhân sinh chính là một hồi chê cười, ai có thể không bị người nhiều cười vài lần đâu. Té ngã, bỏ dậy, là được. Dày rớt, vì cái gì không nhặt đâu. Tóc tan, cũng không biết hợp lại một hợp lại, trên người đều là bụi bặm, thấy không rõ lắm vải dệt nhan sắc. Lao huynh, ngài lại là không có phương hướng cảm, cũng không cần chạy đến ngoại thành đi du lịch đi. Con hành, con biết ở cửa thành gác cổng phía trước trở về, đầu năm nay nhìn thấy khất cái không dễ dàng. Lại vô dụng ngươi đi quận chúa phủ trước lánh một chiếc bánh rán giò cháo khỏe xe ba bánh ra tới làm buôn bán chậm rãi nhi còn tiền cũng không đến mức chịu đói à. Hán tử, nhận thức quận chúa phủ sao? Nhạ, hướng đông đi, thiết khí xưởng nghe nói cũng nhận người tay, đằng khí ngươi sẽ biên sao. Vào thánh ngươi liền đừng lo lắng, chỉ cần cần mẫn là có thể quá thượng hảo nhật tử. Hảo tâm người qua đường miệng đến không thể không nói một hồi. Ven đường thu quán bánh rán giò cháo quẻ xe ba bánh bắt đầu đặng lên, còn thừa hai cái không bán lạp, về nhà đường cái bữa tối đi lâu. Kỳ thật tiểu dân chúng nhật tử quá đến không tồi, chỉ cần người một nhà có thể ăn uống no đủ liền rất vừa lòng, làm quan tuy hiền hách, lại quá hao phí tâm lực, không có có chút tài năng người vẫn là nhân lúc còn sớm rút lui. Bạch Thừa Quang mơ mơ màng màng nghĩ, mê hồ trận kia đại khối đất hoang có thể hay không thay đổi thành ruộng tốt. Đào rông rắt thạch hẳn là cũng thay đổi bản chất đi. Chu Dương huyện tiệm mì sợi hiện tại có hay không người làm. Thải Liên Mỹ Lệ Phường mất đi viên huyện lệnh cố thủ, nhưng có người tới cửa khi dễ. Ta là Bạch Thừa Quang, chân đất Bạch ra người, nhà ta ở tại Chu Dương huyện Mê Hồ Trận. Ngốc Hán Tử hiện tại biến thành Si Hán Tử, lại nhảy chụp vang lên quận chúa phủ đại môn. Hán kỳ thật trong đầu không có phương hướng, huân huân nhiên đi tới liền đến nơi này, có lẽ, chỉ có ở chỗ này. Mới có ra cảm giác. Quận chúa phủ người gác cổng cũng không phải là thế lực mắt nhi, nhìn đến khất cái tới cửa liền đoan nước ấm, nhạ, lao huynh à, uống trước một ngụm ấm áp dạ dày, chờ bếp thượng nấu chén nhiệt mì sợi ra tới ngươi lấp đầy bụng, đem chính mình tẩy xuyến sạch sẽ, bàn lại thủ công chuyện này. Ha ha, Bạch Thừa Quang liệt miệng rộng ngâng lên mặt cười. Là, Bạch tướng quân. Người gác cổng có điểm há hốc mồm, trong chén nước ấm hơi kém không bắt đi ra ngoài. Quay đầu liền hướng bên ngoài nhìn, ai khi dễ ngài. Nói cho tiểu nhân, tiêu nhà ta hộ vệ trừ bọn họ đi. Nay Bạch tướng quân là nhà ta a, chỉ có thể kêu ta quận chúa khi dễ không phải. Ha ha, ha ha, sung sướng cười xong, Bạch Thừa Quang chính mình đoạt lấy tới bát nước liền hướng trong miệng đưa, không biết ở bên ngoài đi rồi bao lâu thời gian, thật đúng là khát nước. Phi đầu tan phát, xiêm y tích linh len kèn, giày thiếu một con. Thấy thế nào đều giống bị trà đã qua, người gác cổng đem đại môn quan hảo, chạy nhanh giơ chân đi bẩm báo quận chúa, một cái khác ở trong phòng nghỉ tạm lốp xe dự phòng trở lại cương vị thượng. A Viên đang theo bọn nhỏ chơi trò chơi đâu, tiểu A Văn cũng cụp mi rũ mắt ở một bên hầu hạ, lôi kéo Lưu Nhi bài họa hoa hòe loẹ loẹt, đương nương tưởng đem con số ả dập giáo thủ cấp hài tử, chơi là chứ danh tiếp cây gậy trúc trò chơi. Triển bằng thắng 5 chương bài, giỏi quá. Nhạ, trên cùng là một cái 2, triển bằng cũng ra 2, có thể thu đi rồi. Bọn nhỏ thực sung sướng, trong miệng đều ở lặp lại 2. 2 tới. Không có nhất 2, vê đút vê đút vê đút. Chỉ có càng 2. A Văn cái thứ nhất chạy ra đi, vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng, liền nói nhà mình đại ca nội tâm không đủ ở bên ngoài hỗn, trừ bỏ thượng chiến trường đánh giặc liền không khác quẻo vào nhi bản lĩnh, nhìn xem, là bị người khi dễ tàn nhẫn đi. Ai cũng không có biện pháp yên tâm lại đánh bài, dứt khoát, mang theo 3 cái hải tử đi theo đi, quân chúa trong lòng cũng tràn đầy tức giận, kia chính là Tề A Viên hải tử cha, là cái nào không có mắt khiêu khích sinh sự nhi. Nói không lo lắng đó là gạt người, này hán tử ngốc từ bề ngoài là có thể nhìn ra tới, bạch bạch kế thừa Mã Quốc Đào bề ngoài, nửa điểm tâm nhãn tử không phối hợp tới. Nhìn đến đệ đệ, nhìn đến tức phụ cùng bọn nhỏ, ngốc hán tử tiếp tục liệt miệng nhi cười, bất quá, không dám lên tiếng, sợ dọa tới rồi hài tử, đó là bạch thừa quang thân cốt nhục, mỗi một cái, đều xem cùng tâm can thịt dường như. Ăn cơm không có, làm bếp đi lên làm chén mì, làm 2 trứng trắng bao. Đoan đi, ta kia phòng, còn có, chuẩn bị nước ấm, cấp tướng quân tẩy tẩy, A Văn, cho ngươi ca tìm thân quần áo. Chương 328 phù thê đêm nói, A Viên chính là điểm này hảo, sẽ không nắm lỗ thai truy vấn ngươi không nhất định tưởng nói nguyên nhân, tuy rằng cũng bởi vì này tính tình, tạo thành hiểu lầm không có được đến kịp thời giải thích, do đó làm lẫn nhau thương tổn tăng thêm gia tăng, nhưng là, nam nhân có đôi khi thật đúng là yêu cầu loại này tính nết tức phụ. Tiểu A Văn tự mình thao đao giúp đại ca tắm rửa, thật sự là cảm thấy bạch thừa quang tinh thần thực không thích hợp nhi, e sợ cho hắn ở thao tắm lại chìm thủy. Nhưng còn không phải là như vậy. Ngốc hán tử đem mặt nghẹn vào trong nước không ngoi đầu nhi, lộc cộc bọt nước nhi trung chuyển đến vây thú nước nở. 3 cái hài tử ở ngoài cửa nói thầm, quang cha, tắm tắm. Cha, đánh, bị đánh, khóc. Tiểu lão đại rất có đại ca bộ dáng. Giờ phút này hạ định luận. Lần trước tiểu lão tam không thích ăn thịt viên, ở trên bàn cơm trực tiếp báo nổi, đem thịt viên ném vào cành trong buồn, mẫu thân liền lập tức xuống tay chụp tiểu lão tam mu bàn tay một cái tát, tiểu lão tam liền khóc. Bởi vậy suy đoán, quang cha cũng khẳng định là phạm sai lầm, bị người đánh, mới về nhà khóc. Đối bị đánh tràn đầy đồng cảm tiểu lão tam, lén lút túm nha hoàng tay hồi chính mình phòng, tìm tới cái bút bê vải ôm vào trong ngực. Bị nước tắm ngâm đôi mắt đỏ bừng ngốc hán tử ra phòng, trên người treo quần áo có điểm tiểu, trên chân giày đến kéo dài, tiếp thu tới rồi đến từ bọn nhỏ nhiệt tình an ủi. Quăng, cấp, ôm một cái, không khóc, tiểu nữ nhi nộn nộn thanh âm giống thiên sứ giống nhau, búp bê vải làm một chút đều không tinh xảo mỹ lệ, xấu xấu mũi to vai miệng mắt nhỏ, khẳng định chính là A Viên tay nghề. Quăng không sợ, cha, làm nương hứng hống, bị đánh, liền hống. Tiểu lão nhị phân tích nhiều có đạo lý, A ngươi không cần sợ hãi. Nương khẳng định sẽ đến hống ngươi cao hứng. Bởi vì ngươi ăn đánh, chúng ta chính là như vậy, mẫu thân có đôi khi sẽ không chế không được chính mình, đầu còn không có tưởng hảo đâu, tay liền vươn đi, nhưng là, qua đi nhất định sẽ bồi thường ngươi. Này 3 cái chính là tiểu nhân tinh A. A Văn tay háo xuống tay đứng ở phía sau, chỉ huy nha hoàng chạy nhanh rửa sạch tướng quân quần áo. Mãn quận chúa phủ liền không có một cái lớn như vậy vóc hán tử, tìm thân thay đổi quần áo dễ dàng sao. Không có người truy vấn đêm nay tướng quân ở tại chỗ nào, tự do hán tử thân phận thần quỷ khó phân biệt, nghe nói, chỉ cần về sau an tâm lưu tại quận chúa phủ, vậy có thể bị gọi quân mã, hiện tại đi một chút lưu lưu không có quy luật, quận chúa lại không có phân phó, tướng quân cũng không có xin, liền như vậy lúng ta lung túng pha trộn thật đúng là không biết hẳn là kêu gì. Bạch thừa quang một tả một hưu bế lên 2 đứa nhỏ. Trên cổ còn cưới một cái tiểu lão đại, giữ yên lặng hướng quận chúa phòng ngủ đi. Chính mình như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh? Từ bỏ thân mật nhất người một nhà. Đi hầu hạ thương tổn chính mình người. Chính mình chậm trễ nhiều ít làm bạn 3 cái hải tử 5 tháng. Bỏ lỡ nhiều ít bọn họ trưởng thành trải qua. Còn có A Viên, bị chính mình ái dưới đáy lòng nữ nhân, ái nàng, lại làm nàng thừa nhận rồi như vậy nhiều ủy khuất, mấy năm nay, toàn bằng nàng chính mình nỗ lực dốc sức làm mới được hiện tại phong cảnh cục diện, mà chính mình, tựa hồ chỉ biết liều mạng túm chân sau, thậm chí, sau lưng luôn hắc côn thương nàng tâm. Bạch Thừa Quang đem ba cái hài tử nhất nhất đặt ở trên giường lớn, từng cái lột sạch chân bãi thành một loạt, đợi chút làm cha cho các ngươi rửa chân, tẩy xong rồi, liền ở chỗ này ngủ, cha cùng nương đều bồi các ngươi, chúng ta người một nhà, ở bên nhau. Hán tử thanh âm lại bắt đầu nghẹn ngào, thấp đầu, tiếp nhận nha hoàng đưa lên tới bồn gỗ, bàn tay to phủi đi nước ấm, trước đem tiểu lão đại chân trộm trong tay. Triển Bằng, ngươi là lão đại, biết không? Ngươi muốn nỗ lực, trường bản lĩnh, bảo hộ đệ đệ muội muội. Còn có ngươi, Triển Đường, ngươi thông minh, cha biết, chính là thông minh kính nhi đừng ở chính mình ca ca muội muội trên người xử. Lần sau, làm cha thấy ngươi dẫn ca ca đi chọc tổ ong vò vẽ, thế nào cũng phải tấu ngươi mông. Tiểu lão nhị hì hì cười, hắn là ba người bên trong nhất lưu hoạt một cái, đánh tiểu liền biết biến báo, chưa bao giờ sẽ đem đại nhân hỏa khí đốt tới trên đầu mình. Hảo hảo, đổi thủy, rửa chân. Tiểu lão tam sắp khóc, vì cái gì cái này cha đem chính mình xếp hạng cuối cùng một vị, còn dùng đến nếu một cái bồn gỗ, kia hai cái tiểu tử thúi chân nhiều dơ a, chính mình nhưng không nghĩ dùng bọn họ thừa thủy. Quá nghèo nhật tử qua quán. Nhưng còn không phải là thích dùng một cái bồn gỗ sao? Nhớ trước đây người một nhà rửa mặt rửa chân tắm rửa liền đều là kia giống nhau khí cụ. Thẳng đến, A Viên bị cưới tiến ra môn, trong nhà có thể ăn cơm no, mới mua cái thứ nhất đại đại thao tắm. Nha hoàng chạy nhanh thay đổi tiểu thư bồn gỗ lại đây, đương cha đau nhất tiểu khuê nữ, cẩn thận xoa bóp một phen gót chân nhỏ, tiếp nhận khăn vải tử chấm sạch sẽ thủy, mị mị đặt ở bên miệng hôn một mồm to, tấm tắc, thật hương. Hảo hảo đây là hương chân. Kia hai không làm, dựa vào cái gì muội muội chân mới hương A, cha đều nghe nghe, còn số không. Sáu chỉ chân đặng thân cha mặt, kia tình cảnh cũng không phải là giống nhau đồ sộ. A Viên rối tung tóc đứng ở phòng trong ngoài cửa nhìn, đáy mắt là thật sâu nghi hoặc cùng đau lòng. Ở nàng không biết dưới tình huống, nhà mình ngốc hán tử bị khi dễ rốt cuộc, mới có thể xuất hiện như vậy không quan tâm dị trạng, chỉ có đối với chính mình hài tử. Mới có thể bình ổn lửa giận, tìm được tâm linh quy y ở địa giới. Sẽ có ai có thể gây loại trình độ này tâm linh thương tổn? Chứ bỏ chính mình, còn giữ lại có cái nào, liền miêu tả sinh động. Nếu các ngươi cha khai ân, hứa hẹn đêm nay thượng đều ở nương trên giường ngủ, kia ta nhưng nói tốt, ai đều không được đái dầm, càng không được nửa đêm yêu cầu đốt đèn lại chơi trong chốc lát. A Viên đi vào tới, sau chỉ góp chân nhỏ làm điệu thu tán, mỗi người đem đầu điểm thật mạnh. Bảo đảm, trở lên hai điểm. Kia hảo, kể chuyện xưa, ngủ. Trời đất bao la, mẫu thân lớn nhất, ra lệnh liền phải vâng theo, ba con tiểu nhân đỉnh đầu đầu nằm hảo, nhắm mắt lại tay nhỏ còn cho nhau bắt lấy, bọn họ phân giường ngủ thật lâu, như bây giờ, mới lạ à. Vịt con xấu xí, tống hảo hảo thích nhất cái kia chuyện xưa, tiểu cô nương đều ái chiếu gương, mỗi ngày liền ngóng trông chạy nhanh lớn lên biến thành thiên nga trắng đâu. Con khỉ. Vớt ánh trăng. Bạch Triển Đường thích câu chuyện này, mỗi lần đều nghe được hì hì cười không ngừng. Bạch Triển Bằng vui mừng dựa sát vào nhau mẫu thân, hắn là cái hảo tính tình hài tử, thường xuyên thuận theo đệ đệ muội muội ý kiến. Tiểu lao tam gian phụ thân ngực, lông mi liên tục chớp chớp không dám mở, tuy rằng, mẫu thân hôm nay giảng chuyện xưa chưa bao giờ nghe qua, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ thực hạnh phúc, bên người có cha có nương. Dư lại cái gì đều không hề quan trọng. A Viên nhắm mắt lại, mềm nhẹ thanh âm từ từ kể ra, Thuấn, là trong truyền thuyết viễn cổ đế vương, ở vào ngũ đế chi nhất, họ Diêu, danh Trọng Hoa, hào có Ngũ Thị, sử xưng Ngũ Thuấn. Tương truyền, phụ thân hắn cổ tẩu cập mẹ kế, dị mẫu đệ tượng, nhiều lần muốn hại chết hắn, làm Thuấn tu bổ kho thóc thương đình khi, từ kho thóc hạ phóng hỏa, Thuấn cầm trong tay hai cái đấu lạp nhảy xuống chạy thoát, làm Thuấn quật giếng khi. Cổ tẩu cùng tượng lại hạ thổ điền giếng, Thuấn đào đất nói chạy thoát. Bạch Thừa Quang thân mình có chút phát khẩn. Nhưng là, những việc này sau, Thuấn không chút nào ghen ghét, vẫn đối phụ thân kính cẩn nghe theo, đối đệ đệ từ ái. Hắn hiếu hành cảm động thiên đế. Thuấn ở Lệ Sơn trông trọn, voi thế hắn cày ruộng, điều đại hắn giấy cỏ. Đế Nghiêu nghe nói Thuấn phi thường hiếu thuận, có xử lý chính sự tài cán, đem hai cái nữ nhi Nga Hoàng cùng nữ anh gả cho hắn. Trải qua nhiều năm quan sát cùng khảo nghiệm, tuyển định Thuấn làm hắn người thừa kế. thuấn lên trời tử vị sau, đi thăm phụ thân, vẫn cứ cung cung kính kính, cũng phong tượng vì chư hầu. Nghe nói, này chính là nhân gian trí hiếu, nhưng là, ta không như vậy cho rằng. Câu chuyện này không thế nào hảo chơi, kỳ thật không nhất định thích hợp tiểu hài tử, vì thế chỉ khởi tới rồi bài hát du ngủ tác dụng, chậm rãi nhi, liền không khí đều yên tĩnh xuống dưới. Kỳ thật, cùng bọn nhỏ ở bên nhau ngủ nhất mệt nhọc, trong đầu luôn là xách một cây huyền, muốn nhìn vừa thấy chăn cái hảo không có, bụng nhỏ lộ ra tới không có. Tức phụ nhi, ta tưởng, hồi mê hồ trận đi, an an tính tính loại vài mẫu đất, nơi đó là chúng ta ra, ta tưởng hảo hảo tu sửa một chút, chờ ngươi cùng bọn nhỏ trở về thời điểm, sẽ trụ thoải mái chút. Bạch thưa quang thanh âm, như là từ đáy nước vớt ra tới giống nhau, cách ba cái hài tử. Trường cánh tay cũng chạm được A Viên đầu tóc, nhẹ nhàng xoa bóp tức phụ đỉnh đầu, càng thêm thương cảm lên. Ta từ trước, luôn là cảm thấy ngươi rất lợi hại, làm gì đều so với ta cường, mỗi lần đều không cho ta che ở ngươi phía trước, ta kỳ thật là muốn làm ra điểm chuyện này tới làm ngươi nhìn xem. Khi đó, vừa nói đi chiến trường, ta trên người huyết đều ra bên ngoài mạo giống nhau, ta nghĩ đến chiến công, có thể cho ngươi một cái thực xa hoa ra. Làm ngươi đứng ở mê hồ trận cửa thôn khoe ra một chút. Bạch thừa quang khỏe miệng tràn ra một mạt thảm đạm tươi cười, chính là, khi ta trở về thời điểm, thân thủ đem ngày lành cấp phá hư, ta muốn quá nhiều, có cha có nương có tổ mẫu có tức phụ có hài tử, kia đến cỡ nào hạnh phúc. Hiện tại, ta hiểu được, ta cả đời này, chú định chính là một cái chân đất kiến thức, ở quan trường, ta hôn không tới, ở nhà sự thượng, ta xử lý không tốt. Liền cơ bản nhất tốt xấu thân sơ đều phân không rõ, tức phụ, ta thực thất bại. Không phải. A Viên không đành lòng xem nam nhân tiếp tục tự ngải hối tiếc, nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai chuyện tình liền đi nỗ lực đền bù sửa lại thì tốt rồi, không cần phải dối dám, cũng không cần phải thương cảm. Ta kỳ thật hiểu được ngươi khát vọng một cái hoàn mỹ ra cảm tình, thưa quang, ngươi muốn nhiều, này cũng không sai, ngươi không có được đến, cũng thuyết minh không được cái gì. Chúng ta lại không phải ông trời ân sủng, nghĩ muốn cái gì đều có người cấp chuẩn bị, nhân ra không cho ta, ta chính mình đi tìm là được, ngươi muốn người nhà nhiều, kia dễ làm, chờ bọn nhỏ trường đi lên, kết hôn, lại nhiều ba cái thân nhân, sinh con, phía dưới nhiều một đống tiểu bằng hữu, đều phải vây quanh ngươi. Kêu ông ngoại tổ phụ, khi đó, không phải đạt tới lý tưởng cảnh giới. Miêu tả cảnh giới cũng quá mỹ, đối với đánh tiểu không được đến quá chân chính ái nam nhân. Ngốc hán tử cái mũi lại toan, lúng ta lúng túng nói hết ủy khuất, tức phụ ta ngượng ngùng cùng người khác nói, ta bị bọn họ lừa, bọn họ có tiền, nói là có thể mấy đời chi tiêu, đều thật sâu chôn đâu. Còn nói chờ ta thượng chiến trường, chết trận, hoặc là thú biên không về được, lại làm mã tìm hoan đảo ra hưởng dụng tài bảo. Chương 329 nội có càn khôn. Ngượng ngùng cùng người khác nói, kia cùng tức phụ nói, trong lòng ngật đáp liền không như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật phu thê chi gian không cần phân cái gì ai địa vị càng cao, hoặc là ai thành tựu bao lớn, quan trọng là lẫn nhau cảm thấy thoải mái như vậy đủ rồi. Ai bị ái nhiều, ai vị trí liền càng tôn sùng, chẳng phân biệt nam nữ giới tính cùng chức quan cao thấp lại hoặc vàng thật bạc trắng ai có được nhiều. Nam nhân ở thâm ái nữ nhân trước mặt kỳ thật sẽ biến thân thành tiểu hài tử, đối chính mình sai lầm cùng thất bại thản nhiên thừa nhận, còn muốn làm lũng chơi xấu tìm kiếm âu yếm. Chẳng qua, tối nay nữ hán tử đã hận đến hàm răng tử phát ngứa, mã quốc đào ngươi chờ, buồn quận chúa không thu thập ngươi liền không họ tề. Thừa quang, ngủ sớm đi. Mệt mỏi một ngày, gì đều đừng nghĩ, tỉnh ngủ lại giải quyết sở hữu vấn đề. Có thể như vậy ôn nhu an ủi nam nhân cũng thật không dễ dàng, tề A Viên tính tình tắt không ít, tự khống chế lực có điều đề cao. Nói hết xong rồi trong lòng khóc bực cùng ngượng, bạch thừa quang quả nhiên thực mau liền đã ngủ. Tề A Viên bóp lòng bàn tay đếm tới 1000, liền mặc xong quần áo vượt qua bọn nhỏ cùng nam nhân chiến tuyến xuống đất. Sống hai đời, cũng chưa dưỡng thành đem cửu hận trước gác ở trong bụng chờ ngày mai lại tính toán sổ sách thói quen. Trương Đại Sơn bị người từ trong ngộng đánh thức, tiếp nhận rồi suốt đêm giám thị Mã Vương ra một nhà nhiệm vụ. Từ quản sự cũng đi lên, tức khắc khởi hành đi bạch tướng quân phủ tiếp thu tài sản, cung thỉnh lão phu nhân linh cứu di giá. Kia tam khẩu thân nhân lập tức tìm kiếm nhà tiếp theo, nơi đây, không hầu hạ. Quận chúa nghiến răng nghiến lợi dặn dò đặc biệt thực tế, ta ngủ không được, bọn họ cũng đừng nghĩ an ổn, đuổi đi không đi cũng đuổi đi, núi lớn tranh thủ có thể nghe một chút bọn họ ở hỗn loạn thời điểm đều thương lượng cái gì chuyện xấu nhi. Mã Quốc Đào người kia thuộc về thiên truy bách luyện hóa nhi. Tâm nhãn tử thiếu ngươi căn bản cân nhắc bất quá tới. Sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh, mới là lẽ phải nhi. Trương Đại Sơn lần đầu bị nhâm mệnh đi làm như vậy kích thích chuyện này, so với lúc trước đến vương gia phủ đánh tạp còn tinh thần, mang theo hai cái thân thủ lưu loát thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Tiểu A Văn cũng không có ngủ giấc nhi, nhà mình đại ca bị người khi dễ thành như vậy, có lương tâm hoa nhi thiệt tình chịu không nổi, nghe chủ viện có điểm gió thổi cỏ lay, cũng khoác quần áo đi ra xem xét tình huống. Thúc tẩu hai cái hiện tại là cùng chung kẻ địch. Tề A Viên chính nghẹn đến mức trong lòng khó chịu, nô lý quang quát phát tiết một hồi, lại đem tiểu A Văn cấp khí cái một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Mã Vương ra đánh hảo bản tính A, đại ca ngậm đắng nuốt cay phí công nuôi dưỡng này đàn ký sinh trùng, đường đường đại tống tướng quân cả ngày ở xưởng bắt đầu làm việc, lại đổi lấy này đàn bạch nhãn lang như vậy tàn nhẫn thương tổn, dựa vào cái gì A? Tẩu tử, khẩu khí này nhất định đến ra, ta ngày mai hạ triều tìm Vạn Tuế xử lý thế nào? Tiểu A Văn cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân, tiểu hoàng đế đã sớm hạ lệnh tịch thu Mã gia toàn bộ tài sản. Sao có thể còn cho hắn lưu trữ đủ hoa mấy đời vàng bạc bảo vật? Trước từ từ, đại ca ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào biết chuyện này. Chúng ta muốn lén lút, hắc hắc, lưu chút mặt mũi ra tới. A Viên cười đến quỷ dị, ngốc hán tử đối chính mình yêu cầu rất cao, các thân nhân cô phụ hắn, thà rằng chính mình chạy trốn cũng không chịu đi đuổi đi đuổi tận giết tuyệt. Vậy vạn sự lén lút tới an bài, nhất định không cho hắn cảm nhận được một tia tâm lý gánh nặng. Tìm cái thành thực mắt ngốc hán tử phải đi theo an nhiều mệnh, chính là ngươi cũng không cần lo lắng hắn tương lai làm ra cỡ nào thực xin lỗi ngươi đại sự nhi, ngươi lại như thế nào khi dễ hắn, cũng làm không đến Mã gia người như vậy cực phẩm trình độ đi. A Viên là ở hài tử tay nhỏ trà đạp hạ tỉnh lại, tiểu lão đại ngoan ngoãn ấn mẫu thân khuôn mặt chụp đánh, còn rất có tiết tấu cảm. Kia hai cái ở dọn bọn họ lao cha chân to tử, bốn con tay nhỏ đều khiêng không đứng dậy một cái, Bạch Thừa Quang còn ở nhắm mắt lại giả bộ ngủ, kia chỉ bị tinh kế chân đã nỗ lực ở nâng lên. Sáng sớm dương quang thật tốt, đương nương sụ mặt hỏi, tối hôm qua thượng có hay không người đái dâm a? Loại này đề tài như thế nào không biết xấu hổ ở sáng tinh mơ liền nhắc tới đâu. Tiểu lão nhị lập tức có phản ứng, lớn tiếng kêu lên, mau mau, muốn xì xì. Đương cha đương nương chạy nhanh đi, đem ba cái đòi nợ hoa nhi thay phiên ước lượng đến tỉnh thất giải quyết vấn đề sinh lý, dư lại kia một cái che lại mông ở kêu gọi, nên, ta. Một hơi nhi sinh ba nhi liền điểm này không tốt, hai cái đại nhân đều bận việc bất quá tới, tiểu lão nhị còn đưa ra chơi đại yêu cầu, tiểu lão tam cũng gây sự nhiều ngao trong chốc lát, toàn đưa về tới thời điểm, bi thôi tiểu lão đại đã vỡ đê. Hai cái tiểu nhân cái kia sung sướng à. Tuy rằng mỗi người trên mông đều in lại một tòa ngũ chỉ sơn, tiểu lão tam bĩu môi ba kiên cường tiếp tục ngậm nước mắt cười, tiểu lão nhị trực tiếp ôm mông hướng trên giường sạch sẽ địa phương toàn. Bạch Thừa Quang hạ quyết tâm không bao giờ lừa tình năm người một trương giường lớn ngủ, đêm nay thượng các lăn cắt trong phòng ngủ đi lăn lộn nha hoàn đi, ba cái đòi nợ quỷ nhi, hoàn toàn triển không rõ. Bọn nha hoàn nhưng xem như ngủ một giấc ngon lành nhi, tiểu lão đại thích dậy sớm, mở to mắt phải mặc quần áo. Tiểu lão nhị thích vắng ngủ, một cái chuyện xưa nghe tới không đầu nhi, bước cho nha hoàng khắp nơi thỉnh giáo, đều mau biến thành thuyết thư thiên sinh. Tiểu lão tam nhất ngoan, ngủ sớm vắng khởi, nhưng là nửa đêm sẽ tỉnh yêu cầu đốt đèn uống mãi. Tiểu lão đại thâm cảm thấy dựa theo chính mình thân phận tới nói, đái trong quần là một kiện mất mặt chuyện này, vì thế toàn bộ sáng sớm đều xú một khuôn mặt, còn chỉ làm hắn cha ôm không chịu xuống đất. Làm cho Bạch Thừa Quang liền cái từ quan quy ẩn thư tín cũng chưa thời gian viết. Thẳng đến cơm trưa thời điểm, tiểu lão nhị bồi tội một cái tròn tròn thịt kho tàu sư từ đầu, kia chính là chỉ này một con hưởng thụ quyền lợi, cho ngươi, ta liền không có nhân quả quan hệ. Tiểu lão tam cũng phân tới rồi thứ tốt, một khối tâm hình trái cây bánh kem là nàng xin thật lâu phúc lợi, hiện tại, nếu đại ca ca tức giận, cũng đưa ra đi đổi cái gương mặt tươi cười hảo. Tiểu lão đại lúc này mới từ cha trong lòng ngực xuống dưới, không chút để ý nơi này ăn một ngụm, nơi đó đào một ngũ nhi, thẳng đến cuối cùng ăn bụng lại ngạnh lại cổ, nhưng là, thật sự không tức giận. Bạch lão đại xem hiếm lạ, sở hữu phiền não toàn bộ tan thành mây khói, nhà mình hoa nhi thấy thế nào liền như thế nào hảo, thấy thế nào đều xem không đủ. thật đáng tiếc tức phụ không biết vội cái gì đi không có nhìn thấy, như vậy giao dịch là chính mình cả đời không cân nhắc quá, khó được bọn họ ba cái làm như vậy hợp tình hợp lý, căn bản không cần đại nhân nhúng tay. Hai tử nương trốn đến chỗ nào vậy? Hắc hắc, cùng Trương Đại Sơn trốn đến phòng tối tử khe khẽ nói nhỏ, tử quản sự ở phía trước náo, mặt sau liền rối loạn, tiểu nhân chỉ nghe được cấp hỏa hỏa nói cái gì còn không phải thời điểm, còn có ai sẽ đi đào người quan tài. Liền hai câu này lời nói còn rõ ràng chút, toàn bộ tướng quân phủ gà bay chó sủa ở thu thập đồ vật, dù sao lão phu nhân quan tài như thế nào cũng đến đưa đi phần mộ tổ tiên, làm ầm ĩ qua khó coi cũng không nhiều lắm ý tứ, Mã Quốc Đào quyết định chạy lấy người. Tư quản sự tận chức tận trách ở bạch tướng quân phủ thủ, bọn hạ nhân tưởng lấy cái gì đồ vật đều đến kinh hắn xem qua, nếu không, không cho phép. Tuy rằng nhà mình quận chúa xem không điểm này cực nhỏ tiểu lợi, nhưng là, thuộc về chính mình đồ vật chính mình vứt bỏ có thể, người khác tưởng bạch nhặt, không được, này không phải quận chúa phủ quy củ. Quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Mã Quốc Đào mặt đen hắc có thể đi thiêu than, Mã Tìm Hoan lại rất vui mừng. Ở chỗ này bị đè nén đã sớm không hài lòng, lập tức liền đi, tân sinh hoạt đang ở hướng hắn vây tay. Mã Vương Phi rốt cuộc không hề rơi lệ, cái kia nhất xem không được nàng rơi lệ hài tử đã không còn đã trở lại, chỉ hy vọng chính hắn có thể quá hạnh phúc đi, đương đương, thật sự là thực xin lỗi. Nghe nói, nếu có người đối với ngươi nói thực xin lỗi, ngươi liền nhất định phải cẩn thận, hắn về sau nhất định còn sẽ tiếp tục thực xin lỗi ngươi. Từ quản sự tới rồi hoàng hôn mới trở về. Bạch tướng quân phủ đại môn chìa khóa châu về hợp phố, bên trong không có một cái hạ nhân lưu thủ. Toàn đi sạch sẽ, mướn không ít tiêu sư, nói là muốn đưa lão phu nhân đi phần mộ tổ tiên, như vậy ấm áp thiên, phải đi mấy ngàn dặm lộ đâu. Mã ra phần mộ tổ tiên ở đâu? Hồ ma tử người tới báo tin, bị thuê nhân thủ cũng có thuận gió hành người, chân thật đích đến là, Vận Châu. Chính là mã ra phần mộ tổ tiên không ở Vận Châu A. Chứ bỏ kinh thành bên này thiết cái từ đường, lại chính là ở Đăng Châu Phủ, lão phu nhân không đi chôn ở Đăng Châu Phủ sao? A Viên túm Bạch Thừa Quang khoa tay múa chân địa hình, nay thế đạo liền trương giống dạng bản đồ đều không cho phép tùy tiện có được. Vận Châu ngươi nghe nói qua sao? Khoảng cách mã ra quê quán có xa lắm không? Bạch Thừa Quang trong đầu xoay sau một lúc lâu con nhi, mới nghe Minh Bạch nói chính là địa phương nào, chỗ đó à, ta đi qua. Ngươi như thế nào sẽ đi quá? Chúng ta từ Chu Dương huyện đến Kinh Thành, vừa lúc vòng qua đi nơi đó. A Viên thực buồn bực, Bạch Thừa Quang lịch sử trên cơ bản là rõ ràng mà, khi nào đã làm chuyện gì đại khái thượng đều biết, chính là không nghe nói qua còn quang lâm đến Vận Châu. Con! Bạch Thừa Quang trên mặt thoảng qua một mặt đau kịch liệt, thật mạnh cầm quyền. Cha, Mã Vương gia mang ta đi quá, lần đầu tiên đi Tây Cương đánh giặc thời điểm, chuyên môn đi Vận Châu loạn phần cương. Nói là đệ đệ, Mã Tìm Hoan liền chôn ở chỗ đó, bởi vì ta muốn thế thân tên của hắn, không có biện pháp quang minh chính đại làm tang sự, ta còn, ở thổ trước mộ khấu mấy cái đầu, tổng cảm thấy, người chết vì đại. A Viên trong đầu điện quang chớp động, bắt lấy Bạch Thừa Quang ngón tay hết sức dùng sức, một chữ hỏi rõ ràng, loạn phần cương ở địa phương nào. Ngươi, hòa một hòa, kia trước mộ, có cái gì, tiêu chí sao? Vận Châu Vận Thành. Liền kia một cái loạn phần cương đi. Vô chủ mộ tương đối nhiều, tức phụ ngươi như thế nào đối cái kia cảm thấy hứng thú. Bạch Thừa Quang ba nhi đầu góc cũng chuyển bất quá con nhi đi. Là như thế này, Thừa Quang, cái kia mổ lao như vậy lập, nhiều, phiền phải a. Diêm Vương ra điểm danh thời điểm, nếu là dựa theo mộ phần số làm sao bây giờ. Ta là đến nhìn xem kia mặt trên tiêu chí cùng ngươi có hay không quan hệ, tỉ như nói, vạn nhất lập địa, viết chính là tên của ngươi. Diêm Vương gia cấp lầm bắt đi, tiêu chúng ta mẹ con bốn cái nhưng làm sao? A Viên vào kinh thành không học được khác, miệng lưỡi trơn tru là có thể xuất sư. Chương 330 cấp phú tế bẩn. Bạch Thừa Quang nghe trong lòng ngất thiếp, trở tay hồi bắt lấy tức phụ tay, cảm động trả lời, đừng lo lắng, kia tỏa giả mồ liền đứng ở loạn phần cương phía tây nam nhi, không thấy được nhi, Diêm Vương gia nhìn không tới. A Viên hạnh hạch trứng mắt, câu nói kế tiếp liền không cần suy xét. Bạch Thừa Quang lập tức triệt để, toàn nói. Con lập một cái phá tấm ván gỗ, ở mặt trái khắc lại cái mã tự, thật sự, căn bản liền không biết danh nhi. Một đạo thân ảnh hô, bay đi ra ngoài, khi nào, tức phụ cũng học được khinh công. Đưa tới cửa tới tiền tài bất nghĩa không thể không cần à, từ quản sự đừng ngủ bù nhi, thương lượng chính sự nhi quan trọng. đi hai người đến cửa cung tiếp ứng Bạch Tư Mã, liền nói cần phải lập tức về nhà đừng trì hoãn. Trương Đại Sơn ngươi tưởng phát một bút tiền của phi nghĩa không? Nhiều chọn mấy cái nhất tâm phúc nhân thủ dọn dẹp hành trang chuẩn bị đợi mệnh. A Viên xoa xoa tay thể sắc và tinh thần kích động, không ngừng ở thư phòng nội đi tới đi lui, chuyện này chỉ dùng tưởng liền cảm thấy giải hận, chờ đem ngựa vương ra gia sản toàn bộ đào sạch sẽ, xem hắn cái này không có nha láo hổ lại như thế nào hành. Hồ Ma Tử gia nhi tử thân thủ không tồi, đầu gỗ ở Ngự Lâm quân không biết làm như thế nào, đều là hảo hài tử, nhặt tiện nghi chuyện này cũng mang lên bọn họ, tiền tài bất nghĩa ta nhà mình không thể độc chiếm, cấp phú tế bần là ta A Viên từ nhỏ đến lớn trung cực mộng tưởng. Thời gian như thế nào quá như vậy chậm, cũng đừng làm cho Mã Quốc Đào chạy tới ta đằng trước, quận chúa đại nhân bệnh tâm thần dường như đem hài tử đều ném cho trượng phu, chính mình trong đầu loạn chuyển đều là các dạng vàng bạc tài bảo. Nhân viên từng bước khẩn khẩn trương trương đi tới, cũng không biết quận chúa trong hồ lô rốt cuộc bán gì dược, tiểu A Văn cùng đầu gỗ tiểu hồ cuối cùng chạy tới. Không có biện pháp. Trên người có sai sự người sao? Thời gian không khỏi chính mình làm chủ. A Viên nghiêm lệnh mở ra thư phòng cửa sổ, còn phái nha hoàn canh giữ ở sân cửa, hiện tại có thể xem như vạn vô nhất thất đi. Thần thần bí bí quận chúa đã mở miệng. Nếu không có đánh cuộc sai nói, hiện tại ta có một cọc đại mua bán, có hay không không muốn tham dự tiến vào, lập tức rời đi. Đại mua bán. Quận chúa là có tiếng thần tài, quỷ tài rời đi. A Văn xoa tay hầm hẹ nhất rõ ràng, thiếu niên sao. Thích thám hiểm thích hết thể kích thích tính đồ vật, tẩu tử làm đến như vậy thần bí, không có biện pháp không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mọi người đều đi theo ngài làm, có tiền ra tiền, có sức lực xuất lực khí, quận chúa ngài mau nói đi. Tiểu hồ vẫn là bảo lưu lại điểm trên người phỉ khí, một chút không giống đầu gỗ như vậy trung quy trung củ. Hảo! A Viên ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc nhi, lại nghĩ tới hẳn là trước làm tư tưởng công tác, đem mọi người tính tích cực đều điều động lên, hành động về sau mới càng thêm nhiệt tình. Bạch lão đại bi thảm trạng thái cần thiết lại lần nữa bị nhuốm đấm. Bị lừa hảo nhi tử chỉ có thể chịu đựng thống khổ, hiện tại chúng ta có khả năng đem tư tàng tài bảo trộm đào ra. Làm kia toàn ra ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo được chưa? Đang ngồi đều là tự cho là đã trưởng thành vì hán tử người, nhất xem không được loại này cậy nhược lăng cường chơi lừa gạt chủ nhân, huống chi lần này bị lừa vẫn là nhà mình thân nhân, quận chúa trượng phu. Hành! Quá được rồi! Kia ta chạy nhanh đi! Đừng làm cho cái kia hôn trướng vương gia cấp trước tiên đào đi rồi. Một cái bạc cũng không cho bọn họ thừa. Khi dễ người khi dễ về đến nhà đây là... Ta đi. Chỉ có đầu gỗ biểu tình bất an, Tung Tiểu Hồ muốn nói lại thôi. A Viên xem ở trong mắt vội vàng khuyên đủ, đầu gỗ không dám đi không quan trọng, chỉ cần đừng đem chuyện này nói ra đi là được. Chúng ta đến đi. Như vậy xinh đẹp việc không đi làm, ta phải cả đời hối hận. Tiểu Hồ dậm chân tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Đầu gỗ liên tiếp lắc đầu, quận chúa, lớn như vậy mau nhân tâm chuyện này, ta cũng phải đi, ta chỉ là ở cân nhắc. Nên như thế nào xin nghỉ? Ngự Lâm quân xin nghỉ chế độ thực nghiêm khắc, trừ phi hôn tang gả cưới, còn phải trước tiên xin chỉ thị. Nếu không, liền nói cha ta đã chết. Ta hai cái đều đến đi túc trực bên linh cứu. Tiểu hồ trong miệng liền phun không ra cái ngà voi tới, lập tức ăn đầu gỗ đương ngực một quyền, hắc hắc ngây ngô cười lên. Xem một cái trong phòng tâm phúc hán tử, kỳ thật nhân thủ còn có chút khuyết thiếu. Vạn nhất Mã Vương ra ở phụ cận mai phục cao thủ bảo hộ tài bảo, đến lúc đó đã có thể có nguy hiểm. Tiểu A Văn vỗ tay một cái, quyết định, xin nghỉ sự tình bao ở ta trên người, các ngươi một canh giờ nội chuẩn bị tốt xuất phát, tìm chiếc xe ngựa to, nếu không không đủ dùng. Tư Mã Tiểu Đại Nhân hỏa tam hỏa bốn lại vào cung, lần này kỵ đến là một con khoái mã, khẩn thúc dục chậm thúc dục gặp được Tiểu Hoàng đế. Vạn tuế, thần lời nói có điểm mạo hiểm. Ngại nhưng ngàn vạn đừng muốn chém thần đầu. Tiểu hoàng đế nhìn A Văn thần sắc không giống nói giỡn, cũng thận trọng lên, ngươi muốn nói cái gì đại nghịch bất đạo nói sao. Cứ việc nói tới, chấm hôm nay không nghĩ chém đầu. Tiểu A Văn vui vẻ, đầu tiến đến phía trước, cùng hoàng đế lẩm nhẩm một phen, hiện tại còn không thể xác định mã gia tài sản liền giấu ở chỗ đó, nhưng là mọi người đều muốn đi đào đào nhìn xem, hắc hắc, không có liền tính, có lời nói. Ai đi đều có thể phân một phần nhi, tẩu tử nói không thể độc chiếm, sẽ tiêu hóa bất lương. Tiểu hoàng đế hung hăng đẩy tiểu A Văn đầu một phen, giận trừng hai mắt, hạt hồ nháo. Thiên hạ tài bảo đều là của trẫm, Mã gia tài sản đã sớm sung công, hẳn là ở quốc khố. A Văn ủy khuất buông tay, kia ngài đi đào đi. Tẩu tử nói, chỉ cần không rơi đến Mã gia người trong tay, chúng ta liền cao hứng. Bạch bạch, hai tiếng bàn tay vang, tiểu hoàng đế triệu hồi ra chỗ tối ẩn vệ, an bài mấy cái nhanh nhẹn người đi theo cùng đi, đào gia tài bảo nói, theo chân bọn họ chia đều. Lại nói đến thế đầu gỗ cùng tiểu hồ xin nghỉ chuyện này liền dễ làm, buôn một cái lý tưởng mại gần người gọi là đồng chí, ẩn vệ lập tức tìm tới 6 cái hán tử, đều là thân thủ hảo, trong nhà lại có liên lụy, cấp phú tế bần yêu cầu người như vậy. Hiện tại A Văn có thể tính diễn xuất cao nhân gan lớn, chính mình tuy rằng liền luyện điểm tam chân miêu bản lĩnh, chính là đi theo bên trong có người tài ba A. Từ quản sự là thật muốn đi theo đi một chuyến, đơn ngẫm lại liền cảm thấy lao huyết sôi trào. Chính là đại gia hỏa kế hoạch đều là hành quân gấp, vừa ra phát phải chơi mệnh chạy, chỉ phải cắn răng vứt bỏ lần này cực phú lực hấp dẫn mạo hiểm hành động. Lấy ra tới mấy chương sinh gương mặt ra vẻ mã phu, dự phòng ở trên đường cùng Mã Vương ra tương lộ, 20 điều hán tử tức khắc xuất phát, cùng tham gia quân ngũ tác chiến dường như, phía trước còn có thám báo khai đạo thăm dò địch tình. Mang theo quan tài Mã Vương ra quả nhiên đi không mau, thám báo bẩm báo lúc sau. Quên mặt toàn bộ chui vào xe ngựa, bảo mã, vì em đút, lưng câu nhóm liền đi theo xe ngựa mặt sau, lộp bộc đăng, đuổi theo vận chuyển linh, cứu đội ngũ. Thật đúng là may mắn dùng chính là hoàng đế ẩn vệ, dễ dàng không trước mặt người khác lộ quá mặt, hiện tại bản tái nhợt gương mặt, chờ đến trống trải mà chậm rãi nhi vòng qua quan cứu nên ngang mà đi. Cha, những người này là làm gì đó? Thoạt nhìn, trên người có sát khí. Mã Tìm Hoan không hổ là hậu nhân nhà tướng, cùng mấy cái ẩn vệ vừa đối diện liền cảm thấy tay chân phát lạnh, xe ngựa mặt sau còn đi theo mười mấy thất bảo mã, bị em đút, lương cầu, thấy thế nào đều không giống không có thân phận người đi ra ngoài. Mã Quốc Đào mày nhăn thực khẩn, hắn cũng nghĩ không ra này nhóm người thân phận lai lịch, không nghe nói kinh thành phụ cận xuất hiện như vậy thượng cấp bậc bọn cấp đường, càng thêm không phải là nhà ai quan lớn nuôi dưỡng ra tướng ra cửa, như vậy lạnh leo khí chất. Trừ phi, hoàng gia, chẳng lẽ là vì đuổi giết chính mình mà đến? Kia cũng không đúng, muốn đuổi giết hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, đại đạo thượng người đi đường thưa thớt, chính mình đoàn người lão nhược bệnh tàn, mặc còn đều là đồ tang, mặc người sâu xé bộ dáng. Vì cướp đoạt chính mình tài bảo, càng không có thể, chính mình còn chưa có đi đào đâu, chỉ có ông trời mới biết được địa phương. Hoặc là truy đuổi người khác đi. Tiểu hoàng đế không thích lao ra hỏa quá nhiều khoa tay múa chân, nói không chừng lại ghét bỏ cái nào trước mắt, dứt khoát bắt lại sạch sẽ. Chú ý phía trước này nhóm người, nhìn xem có phải hay không ở đâu cái mai phục điểm chờ chúng ta đâu. Rốt cuộc là mang binh mang quán, đầu tiên an bài chính là phòng ngự, nếu này nhóm người là vì chính mình mà đến, như vậy, tổng hội không xa không gần vòng quanh chính mình chuyển. Cũng may, mấy song thám tử phái ra đi theo dõi. Đều hồi báo nói những người đó một đường chạy nhanh, liền quay đầu lại đều chưa từng, đã chạy tới mấy chục dặm mà bên ngoài đi. Mã Vương gia lúc này mới yên tâm, an bài thủ hạ một lần nữa khởi hành, ngươi đừng nhìn ở tại Bạch tướng quân trong phủ không mấy cái hạ nhân, liền ở kinh thành chết đi theo Mã Vương gia cống hiến bộ hạ còn bất lao thiếu, bằng không, đương cha như thế nào có thể yên tâm chính mình hoan nhi tuổi già. Cấp hải tử lưu lại cũng đủ tiền tài, lại xứng với đắc lực trợ thủ. Đây mới là một cái đủ tư cách tử phụ muốn làm. Nay cũng phải gọi làm đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm đi. Bên kia, A Văn đang ở đem nhà cắn cả băng đạn băng loạn hưởng. Đầu gỗ phán đoán nói, Mã Vương gia trong đội ngũ có không ít binh nghiệp cao thủ, bởi vì đi lại lên tư thái khí thế cùng thường nhân bất đồng. Hảo một cái giả heo ăn thịt hổ tuyệt hảo con hát. Đây là hoàn toàn không đem nhà mình đại ca đương thân nhân A, che giấu thủ hạ, che giấu gia sản. Ý đồ nằm ở tướng quân phủ chiếm tiện nghi vớt tiện nghi, thậm chí ảo tưởng đại ca chết ở xa trường lúc sau đến lợi. Lại nguyên lai, làm người thật sự không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Xe ngựa đi ra chừng 7-8 chục mà, ẩn vệ mới đem đại gia triệu hồi ra tới, thay bảo mã, vì em đút, chạy như bay liền mau nhiều. Ban ngày chậm trễ không ít thời điểm, thừa dịp hoàng hôn lại đuổi không ít lộ, một hàng thanh tráng hán tử mới nhảy xuống ngựa tới chuẩn bị cắm trại. Trong xe ngựa đã sớm trang bị hảo đồ ăn, bọn nha hoàn tăng ca mặc tốt các loại thịt xuyến, quả lớn trồng chất xiên tre ước chừng đôi mấy cái đại cái dương, này còn không thể bảo tồn, hôm nay cần thiết ăn sạch sẽ, đừng chờ đến ngày mai lại phóng hỏng rồi. Kia còn chờ cái gì? Giá khởi nướng bờ bờ cờ giá liền bắt đầu đốt lửa đi. Toàn bộ đều là thích ăn thịt hán tử, cầm gia vị bình đảo tới đảo đi, xì sụp một chuôi chỉ cần suýt thượng một ngụm đã đi xuống bụng nhi. Buôn cùng cái mục đích xuất phát chính là thân huynh đệ, quận chúa phủ chuẩn bị rượu ngon số độ không cao, chỉ cần tách ra bắt nhi, không chậm trễ an toàn phòng hộ công tác, vậy tùy tiện uống. Tư Mã đại nhân, trách không được trong kinh đều truyền thuyết quận chúa năng lực, quận chúa trong phủ hạ nhân các hộ vệ mỗi người trên mặt đều cười đóa hoa nhi, các ngươi suốt ngày tùy tiện như vậy an pháp nhi, so với kia trong hoàng cung còn thoải mái dễ chịu đâu. Một cái ẩn vệ lớn đầu lưới nói chuyện, lôi kéo Á Văn tỏ vẻ hâm mộ. Chương 331 mang bao tay tiểu nhân thư. Trương Đại Sơn đối chuyện này nhi nhất kiêu ngạo, lần này ra tới mang theo mười mấy đắc lực thủ hạ, mỗi người trên lưng đều trang căng phồng đồ ăn, quận chúa chuyện này làm ấm nhân tâm, mã bất đình để mà đuổi kịp mấy ngày lộ trình cũng không có vấn đề gì. Ăn nướng bờ bờ cờ uống tiểu rượu chính là nhân sinh nhất thích ý sự tình, huống chi quận chúa phủ các hộ vệ còn sẽ thường thường từ bối túi lấy ra cái hiếm lạ đồ vật tới. Cái loại này gọi là bánh quy đồ vật cắn răng rắc sát hương, chóp mũi thượng luôn là tản ra một cổ tử ngọt hương. Ẩn vệ số 8 đoạt Trương Đại Sơn một khối sữa bò bánh kem, điền đến trong miệng chậm rãi nhi nhấm nuốt, đồng nhiên túm Trương Đại Sơn cánh tay, lão huynh, nếu không hai ta thay đổi sai sự nhi. Đi theo vạn tuế bên người càng tốt để bạn. Thích. Trương Đại Sơn đào một khối bánh quy ôm một cái ống trúc đưa cho ẩn vệ số 8, nếm thử cái này, lại uống một vại cái này. Chính ngươi nói, ta có thể đổi không thể đổi. Ông Trúc là quận chúa phủ chính mình ra công ra tới sữa chua, đặc hoạt, mới bắt đầu uống có một cổ tử toan mùi vị, lại nếm hai khẩu liền cảm thấy thoải mái, như vậy mùa tình huống như vậy hạ, còn liền thích hợp vật như vậy. Quận chúa nói, ra cửa bên ngoài uống điểm sữa chua đối dạ dày hảo, có thể bổ sung một chút cái gì khuẩn linh tinh, tóm lại các huynh đệ mỗi người thoải mái đâu, hiện tại cấp cá biệt địa phương quan nhi. Thật đúng là không nhất định có người hiếm lạ đi làm. Số 8 lại nuốt một ngụm sữa chua, lắc đầu, lại đầy cõi lòng hy vọng dặn dò, kia lão huynh ngươi nhớ rõ, về sau đệ đệ ta không chỗ ngồi an thân, nhưng đến nhọc lòng ở quận chúa phủ lưu vị trí. Kia không thành vấn đề. Trương Đại Sơn miệng đầy hứa hẹn, liền tính là xa lạ khất cái tới cửa, quận chúa còn sẽ làm người an bài ẩm thực an bài làm thích hợp công tác kiếm ăn đâu. Hung chi số 8 còn người mang tuyệt kỹ hiếm có. Lại cùng đại gia có lần này hương khói tình nhi. Nguyên bản ẩn vệ đều là cao ngạo cái gì dường như. Hoặc là kỳ thật là bọn họ không học được cùng người giao lưu. Hiện tại hảo, từ số 8 bắt đầu, đều cùng quận chúa phủ có giao tình. Thôi bôi hoáng chản không khí thực mau liền náo nhiệt lên. Cũng liền chúng ta quận chúa đầu óc, có thể từ đôi câu vài lời bên trong liền suy đoán ra ngựa ra tàng bảo địa điểm tới. Huynh đệ ta ghé vào mã ra hơn phân nửa túc nhi. Cũng chưa nháo minh bạch kia ông cháu hai thương lượng chính là ý gì. Trương Đại Sơn uống một ngụm rượu, ăn một cây thịt xuyến nhi, trong miệng còn ở lẩm bẩm ca ngợi nhà mình chủ tử. Kỳ thật cũng không nhất định chính là tàng bảo châu ngồi, tẩu tử chủ yếu vẫn là phỏng đoán, vạn nhất thật sự bạch chạy một hồi, tiểu đệ ta tới bồi tội, tẩu tử ở nhà chuẩn bị tốt nhận lỗi, mỗi người có phần, ai cũng không cần nhún nhường. A Văn rốt cuộc muốn cẩn thận chút, sự tình không có xuất hiện kết quả. Không dám giống Trương Đại Sơn giống nhau trực tiếp khai thổi. Như vậy nhân nghĩa quận chúa cũng thật không nhiều lắm thấy. Hán tử nhóm thích chính là giảng nghĩa khí người, ẩn vệ số 8 vô bộ ngực thay thế các huynh đệ bảo đảm, Tư Mã đại nhân yên tâm. Không tìm được tài bảo chúng ta cũng sẽ không oán trách, quận chúa muốn đưa lễ chúng ta liền thu. Nhưng là, về sau quận chúa phủ nếu là có gì sự yêu cầu chúng ta huynh đệ, ngài không tiếp đón một tiếng khó mà làm được. Đúng vậy đúng vậy. Gần chỗ nơi xa ẩn vệ chăm miệng một lời, chỉ bằng hôm nay cho đại gia chuẩn bị thức ăn, các huynh đệ liền chịu vì quận chúa vượt lửa qua sông. Trương Đại Sơn liệt miệng hào sảng cười to, đều thích ăn chúng ta trong phủ nướng bờ bờ quờ, kia dễ làm, trên xe ngựa chuẩn bị các dạng gia vị, chúng ta này dọc theo đường đi thuận tay nhặt thượng mấy chỉ thỏ hoang, yêm ba là có thể nướng tới ăn. A Văn cũng đi theo cười, tẩu tử còn nói, trên đường thèm. Đi nông hộ ra mua mấy con dê ném ở trên xe, mỗi ngày đều có thể ăn mới mẻ que nướng nhi. Nay không phải hành quân gấp, nay chỉ do ngắm cảnh du lịch a. Ăn thoải mái hán tử nhóm thay phiên ngủ nhi, đây là bên ngoài ăn ngủ ngoài trời quy củ, không có địch tình cũng không thể thả lỏng. Ẩn vệ canh gác là an toàn nhất, Bọn họ biến mất về sau mắt thường rất khó phát hiện tung tích. A Văn đem thân mình vói vào túi ngủ, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài, còn chuyên môn mông một cái màu đen bịt mắt, thực mau liền tiến vào giấc ngủ trạng thái, hơn nữa ngủ đến phá lệ thơ ngọt. 20 cái túi ngủ mỗi người đều có, nghe nói cũng là quận chúa phát minh sáng tạo, nếu là không yên tâm bên ngoài hoàn cảnh, ngươi thậm chí có thể đem đầu cũng phong bế lên, chỉ ở mặt bộ lưu trữ một tầng sa mỏng dùng cho hô hấp. Ẩn vệ số 8 nên trực ban, vốn dĩ tưởng túc ở trên cây kiêm canh gác, lại luyến tiếc không thử dùng một chút cái này gọi là túi ngủ đồ vật, vì thế ở quét sạch sẽ trên mặt đất lan lộn, trong chốc lát chui vào túi ngủ, trong chốc lát lại đi ra ngoài. Thứ này dùng cho ra cửa ăn ngủ ngoài trời là thật thích hợp, hơn nữa gấp phương tiện không chiếm địa phương, một chỉnh chiếc xe ngựa chuyên chở vật tư đồ dùng, 20 cái túi ngủ cuốn nhi chiếm một góc nhi, liền giải quyết đệm chăn sở hữu vấn đề. Mấy trăm cái ống trúc phong bế kín mít đôi ở một cái khác góc, một giường chăn che đậy ống trúc, phía dưới là một cái hộp gỗ vụ băng. Ống trúc bên trong chính là lên men sữa chua, bảo trì độ ấm nói, uống nhiều hai ngày vẫn là không thành vấn đề. Sau đó chính là mấy chục cái gia vị hồ, khăn che mặt tử, phía dưới là một cái mới tinh buồn gỗ, tản ra tân mục nguyên mùi vị. A Văn nói, tẩu tử dặn do cái này buồn phải dùng tới rửa chân, buổi tối nấu nước ngâm một chút chân thực thoải mái. Đáng tiếc này đàn hán tử không chịu làm ra vẻ, lại không có một nữ nhân chỗ nào nhiều như vậy chú ý. Kết quả, tân buồn gỗ vẫn là tân, không xuất hiện một đám người bài đội rửa chân tình cảnh. Thật sự nhàm chán, ẩn vệ số 8 trang điểm ra thùng gỗ tới, đống lửa thượng còn thiêu có săn nước ấm, ấm sành cũng là trên xe ngựa trang bị, một con thực nhẹ nhàng thùng gỗ mang theo phong kín thực nghiêm cái nắp, thế nhưng dọc theo đường đi không giải ra một giọt nước lạnh. Đem chân to tử bỏ vào thùng gỗ, ai ra huy, quả nhiên không phải giống nhau thoải mái. Đại lao gia nhi nhóm lại không thành quá thân, không có người đang ngủ trước đô niệm chuyện này nhi, nhiều lắm chính mình cảm thấy dơ bẩn. Múc một gáo nước lạnh ào ào, xông lên một hồi. Ẩn vệ số 8 phao chân phao quả muốn hừ hừ, giờ khắc này hắn quyết định hảo, ẩn vệ thủ lĩnh hứa hẹn quá, cũng tới rồi an bài hắn nơi đi lúc, vì mỹ thực, vì có người quan tâm cảm giác, yêu cầu đi quận chúa phủ. A Viên giờ phút này cũng không biết chính mình liền phải tăng thêm một viên đại tướng, tâm bảo đội ngũ xuất phát, nàng cả ngày đều bảo trì phấn khởi trạng thái, ôm hài tử cùng thân, ôm hán tử cổ. Làm bạch thừa quang cong đi đường, nữ nhân khác không dám làm, nàng là không có tư tưởng áp lực. Thế cho nên tới rồi nửa đêm đều ngủ không yên nhi, bạch thừa quang luôn lo lắng truy vấn tức phụ rốt cuộc như thế nào lạc, A Viên luôn là che miệng cười trộm, khắc khắc tiếng cười làm hán tử sởn tóc gáy. Đang ở tính kế nhà các ngươi ra sàn đâu. A Viên thật nguyện ý lớn tiếng kêu thượng như vậy một câu, nhưng là, tin tưởng bạch thừa quang nhất định hiểu ý từ nương tay đi. A Viên chưa bao giờ nguyện ý đánh không có phần thắng trượng. A Văn chạy tới chỗ nào rồi? Còn mang đi nhiều như vậy hộ vệ, nay còn may mắn ta ở chỗ này, bằng không, to như vậy quận chúa phủ liền như vậy vài người, ngươi cùng bọn nhỏ an toàn ta như thế nào yên tâm? Nghĩ thông suốt khúc mắc hán tử càng thêm lải nhải, bất quá hắn nói an toàn vấn đề cũng xác thật có đạo lý. A Viên hiện tại liền ở câu hỏa một quyển sách nhỏ, sáng ngời ánh đèn hạ. Một cái quăng nao túi tiểu nam hoa nhi đang ở trên mặt đất bò. Cấp hải tử giảng an toàn vấn đề, tuyệt đối không bằng cấp một quyển tranh vẽ thư làm chính hắn đi sờ soạn tới bất việc, thời đại này còn không có tranh vẽ thư. Kia không quan trọng, ta thể A Viên tới, tranh vẽ thư liền sẽ trước tiên cái trăm năm ngàn năm chạy tới. A Viên kế hoạch câu họa chính là trong trí nhớ điện ảnh tiểu đậu đinh lịch hiểm ký, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần hải tử học đã hiểu này một quyển sách. An toàn vấn đề liền nhiều một chút tiểu bảo đảm. Đây là nước Mỹ chụp một bộ điện ảnh, này điện ảnh vai chính là một cái mấy tháng đại tiểu nam hải. Vừa mới học được trên mặt đất bò. Tiểu đậu đinh có được một quyển tập tranh, hắn mụ mụ mỗi ngày đều cho hắn giảng bên trong chuyện xưa. Có một ngày, tiểu nam hải bị bắt cóc, chính là xuất hiện sự tình cùng tập tranh chuyện xưa giống nhau như lúc. Cuối cùng, tiểu đậu đinh về tới thân cha mẹ ruột ôm ấp, người xấu bị thu thập thực thảm. Tiểu đậu đinh trở thành toàn thế giới thích yêu thích tốt nhất hình tượng. A Viên câu họa nhân vật thân thể bộ mặt đều không uổng kính nhi, lao lực nhi chỉ là nhân vật chính tay, vạch tới vạch lui tổng cùng cái người tàn tật dường như. Dứt khoát, tranh vẽ trong sách giống nhau không có ngón tay, chỉ câu một cái phần ngoài hình dáng liền tính kết thúc, mánh vừa thấy đi lên, tranh vẽ chung một đám nhân vật đều giống mang một bộ bao tay trắng, vẫn là chẳng phân biệt năm ngón tay loại hình. Vẽ đến tiểu đậu đinh dùng bật lửa thiêu kẻ cắp đúng quần, lại tái phát khó, thời đại này không có bật lửa, làm thứ gì tới thay thế. Như vậy điểm hài tử, lại là như thế nào làm được. Bạch thưa quang tiếng ấy đã đều vang lên, bọn nhỏ đều ở từng người trong phòng ngủ rồi. A Viên mỉm cười nhìn về phía giường đệm, quyết định khiến cho tiểu đậu đinh giống một cái đại tống triều hài tử giống nhau, trước từ phụ thân ngủ say thân thể thượng bỏ đi ra ngoài. Mỗi một tờ tranh vẽ phía dưới đều xứng đơn giản văn tự, tiểu lão nhị hiện tại biết chữ chính là rất có bản lĩnh, hy vọng sớm ngày có thể đem cha mẹ kể chuyện xưa ngủ thói quen sửa lại đây, đổi thành tiểu lão nhị niệm chuyện xưa làm bài hát du ngủ, thật tốt. Vô lương mẫu thân lại ở tính kế con thứ hai, ai làm hắn đánh tiểu thông minh học cái gì đều mau đâu. Tô mẫu vấn đề vẫn là để lại cho Dung ma ma cho thỏa đáng, này lao thái thái trong nhà không có thân nhân. Lại thích liều mạng tích có tiền, ở xưởng tránh cấp ra ảnh tô màu cùng thiết kế bạc, toàn bộ bị nàng kín mít cất giấu, nghe nói, cách vách người nửa đêm tỉnh ngủ nói, liền sẽ nghe được thong dong ma ma trong phòng truyền đến xôn xao, số bạc thanh âm. Hiện tại Dung ma ma thay đổi giáo tập phương pháp, bởi vì A Viên kiến nghị đừng quá bức bách hài tử, nhiều khen điểm nhi, tiểu lao tam nhất định sẽ trở thành một người đủ tư cách quý tộc thiếu nữ. Quả nhiên, vô cản sủ tình huống có cải thiện. Tiểu lão tam câu được câu không học cung đình lễ nghi, càng nhiều thời điểm là đi mẫu thân nơi đó tố khổ, nương, vì cái gì, lao làm, hào hào học, quy củ. Liên biết hiện tại cấp hải tử thỉnh lão sư xác thật quá sớm, tiểu hải tử không định tính, thực dễ dàng liền xuất hiện ghét học gì đó bất lương dấu hiệu, ngươi xem tiểu lão tam người trước một bộ người sau một bộ quy củ làm nhiều lưu loát ta, bất mãn 2 tuổi hải tử. Ngươi thế nào cũng phải làm nó chậm trễ công phu chậm trễ thời gian sao. Có thời gian kia nói, còn không bằng cùng cha mẹ thân một khối chơi đâu. A Viên vẽ đến thiên tờ mờ sáng mới có buồn ngủ, đôi mắt không mở ra được, thân thể hướng ngầm heo đốn. Chương 332 hải tử vấn đề. Vạn trùng dương mặc đổi mới hoàn toàn tiến đến chào từ biệt, hắn ở kim điện thượng dừng lại thời gian đủ lâu rồi, tiểu hoàng đế an bài người ký lục hắn ở kỳ dương huyện các loại mới mẻ cách làm nhi. Muốn in và phát hành cấp sở hữu bọn quan viên tham khảo học tập, Kỳ Dương huyện hiện tại còn ly không được hắn, tiếp tục trở lại kia khối cằn cỗi thổ địa bón phân quan trọng, tin tưởng quá thượng dăm 3 năm nói, nơi đó sẽ khai ra nhất màu mơ đóa hoa. A Viên ngủ đến đang theo tiểu trư dường như, còn chưa đổ sắc tranh vẽ thư bán thành phẩm ném ở trên bàn, nàng liền bị ai khiêng đi rồi cũng chưa quan tâm, hiện tại bạch thừa quang, hướng trên giường phóng hải tử đã rất quen thuộc, phóng chính mình. Càng thêm sẽ không chịu không ra một cánh tay. Bạch thừa quang tiếp đai chảo từ biệt vạn trùng dương, một đôi nhi hoan gia tình địch gặp mặt, không khí tóm lại có chút quái dị. Các ngươi năm nay ăn tết khi, còn trở về sao? Vạn trùng dương tìm cái để tài ra tới không dễ dàng, đại gia vẫn là đến hòa bình hữu hảo ở chung đi xuống, Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện tiếp giáp mà cư, A Viên lại đem chuyên diêu hán thiết tới rồi Kỳ Dương, giao tế còn phải tiếp tục đánh. Hồi. Bạch thừa quang hơi nhắm mắt, lại mở tới trên mặt có tươi cười, ta tính toán chờ A Văn trở về liền đi trước, quê quán đất hoang cùng mua bán cũng đến nhìn một cái đi, các nàng mẹ con buôn cái, nhất lúc tuổi già trước cũng sẽ trở về đi. Vạn trùng dương mãnh không đinh nghe thế tin tức còn có điểm kinh ngạc, Bạch huynh, tướng quân vô chiến sự thời điểm, muốn tùy thời lưu kinh đợi mệnh, ngươi, như thế nào có thể về quê? Trừ phi là không cần cái này tướng quân tên tuổi. Bạch thừa quang tươi cười lớn hơn nữa, chắp tay trả lời, ta đang ở viết đơn xin từ chức, vạn lao đệ, ta chính là cái trong bụng không có mấy lượng mực nước anh nông dân, đời này sở cầu bất quá là lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, này quan nhi, ta thật đúng là làm không tới. Chính là, vạn trùng dương trầm mặc, chính là ai có thể chịu đựng được làm quan dụ hoặc đúng hay không. Hắc tháp hán tử thần sắc không giống giả bộ, trên thực tế. Đại gia tuy rằng đã từng chán ghét hắn thiên vị lao mã ra không kiên định lập trường, nhưng ít nhất có thể nhìn ra được tới, này không phải cái hai mặt trường tụ thiện vũ gian trá người. Cũng hảo, chỉ cần các ngươi người một nhà quá đến vui vẻ, làm quan cùng không, ở kinh thành cùng không, kỳ thật đều không quan trọng. Vạn trùng dương ánh mắt đầu hướng ở bên ngoài chạy nhảy bọn nhỏ, bọn họ tiếng cười phá lệ động lòng người. Tiểu đệ cũng hy vọng đi trở về, trong nhà thượng có lão mẫu tha thiết kỳ vọng. Ngần ấy năm phiêu bạc lắc lư, sinh sôi hoang phế rất nhiều năm tháng, đem nhân sinh quan trọng nhất phân đoạn cấp chậm trễ. Ai, thẹn không bằng Bạch huynh A. Vạn lão đệ chậm trễ cái gì? Đừng cấp, đại gia một khối nghĩ cách, tìm trở về. Bạch Thừa Quang vẫn là cái kia thiện lương nông gia hán tử, lòng nhiệt tình trước nay không thay đổi quá. Vạn Trùng Dương cười ha ha đi ra ngoài, chuyện này các ngươi giúp đỡ không thượng đội. Tiểu đệ hồi Kỳ Dương huyện phải nhanh một chút cưới vợ sinh con, mấy năm nay chậm trễ sinh hải tử đại sự nhi a. Có thể nghĩ kỹ tương lai lộ là tốt nhất chuyện này. Bạch Thừa Quang cũng cho rằng cưới vợ sinh con là cả đời quan trọng nhất lịch trình, nhìn Vạn Trùng Dương trước kia muốn ở một thân cây thắt cổ chết bộ dáng ai đều không đành lòng, hiện tại, nhẹ nhàng. Đem tình địch tiễn đi lúc sau, cảm thấy mỹ mãn Bạch Thừa Quang mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài làm trò chơi, đương cha sẽ không chơi cao nhã, vậy đống đất, bùi hoa loạn bò, chơi trốn tìm liền cùng hành quân đánh giặc giống nhau, hư hư thật thật thật thật hư hư đủ để lừa đến địch nhân nhãn tuyến. Bốn người mặt xám mày cho một thân chật vật bị nha hoàn hô trở về, quận chúa tỉnh, đang ở truy vấn trong phòng khách lễ vật là sao hồi sự. Nhìn xem, liền cảm thấy tức phụ cùng Vạn Trùng Dương đến có chuyện xưa, ngày thường nhiều cái gì cũng không thấy nàng để ý, cố tình là Vạn Trùng Dương đưa đồ vật liền thượng tâm. Bụng hơi hơi phiếm toan khí Bạch lão đại cũng sẽ chuyển lòng dạ hẹp hòi, còn học xong không lậu thanh sắc, nghiêm trang đối tức phụ giải thích nói, Vạn huyện lệnh đã tới, cùng chúng ta chào từ biệt. Nói là ngần ấy năm chậm trễ cưới vợ sinh con, đến chạy nhanh về nhà đi làm. A Viên Phúc, phun cười ra tới, Vạn Trùng Dương chính miệng nói. Khó được tiểu tử này thông suốt nhi, không được, ta phải đuổi ở hắn hôn lễ thời điểm trở về, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc cuối cùng tìm được cái thế nào tức phụ. Tức phụ không vì tin tức này khổ sở, Bạch Thừa Quang sắc mặt có chút hồng trướng, cũng may hắn là thật hắc, dễ dàng nhìn không ra tới. Ba cái hài tử vây đi lên. Từng cái ở mẫu thân trên người ấn ra tay móng nuốt dấu vết, kinh nổi lên Á Viên hoa hoa, kêu to. Chạy nhanh, kéo ra ngoài tẩy tẩy, Bạch Thừa Quang ngươi mang theo bọn họ đi bỏ đầu tường. Đi đi, ngươi cũng dơ không thể nhìn. Không thể nhìn, vậy trốn đến xa xa nhi mà, đương cha vui vui vẻ vẻ túm ba cái bảo bối nhi tiếp tục trong đất bỏ đi. Ta nông hộ nhân gia hải tử phải như vậy chơi mới đã gần nhi, luôn ở trên thảm chuyển động, kia không thành sủng vật sao. Nguyên lai ba cái phúc oa nhi liền đủ náo nhiệt, hiện tại hảo, thêm một cái nhị thập tứ hiếu cha, chưa bao giờ bỏ được ấn một cái ngón tay ở hài tử trên người, cũng không xảo không mắng, vì cái gì muốn xảo mắng hài tử đâu. Liền chưa thấy qua như vậy thông minh đáng yêu oa nhi, như thế nào làm đều không quá phận, như thế nào làm lao cha đều cảm thấy cực có đạo lý. Lao dô han dâu bị nhéo hạ mười mấy căn, trời biết hắn dự trữ nuôi dưỡng bao lâu thời gian. Mới miễn cưỡng có đại tống lao nam nhân cơ bản hình tượng, nguyên bản liền cây còn lại quả to phi thường thưa thớt, lại đi rất mười mấy căn còn có biện pháp gặp người sao. Đây là đi học thời điểm, tiểu lão nhị cùng tiểu lão đại cùng nhau phạm án, tiểu lão tam cũng rất có thể tham dự, bởi vì sự phát thời điểm, hai cái tiểu tử dựa ở Johan trước ngực khen lao sư dâu, cũng cười hì hì từng người bắt mấy cây dài nhất ở trong tay, tiểu lão tam liền một tiếng thét chói tai. Chỉ vào góc tường nói có lao thử. Lao Johan khóc không ra nước mắt, ở ngoài cửa bàng thính quang cha mở cửa vọt vào tới, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền bắt đầu xử lý sự kiện, nghe nói, quá trình là cái dạng này. Johan ngươi nhưng ngàn vạn đường xảo hài tử, tiểu hài tử bị xảo nhiều sẽ lá gan thu nhỏ, đương nhiên ngươi càng không thể đánh, tiểu hài tử bị đánh quán đã có thể không có biện pháp dạy. Kia bạch tướng quân ý tứ là ta gì cũng không thể làm. Lao Johan không bị bọn nhỏ khí điên, bị bọn nhỏ ngốc cha khí điên rồi. Nếu không, ngài đánh ta hai bàn tay xả xả giận. Bạch tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, hắn thật sự không phải ủy thế hiếp người chủ nhân, bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự khẳng định là cố ý. Sớm tại trong đất bò thời điểm, liền nghe thấy tiểu lão nhị ở phân tích Lao Johan trưởng dâu rốt cuộc có mấy cây. Lao Johan rít gào tìm được rồi quận chúa trước mặt. Chỉ vào trên cầm một bụi so lẹ không đồng đều cỏ dại phẫn nộ kêu, Tề A Viên, nhìn xem ngươi tìm người nam nhân này, xúi dục bọn nhỏ làm chuyện tốt nhi. Kẻ xúi dục Bạch Thừa Quang thực ủy khuất, chuyện này cùng hắn thật sự không có nửa mao tiền quan hệ, từ đầu đến cuối đều là tiểu lão nhị kế hoạch, khắc hai cái đồng loa kết quả, dựa vào cái gì nói chính là hắn xúi dục. Ba cái bị kẻ xúi dục túi đầu nghe hấn, còn cho nhau nghĩa khí lôi kéo tay nhỏ nhi. Nếu không nhân ra đại tống triều liền không cho lập tức sinh quá nhiều, bọn họ hợp nhau hỏa tới chuyện gì nhi đều dám làm. Nay chuyên môn nắm người dâu chuyện này cũng thật không thiếu làm, mãn kinh thành lưu cần quan viên cũng không dám hướng quận chúa phủ hoa tử trước mặt tấu, khi còn nhỏ nắm nhân ra dâu, trưởng thành, kia còn phải. Quận chúa không biết rốt cuộc có thể từ chuyện này nhìn ra bọn nhỏ như thế nào tương lai. Lão Johan lại là một bộ khí hướng nhảy xuống biển bộ dáng, nắm dâu cùng muốn mệnh dường như, đến mức này sao? Chính là như thế nào cũng đến cấp cái công đạo. Thế A Viên xoay người đem bóng cao su đá cấp trượng phu, như thế nào quên mất chính mình hiện tại không phải người cô đơn. Thiên sập xuống hẳn là từ cao vóc đỉnh mới là. Thưa Quang A, ngươi nhìn xem, ngươi đem Johan cấp khí thành gì dạng. Chạy nhanh, mang lên bàn rượu ngon hảo đồ ăn cấp nhận lôi đi, nhà ta ba cái hài tử giáo dục vấn đề nhưng giao cho ngươi A, kiên quyết không thể lại phát sinh cùng loại sự kiện. A Viên nói liền ra bên ngoài chạy, cái kia, ta đi an bài bếp thượng sửa trị rượu và thức ăn đi, các ngươi đều đừng có gấp, chậm rãi nhi nói. Nghe động tĩnh, trong phòng sông cuộn biển gầm thời gian không ngắn, cuối cùng, Lao Johan nắm ba cái hài tử ra môn. Bạch Thừa Quang thành thành thật thật mà một chân đạp lên trên ngạch cửa, không dám cùng ra cửa. Đó chính là nói, Lao Johan thắng lợi. A Viên cũng không phải là do hỏi tới cùng nhi nữ nhân, chỉ ở ăn cơm thời điểm lặp lại chúng ta Lao Johan, nhìn một cái, bộ dáng này cỡ nào tuổi trẻ. Nam nhân để lại dâu quá hiện già nua, nào có thượng vội vàng biến thân thành lão nhân. Về sau liền như vậy nhất tinh thần, ngàn vạn đừng lại lưu những cái đó đồ bỏ. Trong cung đưa tới con cua nhiều tươi ngon à, lão Johan ăn không ngôn ngữ, còn hung tợn đem mâm đều đoàn tới rồi nhà mình trước mặt, quận chúa là nữ nhân già, lạnh lẽo đồ vật đến ăn ít, tiểu hài tử dạ dày phát dục không hoàn thiện, càng thêm không thể tham thực, bạch tướng quân tự nguyện ai phạt tùy tiện xử trí, liền tạm thời dùng ăn chút rau xanh hảo. Một nhà năm người toàn bộ vẻ mặt đưa đám, lão Johan một ngụm ác khí mới tính ra sạch sẽ, đến nỗi chờ hắn triệt bàn tiệc. Quận chúa phủ còn có thể hay không chuẩn bị lớn hơn nữa càng mỹ vị con của cho bọn hắn đỡ thèm, vậy không ở hắn suy xét trong phạm vi. Bất quá, như vậy khiển trách vẫn là có hiệu quả, bọn nhỏ thành thật thời gian rất lâu, Bạch Thừa Quang bị lệnh cưỡng chế không được ở phòng học ngoài cửa lưu thủ trợ uy, phòng học nội huyên thuyên giảng điểu ngữ thời điểm, ngốc hán tử luôn là trốn đến xa xa mà nhìn trời thở dài. Viên thằng nhóc cứng đầu gần nhất cùng Bạch Thừa Quang chơi thực không tồi. Kêu thúc thúc kêu thực thuận miệng nhi, tuy rằng hai nhà bối phận luôn là thực dối rắm, càng nhiều thời điểm, thằng nhóc cứng đầu kêu A Viên là kêu tỷ tỷ. Hiện tại đàn guitar dàn nhạc hắn làm chủ sướng, tùy tiện hắn đàn tấu nào đầu khúc, dàn nhạc mặt khác thành viên liền toàn bộ đổi kịp, ấy sao đổi liền sao đổi, còn có thể ngẫu hứng sáng tác, tóm lại chính là khen ngợi như nước, thằng nhóc cứng đầu ở tiếng ca ngợi chung sống mây mù dày đặc. Thái hậu lão nhân ra 10 tháng muốn quá 40 đại thọ. Đầu năm nay sống đến 40 đã xem như rất già rồi, quốc thái dân an tiểu hoàng đế cũng cao hứng, quyết tâm đứng đắn đắn cho thái hậu làm một cái tiệc mừng thọ, cả triều văn võ nhóm đều phải cả nhà tiến đến ăn mừng, còn phải có điều tỏ vẻ dẫn thái hậu cao hứng. Loại này tốt nhất vuốt mông ngựa thời cơ ai đều không nên bỏ lỡ, các gia các hộ đều ở tỉ mỉ chuẩn bị, người một nhà đến lúc đó xuyên cái gì quần áo, lấy cái gì hạ lễ. Thế nào mới có thể đem còn chưa hôn phối cô nương tiểu tử đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, ở nhất rộng thoáng địa phương lộ cái khuôn mặt nhỏ. Khó chịu nhất chỉ sợ phải kể tới Lư Thượng Thư trong nhà, Lư Miêu Miêu tổng không thể vĩnh viễn bệnh không ra gặp người. Thái hậu tiệc mừng thọ thượng chính là thuyết minh cả nhà đều đến nơi nào thấu trăng một cái béo mỹ nhân ra tới đâu. Chương 333 tài bảo phiền não. Tiểu A Văn rốt cuộc nguyên vẹn hồi kinh, đi theo nhân viên một cái không rơi. Liền tài bảo cũng chưa một chút ít hao hụt. Lẽ ra đây là một kiện phi thường đại khoái nhân tâm sự tình, chỉ là quá trình vạn phần khúc chiết, mọi người đều có chút hổ thẹn. Vận Châu vận thành không tính quá lớn, loạn phần cương cũng sắc thật hảo tìm, phía tây nam thượng phá một bia cũng còn siêu siêu vẹo vẹo lập, mọi người vốn dĩ vây quanh cái kia mộ phần nhi, tính toán chờ trời tối lại đào tài bảo, kết quả bị Mã Vương gia lưu lại hai cái trông coi cấp phát hiện dị thường. Đánh nhau nhưng thật ra không cần lo lắng, hoàng đế ẩn vệ cũng không phải là ăn chay, hai cái trông coi đều là trên chiến trường liều mạng bản lĩnh, bị võ lâm cao thủ thực nhanh chóng diệt sát, cơ hồ vô dụng mảy may sức lực. Nhưng là ai biết mặt sau còn có bao nhiêu mai phục, ẩn vệ lại lợi hại không cũng đến đi theo thấy huyết. Tiểu A Văn hai chân lúc ấy đều đánh run, loạn phần cương thượng không chỉ có riêng là mộ phần nhi, tùy tiện một cái chiếu một bọc thi cốt cũng có thấy. Hơn nữa vừa mới bị tiêu diệt hai cổ thi thể, như thế nào đều cảm thấy sởn tóc gáy. Vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng ban ngày ban mặt liền khai đào, loạn phần cương thượng thảm trạng quả nhiên bị truyền vào trong thành đi, bốn phương tám hướng xúm lại tới không ít ba cánh, còn bao gồm vận thành huyện lệnh cùng bọn nha dịch. Ẩn vệ dễ dàng không thể lộ thân phận, ở đây chỉ có Bạch Tư Mã co viên trước, nếu muốn không bị vận thành quan dân tập thể công kích, chỉ có thể là hắn đi ra ngoài ứng đối. Đánh run A Văn cần thiết chịu đựng, ở hai cái hộ vệ làm bạn hạ đứng ở phía trước, móc ra quan ấn triển lãm một phen. Bản quan tới đây là phụng hoàng đế mật lệnh, điều tra kẻ xấu lưu lại tang vật vật chứng, ngươi chờ lưu lại nha sai bảo hộ hiện trường, còn lại tạp vụ bá tánh tốc tốc rời đi. Nếu không, lấy can thiệp chính vụ tội luận xử. May này vận thành huyện lệnh là cái biết hàng. Đã sớm nghe nói Bạch Tư Mã thiếu niên đại danh nhi, quan ấn không có làm bộ, khí độ lừa dối không được, chỉ bằng kia mấy cái mặt lạnh lùng nhìn hắn tráng sĩ liền biết đều không phải thiện cha nhi, vì thế ôm quyền chắp tay đầy mặt tươi cười, nhưng không biết Tư Mã đại nhân chuyến này, nhưng có vạn tuế thư tay chỉ dụ. Căn cứ đăng báo, này người đi đường còn vừa mới giết hai người, chỉ bằng vào quan ấn không đủ để giải thoát chịu tội. Lớn mật, Trương Đại Sơn tiến lên một bước liền phải rút đao. Chúng ta đốc tra xử phá án. Chính là hoàng đế ngự khẩu thân phong quyền lực, có thể tùy cơ ứng biến, tiền trảm hậu tấu, cái nào dám lại đến quấy rối? Thật đúng là liền quên mất này một đám, tiểu A Văn trước kia một thân phận so Tư Mã dùng tốt, ngài không phải đã làm hoàng đế thân phong đốc tra xử sao? Nhìn cái này cẩu quan không đạo nghĩa, cũng có thể trước cha cha lại nói. Vận thành huyện lệnh chán thượng đổ mồ hôi, hắn thật đúng là biết Bạch Tư Mã nhậm quá cái kia chức quan. Cũng xác thật không nghe nói hoàng đế đem cái kia chức vị cấp hủy bỏ, hay là làm kiêm chức. Vậy thật không dám quản, còn phải hiệu lệnh thủ hạ hảo hảo phối hợp khai quật cùng vận chuyển công tác. Chẳng qua, rốt cuộc này vận thành huyện lệnh cầu một cái Tư Mã đại nhân thư tay, tán thành chuyện này là ai làm, xem như vận thành cái này quan phụ mẫu có thể đối thượng đối hạ làm minh xác giao đái. Nguyên bản kế hoạch là muốn quá một phen cường đạo nghiện, thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao đào bảo chống mộ. Kết quả diễn biến thành lỏa pha án tử, thật đúng là có chút lệnh người mất hứng. Nhưng là đào ra đồ vật liền rất để tinh thần, biết trong quan tài căn bản sẽ không có thi thể, đại gia sẻng đào cũng hăng hái nhi. May mắn không làm vận thành nha sai nhóm khoảng cách thân cận quá, chân châu mã não ngọc thúy thật sự quá ít, chỉ ở trong quan tài trên cùng lấp lánh tỏa sáng, chiếm dụng chính yếu không gian chính là thỏi vàng nhi, cùng qua mùa đông tuổi dường như trồng đầy toàn bộ quan tài. Này nếu là làm quận chúa thấy khẳng định vui mừng, kỳ thật Mã Vương gia ở điểm này cùng quận chúa đối tính tình, đều là chướng mắt hoa hòe loẹ loẹ hôn loạn đồ vật, chỉ bắt lấy vàng thật bạc trắng mới bằng lòng yên tâm. Này quan tài sắc thật đủ đại, ẩn vệ số 8 quyết định chờ bay lên không lúc sau cấp kia hai bị giết trông coi ngủ yên, tuy rằng này quan tài tài chất thoạt nhìn cũng thực không tồi, nhưng là, nhà mình xe ngựa trang không dưới, mang về cũng có chút ủ rũ. Vẫn là đưa cho Mã Vương ra đảo mổ thời điểm làm nghiệm tường đi. Thỏi vàng nhi như thế nào khuôn vác thật là cái vấn đề, che che giấu giấu không hề ý nghĩa, loạn phần cương sườn núi đầu cái hố, tưởng đem mấy chiếc xe ngựa kéo lên thật sự quá khó, huống chi ai cũng không đành lòng làm bánh xe nghiền quá những cái đó vô chủ nấm mồ nhi. Thật sự là không nghĩ làm này bút tài bảo đại bạch khắp thiên hạ, 20 cá nhân lột áo ngắn áo choàng một đống hướng loạn phần cương phía dưới ôm. Còn cần thiết lưu trữ hai cái ác hán tử trông coi xe ngựa cùng quan tài. Vận thành nha sai nhóm tròng mắt đỏ lại lục, này đàn hán tử rốt cuộc vận chính là gì bảo bối a? Lăng là không một cái rớt ra tới một chút làm đại gia mở mở mắt. Bốn chiếc xe ngựa cũng chưa trang xong thỏi vàng, chỉ có thể tiếc nuối nhà mình trang bị quá thấp, hán tử nhóm đem xe ngựa sở hữu xa xỉ hủ hóa đồ ăn đều đổi tới rồi trên lưng, liền rửa chân thùng gỗ trang băng buồn gỗ đều ném cho nha sai nhóm. Cuối cùng vẫn là ở trên eo trói lại không ít, mới xem như hoàn toàn không lưu tiếc nuối. Tiểu A Văn nghiêm trang lấy hai khối thỏi vàng đưa cho dẫn đầu nha sai, các huynh đệ đều vất vả, quay đầu lại phân một phần, ngàn vạn đừng tên dương. Vận thành huyện lệnh cũng phân một phần nhi, mặt khác bao ở một bên, mọi người thiệt tình tưởng tức khắc liền rút lui, nhưng là phát hiện, đêm đã khuya, xe ngựa hành tẩu gian nan. Đâu chỉ là gian nan. Thay đổi ngươi kéo một xe thỏi vàng đi đường thử xem. Mã Vương gia hô cha vớt nhiều thế này tài bảo làm gì? Làm đại gia một chân thâm một chân thiển lên đường rất khó nhẹ nhàng. Tất cả bất đắc dĩ đoàn người lại nhìn thẳng vận trong thành lớn nhất một khu nhà tiền trang, khẽ không thành công đi vào, đừng sợ, không phải cướp bóc, là tổn tiền, tổn thỏi vàng. Không có biện pháp à, bước lương vì sướng chính là như vậy tới, chính trực quan viên cũng gặp nạn kham thời điểm. Tiểu A Văn cưỡng chế tiền trang trưởng quầy đem nhân thủ đều điều động lên, mở hòm phiếu theo, thu thỏi vàng. Hiện tại có thể tùng một hơi đi. Chỉ còn lại có tiền trang trưởng quầy cùng trướng phòng tiên sinh ngủ không yên, nhiều như vậy thỏi vàng tàng đi nơi nào mới yên tâm a? Này nhóm người rốt cuộc là quan binh vẫn là cường đạo. Không thể đem trứng gà trang đến một cái trong rổ, này đạo lý Tiểu A Văn nhưng hiểu, dư lại hai xe đưa đến vận thành tiêu cục, ẩn vệ số 8 xuất đầu, lại mang 10 cái hộ vệ trà trộn vào áp giải đội ngũ gắt gao đi theo. Vô tâm tình nghỉ ngơi thời điểm càng đến nghỉ ngơi, ở mặt trời mọc trước miễn cưỡng mị trong chốc lát mắt, đại gia từng người khởi hành, trình trước sau chiếu ứng chi thế. Rốt cuộc vẫn là cùng Mã Vương ra lại đụng phải mặt, tiêu cục đảo không khiến cho chú ý tới. Này nhóm người xe ngựa bị phân biệt rõ ràng. Vì cái gì xe ngựa là cùng chính mình một phương hướng? Hiện tại lại làm cái gì quải trở về? Mã Vương ra nhìn chằm chằm này nhóm người xe ngựa vết bánh xe nghiên cứu sau một lúc lâu, mới xác nhận sẽ không có thất sách khả năng. Nhà mình chôn thỏi vàng có bao nhiêu trọng? Lúc trước chôn thời điểm liền phế đi lão kính nhi, cuối cùng lại hố giết không ít quân vắc công, lưu lại mấy cái chi kỷ binh sĩ trông coi, nói cũng là thiếu gia linh cứu. Càng là không chấp mắt địa phương liền càng là an toàn, sự thật chứng minh Mã Vương gia luôn luôn phân tích rất đúng, đặt mua mấy chỗ nhà cửa đều bị tiểu hoàng đế sao cái đế hướng lên trời nhi, tới kiểm tra và nhận quan binh hận không thể đảo ba thước đất. Mặc cho ai giải quá nhiều thông minh đầu óc, cũng trăm triệu không thể tưởng được ta Mã Quốc đào đem Đông Sơn tái khởi tài bảo chôn tới rồi vận thành, còn liền ném ở lỏa thảm đạm đạm dễ dàng không người tham du lịch loạn phần cương. Ha ha ha ha. Mã Vương gia nhịn không được cười to vài tiếng, gần nhất hắn càng thêm cảm thấy chính mình bệnh tim nghiêm trọng, thường xuyên nửa đêm thở không nổi tới, ngực đau lợi hại. Thật tới rồi cấp Hoan Nhi đảo ra tài sản lúc, lại vãn, chính mình lập tức buông tay đi rồi, nhưng giáo này mẹ con hai như thế nào độ nhật đâu. Mắt mù lao thê luôn là bi bi thương thương, kỳ thật nàng mới không cần sợ hãi, cùng lắm thì ném đến Bạch Thừa Quang bên kia đi, dựa theo kia tiểu tử tính nết. Tuyệt đối sẽ không lại đem Vương Phi quăng ra ngoài mặc kệ. Chỉ có Hoan Nhi, là vai phong một cõi nửa đời Mã Vương ra trong lòng lớn nhất đau, giờ phút này chỉ có thể triệu tập nhân thủ, tiêu phí tài bảo, tới cấp Nhi tử phô ra một cái thoải mái an ổn đại đạo, chờ đợi, hắn có thể vượt qua tốt đẹp cả đời. Nếu ông trời chịu nhiều cho hắn một đoạn sinh mệnh, như vậy, Hoan Nhi tương lai còn sẽ có điều thay đổi, Mã Quốc Đào không phải một cái dễ dàng chịu thua người. Trên chiến trường trải qua quá người không sợ gì cả, nhiều lắm bất quá là bị giết, trên đầu lưu lại chén đại một cái xèo nhi. Ẩn vệ số 8 dọc theo đường đi đổi mới mấy nhà hiệu đổi tiền, rốt cuộc đem sở hữu thỏi vàng đều đổi thành ngân phiếu, lúc này mới tính sổ tiễn đi tiêu hành, cũng miễn phí đưa tặng 4 chiếc xe ngựa. 20 cái nải ngựa một lần nữa về đến cùng nhau, ra roi thúc ngựa ngày đêm kiêm trình, khó khăn lắm ở Mã Vương ra hộp máu thời điểm chạy về kinh thành. Không biết Mã Vương gia nhìn đến trong quan tài chỉ có hai gã trông coi thi thể sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Không biết Mã Vương gia hùng tâm tráng trí còn có thể hay không tiếp tục bày mưu lập kế. Thời lực đoàn người một câu đều lười đến nói, ngã đầu liền ngủ mới là lẽ phải nhi. A Viên cũng chỉ quan tâm nhân viên hao hụt vấn đề, nghe nói toàn bộ an toàn, cũng chỉ chờ tỉnh ngủ lúc sau lại nói tỉ mỉ tình huống. Tiểu A Văn lần đầu làm như vậy trọng thể lực việc. Ngủ cả ngày cũng không chịu tỉnh, vẫn là Trương Đại Sơn kéo dài hai cái đùi tiến đến tường thuật, ngày đêm không ngừng ở trên ngựa, hai cái đùi chính là cái này đức hạnh. Chỉ là, đem Bạch Tư Mã thân phận bại lộ, Mã Vương gia khẳng định sẽ biết là quận chúa phủ ra tay, vốn đang tưởng thần không biết quỷ không hay làm một phiếu, làm Mã Vương gia ăn một cái tuyệt đối ngậm bồ hòn. A Viên vui mừng vỗ tay, cái gì a? Chính là như vậy kết quả mới giải hận. Ngươi ngẫm lại. Ta cầm đồ vật của hắn, lại không cho hắn biết, ta trong lòng có thể hay không tiếc nuối. Kia không phải cầm ý gì dạ hành sao. Cứ như vậy, hắn biết là chúng ta lấy tới tài bảo, còn không có biện pháp thừa nhận, không có biện pháp thảo muốn, ta này thắng lợi mới tính hoàn mỹ. Đây là cái gì logic a? Đừng ăn trộm, sẽ hy vọng đối phương biết là chính mình trộm sao. Nếu là không biết còn hội tâm trung tiếc nuối. Trương Đại Sơn thiệt tình không hiểu, nhưng là... Quận chúa vui vẻ thì tốt rồi. Tài bảo quá nhiều nói, phải gọi cấp hoàng đế xử trí, các ngươi cá nhân cầm thuộc về chính mình một phần nhi không. A Viên trầm ngâm một chút, tiếp tục truy vấn. Trương Đại Sơn mặt đang đỏ, tư tư ngại ngại, cái kia, Tư Mã đại nhân, đem chúng ta bó ở trên eo thỏi vàng, đều cho chúng ta, sợ vạn nhất. Vậy là tốt rồi. A Viên vui vẻ, dư lại sự tình giao cho hoàng đế đi làm, các ngươi không cần thừa nhận chính mình đã cầm, vạn nhất hoàng đế cao hứng, lại phân một hồi tăng đâu. Chương 334 báo tang. A Văn tỉnh lại sau lại giảng thuật một phen trước sau trải qua, vô bộ ngực kỳ thật còn lòng còn sợ hãi, tẩu tử ngươi không biết, trở về thời điểm gặp được Mã Vương ra đoàn xe, trong lòng ta phanh phanh phanh nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy là chính mình trộm nhân ra đồ vật, nhân ra tùy thời sẽ tìm tới mua tới. Ngươi nói đúng, từ hôm nay khởi chúng ta phải phi thường cẩn thận, Mã Vương ra nhất định sẽ lòng nghi ngờ đến chúng ta, ha ha, hiện tại quận chúa phủ hộ vệ có thể tiếp thu một phen rèn luyện. Trương Đại Sơn đột nhiên thấy trọng trách trên vai, mệt mỏi thân mình lập tức liền tỉnh lại lại đây, tinh thần phấn chấn đi thông chi Minh Trạm canh gác trạm gác ngầm, mọi người đều phải cẩn thận, thực mau, quận chúa phủ liền sẽ nên đón một đám kình địch. Không nghĩ tới tiểu hoàng đế đang ở trong hoàng cung giận tím mặt, Mã Vương gia vì cái gì sẽ có được nhiều như vậy tài phú. Vẫn là ở Niêm Phong vài chỗ nhà cửa lúc sau, nhưng cái đó nhà cửa bài trí bản thân liền không phải chỉ bằng đồng lộc có thể đặt mua lên. Hiện tại lại không duyên cớ vô cớ nhiều ra tứ đại xe thỏi vàng nhi, từ chỗ nào tới. Lại rốt cuộc tính toán dùng chúng nó làm chút cái gì. Ngàn vạn không thể oán trách tiểu hoàng đế đem lông gà vỏ tỏi chuyện này cấp xem lớn, ở quốc khố còn không có bị tài phú bỏ thêm vào trang không dưới thời điểm. Một cái thất thế lao quan viên, còn có thể giấu kín như vậy nhiều tài bảo. Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập, trực tiếp thấu tiến trái tim. Đại Tống Triều gặp phải một chút nho nhỏ chấn động, tiểu hoàng đế đối tam phẩm trở lên quan viên thanh tra đang âm thầm tiến hành, trong nhà cửa hàng điển trang nhiều nhất có thể có bao nhiêu sản xuất, gia đình tiêu phí lại là nhiều ít, hay không cho nhau chi gian từng có phân đại xuất nhập, hay không đủ để chứng minh đây là một cái nên ai đào tham quan ô lại. Ẩn vệ số 8 chính thức xin từ trước, hắn xác nhận tìm được rồi nhất thích hợp chính mình địa phương, vừa lúc quận chúa phủ gần nhất nhu cầu cấp bách nhân thủ. Tiểu hoàng đế dặn dò vài câu liền thả hành. Hắn cũng muốn nhìn một chút Mã Quốc Đào còn có thể đi đến loại nào trình độ. Cự tài không có. Hắn lại bằng vào cái gì đi điều khiển nhân lực. Nếu loại tình huống này xuống ngựa Quốc Đào còn có thể đông sơn tái khởi, thậm chí tưởng một lần nữa vào kinh muốn làm gì thì làm. Như vậy, tiểu hoàng đế không ngại trực tiếp chém giết một lần công thần. Rốt cuộc như vậy lửa rừng thiêu bất tận khí thế quá dọa người. Khóa trước vương triều lo lắng nhất chính là loại này vung tay vung lên, có người đi theo, túi người một đảo. Tài bảo chồng chất tướng soái chi tài. Ẩn vệ số 8 thân phụ, chính là hoàng đế một phần an bài, tốt nhất tình huống chính là Mã Vương ra nhận hạ ngậm bồ hòn, lại không vào kinh một bước, như vậy, miễn cương còn có thể lưu lại một cái mệnh. Kinh thành đại vong đã mở ra, Mã Quốc Đào, sẽ đến dấn thân vào sao. A Viên đối với ẩn vệ số 8 đã đến phi thường vui mừng. Ai không muốn bên người có cái cao thủ tọa chấn A. Chạy nhanh, chỉ lo đi theo ba cái tiểu chủ tử đi. Rồi danh nhi dạy dạy hắn nhóm học học thật bản lĩnh. Trương Đại Sơn cũng thật cao hứng, luyện võ đều thích cùng so với chính mình thân thủ người tốt giao bằng hữu. Như vậy luận bàn lên tiến bộ mới mau. Chính là ngài không thể luôn là kêu loại này bốn chữ danh nhi đi. Kêu lên cùng xã hội đen dường như thế nào đều cảm thấy không dễ nghe. Cha ta họ Ngô. Ta nương họ Lộ, ta liền kêu Ngô Lộ đi. Số 8 thực tiêu sái, đối với chính mình cha mẹ liền như vậy một câu giới thiệu, nhiều, liền không nói. Chính là tên này nhi cũng không thấy đến dễ nghe. A Viên cắn môi phát sầu, Ngô Lộ, không đường, chính là không có con đường có thể đi có biết hay không. Số 8 cười, chỗ nào yêu cầu như vậy làm ra vẻ. Quận chúa như thế nào không nói, ta tên này, là gọi người khác không đường có thể đi. Như vậy giải thích liền thoải mái một ít, A Viên xua xua tay, tùy tiện đi, ẩn vệ bản thân chính là một loại thực thần bí tồn tại, tiêu cái kinh thế hai tục tên cũng không hiếm lạ. Quận chúa trong phủ chính thức nhiều một cái tên là Ngô Lộ hộ vệ, hắn rất kỳ quái, đối cái gì đều hiếm lạ không có cách nào, ăn, uống, chơi, mỗi loại đều có thể được đến hắn kinh hỉ cảm thán, giống một cái tiểu hài tử giống nhau. Như vậy mới có thể cùng bọn nhỏ không có sự khác nhau đâu. Hiện tại Ngô Lộ chính là nhất chịu ba cái phúc hoa hoan nghênh người. Quận chúa tiểu nhân thư đã câu hòa xong, thật nhỏ văn tự từ tiểu lão nhị phụ trách phân biệt, sắp ngủ trước chuyện xưa, cũng sửa vì từ tiểu lão nhị tuyên truyền rằng giải, tiếp khách chỉ có Ngô Lộ cùng bọn nha hoàn. Thanh nhi rốt cuộc thành thân đi, thân thay đổi nha hoàn kêu ngôi sao, là tiểu lao tam cấp khởi, tuổi 15 tuổi, tại ngoại viện làm việc thời điểm liền rất kiên định, nói chuyện dứt khoát lại lưu loát, lớn lên cũng có thể ái, cười liền lộ ra hai viên răng nanh, nhận người thích. Tiểu lão nhị cấp ca ca muội muội kể chuyện xưa thời điểm, yêu cầu cần thiết có người bồi biểu diễn, nam nhân nhân vật tự nhiên muốn từ Ngô Lộ tới ăn diện, xuất hiện nữ nhân, cũng chỉ có ngôi sao mới không biết xấu hổ chân tình biểu lộ, trang miêu biến cẩu không chút nào để ý. Một quyển tiểu đậu đinh lịch hiểm ký bị tiểu lão nhị nói vô số lần, Ngô Lộ cùng ngôi sao trở thành tốt nhất biểu diễn cộng sự, tiểu lão nhị thanh âm cùng nhau, hai người là có thể nhanh chóng tiến vào nhân vật, nhảy bắn vào bàn. Tất nhiên là như thế này thuần thục giảng thuật cùng biểu diễn, hai tiểu hài tử tổng nên nghe phiền xem ghét đi. Như vậy tưởng liền sai rồi, tiểu lão đại tổng hội thực nghiêm túc đi theo miệng nhắc đi nhắc lại, tiểu lão tam luôn là cười đến khanh khách vô cùng vang dội. Mẫu thân đang ở câu họa đệ nhị buồn tranh vẽ thư, mỹ lệ bản vẽ làm tiểu lão tam không rời mắt được, búp bê bạ bỉ không hề ngoại lệ được xưng là tiểu nữ hài nhi khắc tinh cùng ma chú. A viên họa chính là mắt to miệng nhỏ kỳ ảo vô cùng tóc dài công chúa. Viên thằng nhóc cứng đầu thiên phú chỉ ở âm nhạc thượng, còn phải là vượt mức quy định bạch thoại âm nhạc, cho hắn một con bút vẽ, cũng chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười, sau đó đem bút đầu rôi đến trong miệng đi. Ngốc nhi chính là như vậy kỳ quái, trừ bỏ guitar cùng hắn trời sinh có duyên, khác nhạc cụ cũng dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Quận chúa phủ giàn nhạc tiếp tục mỗi ngày thao luyện, hiện tại tiếp nhận rồi tân nhiệm vụ. Vì Thái hậu 40 ngày sinh chuẩn bị một đầu thật cách nhi lễ mừng ca khúc. Viên phu nhân hiện tại không cần mỗi ngày đều đi theo nhi tử lại đây, quận chúa phủ mỗi người đối nhi tử đều thực hảo, không có gì nhưng lo lắng. Bạch thừa quang đơn xin từ chức vẫn là không đệ đi lên, như thế nào cũng đến chờ Thái hậu ngày sinh qua đi rồi nói sau, huống chi hắn hiện tại còn luyến tiếc bọn nhỏ, A viên nguyện ý suy xét, chờ ngày sinh đi qua liền mang theo bọn nhỏ một khối hồi trình. Quận chúa trong phủ mặt cả ngày ghi ta thanh không ngừng thời điểm, còn có một chỗ phủ đệ, giờ phút này tiếng khóc từng trận. Báo tang hạ nhân từng nhà thoán A, e sợ cho tin tức này còn sẽ thừa một cái không biết. Quận chúa trong phủ A viên cũng thật mắt choáng váng, báo tang nói được rõ ràng minh bạch, người chết chính là thượng thư phủ Lư Miêu Miêu tiểu thư. Từ năm trước cửa ải cuối năm bị bệnh liền vẫn luôn không lên giường A này không. Rốt cuộc chết thấu thấu. Chính là rõ ràng trồi non liền cùng A Phúc còn ở biển rộng thượng phiêu đâu, chính mình cái này chủ thuyền cũng chưa nghe nói con thuyền rủi ro, ngại như thế nào liền trước thiết lập tang sự tới. Viên phu nhân nhưng thật ra minh bạch, trên thực tế nàng cũng sầu đến nếp nhăn rõ ràng, quận chúa A, đây đều là không có cách nào sự tình, liền tính là nhà ta thằng nhóc cứng đầu như vậy hài tử, cũng đến ở ngày sinh ngày đó đưa tới Thái hậu trước mặt đi, trước công chúng. Mù que ngốc đều phải lượng lượng tướng. Ai? Vậy trách không được Lư Thượng Thư sẽ trước cấp mù mịt đem tang sự nhi làm, miễn cho đến lúc đó trong nhà thiếu cá nhân khiến cho người dò hỏi. Giờ khóc giờ cười A viên an bài từ quản sự chuẩn bị phung viếng lễ, chính mình cũng đừng giả mù sa mưa đi xem náo nhiệt, biết rõ sự thật chân tướng như thế nào, đến lúc đó ngàn vạn đừng cười ầm lên chẳng. Có đôi khi sự tình chính là như vậy vừa vặn nhi, Lư Miêu Miêu tang sự làm oanh oanh liệt liệt. A viên chờ đợi thời gian lâu như vậy âm tín rốt cuộc tới rồi. A Phúc lối viết thảo trồi non chữ nhỏ giống như là từ một thế giới khác phát tới. A viên khóc nước mắt ba kém tế đọc bọn họ mỗi một chỗ dấu chân, theo cương quyết. Bọn họ tới Nam Hải ven bờ. Khi ta càng đi càng xa, nhìn đến biển rộng thượng vô số kỳ diệu quần quận cảnh tượng. Đông nhiên cảm thấy, quá vãng đủ loại bất bình cùng ủy khuất kỳ thật đều thực nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Đây là A Phúc tiếng lòng. Biển rộng cuồn cuộn, chưa khỏi hắn tâm linh vặn vẹo hồi ức. A viên tỷ tỷ, tâm tình của ta thực bình tĩnh, có A Phúc ở địa phương, chính là hạnh phúc thiên đường. Ta cảm thấy chính mình chính là một con chim, bay ra nhà giam, bay về phía trời xanh biển xanh. Ta một chút đều không hối hận từ trong nhà chạy ra, cả đời quá ngắn, lại không đi ra lồng sắt nhìn một cái, liền không có cơ hội. Đây là Lư Miêu Miêu tiếng lòng, cứ việc, trên biển sinh hoạt làm nàng nhanh chóng gầy đi xuống. Tin thượng miêu tả nói qua đi quần áo đều không thể xuyên, gầy cùng cái bình thường phụ nhân giống nhau, quý phi tiêu chí hoàn toàn cáo biệt. Bạch thừa quang thật lâu chưa thấy được tức phụ khóc thành như vậy, cầm thật dày một sấp giấy viết thư tận tình nức nở, có đôi khi còn sẽ lại cười thượng vài tiếng, tuy rằng tươi cười vẫn là ngậm nhiệt lệ. Lư Miêu Miêu thực hiện kỳ thật cũng là nàng nguyện vọng, ở trời xanh biển xanh trong ngực ngao du, nhưng còn không phải là nhất vui sướng thích thú sự tình sao. Chính mình hiện tại làm mẫu thân, cần thiết phải vì ba cái hài tử suy nghĩ, như vậy, chờ bọn nhỏ đại chút, có phải hay không liền có thể. Ta hái được mấy cái hồng thạch liễu cho ngươi, hơi chút có điểm toan. Bạch Thừa Quang không biết như thế nào an ủi A Viên nước mắt, thực tế hành động chính là đến trong hoa viên tìm thứ tốt. Thời đại này còn không lưu hành đưa nữ nhân đoá hoa, trên thực tế liền Bạch Lão Đại chỉ số thông minh cùng EQ mà nói, liền tính là phóng sinh tới rồi kiếp trước cũng không giống sẽ đưa hoa người. Giang giác, một quả hồng thạch liễu bị hán tử từ trung gian một phen bẻ ra, đỏ rực sáng lấp lánh thạch liễu tử nhi nhảy bắn sái đầy đất, bị tức phụ Sẩn liếc mắt một cái hán tử rốt cuộc kiên tâm, không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, không khóc, liền hảo. A Phúc không có ngoại ý muốn đi. Rốt cuộc là một khối vào sinh ra tử quá hảo bằng hữu, Bạch Thừa Quang nhớ thương A Phúc đâu. Không có việc gì, sống hảo hảo mà. Hiện tại cùng trồi non song túc song phi, không biết hạnh phúc thành gì bộ dáng. Nam Hải, hiện tại Nam Hải là bộ dáng gì? A Viên đem A Phúc thư tín đưa cho Bạch Lão Đại, còn đến cảm tạ Mã Vương ra một chút chính là, hắn thân thủ bồi dưỡng Bạch Thừa Quang biết chữ năng lực, cùng quân sự tài năng. Tức phụ ngươi muốn đi. Kia. Chờ A Phúc đã trở lại, thăm thanh lộ, chúng ta cũng đi thuyền ra biển một lần, thừa dịp tuổi trẻ đi được động, ngươi nghĩ đến đâu nhi ta liền bồi ngươi đến chỗ nào. Bạch Thừa Quang nói có chút động tình, buông xuống chính mình ở trong chiều vị trí, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại lao bà hải tử. Chương 335 ngày sinh. Thật sự, A Viên nước mắt lại gâu gâu ra tới, gần nhất có người đau có người sủng, nữ hán tử cũng biến thân tiểu bạch hoa. Động bất động liền phải thương xuân thu buồn. Ta còn muốn đi bò leo núi, đến Đại Mạc đi xem, còn có, đi Tây Tạng, A Viên càng khóc càng lợi hại, Bạch Thừa Quang ôm nàng đầu khuyên dỗ, không rõ vì cái gì tức phụ liền càng ngày càng yêu khóc. Còn có A, Đại Mạc đến đi Tây Hạ, nhưng Tây Tạng là chỗ nào? Chính là, nhân gia nằm mơ mơ thấy quá địa phương sao, thiên thực lam, lam lóa mắt, tuyết sơn cao cao. A Viên không có biện pháp giải thích. Lau lau nước mắt tiếp theo đi họa tiểu nhân thư, cấp cô nương họa tóc dài công chúa muốn xong bản thảo, còn thưa đại tiểu tử không có thuộc về nhà mình chuyên hưởng tranh vẽ thư đâu, nếu không, họa một quyển kim cương hồ lô hoa, vẫn là Tây Du ký đơn chương. Nói thật này vẽ tranh một đường thực mấu chốt chính là thường luyện thường họa, có kiếp trước đánh mười mấy năm vẽ xấu cơ sở, hơn nữa gần nhất dụng công khắc khổ, hoặc là bởi vì bút bê bạ bỉ mỹ lệ chính là mỗi người đàn bà hoàn mỹ nhất mộng ảo. Tóc dài công chúa vẽ thực thuận lợi, có thể vô điều kiện vô hạn chế hư ảo thiết kế mỹ lệ, xa xa so miêu tả trong hiện thực đồ vật càng nhẹ nhàng thích ý. Ái đếm tiền dung ma ma nhận được tranh thủy mặc tranh vẽ thư, cũng ở trong nháy mắt bị bút bê bạ bị cực kỳ mỹ lệ cấp chấn tới rồi, lặp lại cân nhắc không dám đồ sắc, rốt cuộc, lại túm A Viên lại nhảy nghe xong một phen chỉ điểm, mới xem như hạ quyết tâm đặt bút. Quân chúa, ta kiến nghị này bổn họa thư cũng làm thành múa rối bóng. Kinh thành tiểu nha đầu nhóm khẳng định sẽ ai xem, Tang Bảy Nhi gửi thư nói khuyết thiếu tân kịch bản tử, kế hoạch muốn 5-6 bộ múa rối bóng thay phiên trình diễn, chúng ta hiện tại còn thiếu 2 bộ đâu. Dung ma ma hiện tại là thiệt tình vì gánh hát suy nghĩ, có thể dung nhập cái này nhiệt tình tiến tới đại gia đình. Nàng thật cao hứng. Đây là hảo hảo nha đầu chuyên trúc lễ vật. Có cái gì yêu cầu, đi tìm nàng nói đi. A Viên hứa hẹn hài tử. Tự nhiên không chịu lại thu hồi lời hứa, đưa mỗi cái hài tử một quyển tiểu nhân thư, tùy tiện chính bọn họ xử trí. Kết quả thật đúng là mở rộng tầm mắt, ở tiểu lao tam nghe nói có thể từ quyển sách này chung được đến chia hoa hồng khi, liền không nói hai lời tỏ vẻ đồng ý, gần nhất nàng lại hiếm lạ thượng khổng tức lam đa quý. Mẫu thân có được rất ít, đối nàng nói thích nói hẳn là chính mình kiếm tiền đi mua. Vô lương mẫu thân chính là như vậy bồi dưỡng hài tử. Còn không có 2 tuổi đã bị buộc trước kiếm tiền lại đi cao tiêu phí. Dung ma ma vui sướng vô pháp nói nên lời, nhìn xem nhà mình hầu hạ tiểu thư cỡ nào thông tuệ nhân thiện, bỏ được đem chính mình thứ tốt cùng người khác chia sẻ, còn tuổi nhỏ liền biết kiếm tiền thông cảm đại nhân, trước mặt ngoại nhân cũng giỏi về che giấu một chút xú tính tình, ngụy trang tựa như chân chính tiểu thư khuê các xuất thân giống nhau. Tóc dài công chúa ra ảnh bắt đầu chế tác, Phúc Thụy quận chúa lại khai một nhà nữ tử thủ công xưởng. Chuyên môn tuyển nhận tâm linh thủ xảo phụ nhân bắt đầu làm việc. Trước mắt chuyên môn chế tác bút bê bạ bị bút bê vải, chờ đợi cùng múa rối bóng cùng mặt thế. Nổi tiếng đại tống đẹp nhất Lâm Viên công chúa phủ. Hiện tại thành một nồi lẩu thập cẩm, thiết khí, đồ gỗ, đàng khí, gia ảnh, bút bê vải xưởng, bánh kem phòng, bán xỉ thực phẩm điểm, xe ba bánh cho vay gây dựng sự nghiệp tiêu thụ chỗ. Trương Đại Sơn cùng Ngô Lộ suy tính nhà mình nướng bờ bờ cờ là cái thứ tốt, hướng quận chúa thỉnh cầu đầu tư phát triển, trong tay có tiền sao, thỏi vàng nhi lao cất giấu cũng không phải chuyện này nhi, bị cho phép lúc sau, liền dụ hống đi ra ngoài một cái đầu bếp cùng bốn cái hạ nhân tách ra xem cửa hàng bảy quán nhi đi. Hiện tại mới càng có tâm tình bảo hộ chủ tử Chu Toàn, cả đời không có được quá như vậy rắn chắc tiền tài giác nhi đều ngủ không tốt, hoàng đế luôn không lên tiếng chia của vậy không cần phân, khai hai gian mặt tiền cửa hiệu cũng chưa đem thỏi vàng tiêu hao xong. Trương Đại Sơn kế hoạch chờ Mã Vương ra tìm tới lúc sau liền có thể thành thân, bởi vì hắn cha mẹ cho rằng trong tay tích tụ tích có vậy là đủ rồi, Trương Đại Sơn ngây ngô đem bảo bối lấy ra tới bộc lộ quan điểm, nhi tử còn phải một cây thỏi vàng nhi. Quận chúa cho phép. Bạch bạch, chính là hai bàn tay dừng ở trên lưng, Trương gia lão cha khí hàm răng nhi ngứa, có thứ này như thế nào không còn sớm lấy về tới khoe khoang. Uổng phí chúng ta hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm thời gian dài như vậy, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái khiêng hàng. Lớn như vậy một cây, có thể kêu điều sao? Này phải gọi gạch vàng. Vì thế lao Trương gia tuyển tức phụ điều kiện lại đề cao vài thành, nhi tử lớn lên không xấu. Lại ở quận chúa phủ có chính thức thể diện công tác, có được một gian cửa hàng, trong nhà còn cất giấu nơi gạch vàng, ai dám coi khinh ta. Nhưng là gạch vàng sự tình không hảo đối ngoại tuyên truyền giảng giải, tựa như cẩm y dạ hành tất cả không cam lòng. Cuối cùng, Trương gia lão cha hung hăng tâm mua cách vách nhà cửa, một lần nữa sửa chữa lại hai nơi bất động sản, còn xa xỉ từ xa xôi địa phương mua sắm tới xinh xinh đẹp đẹp gạch đỏ ngói, môn tường thượng lôi kéo lưu nhi lóe lưu ly quan mang. Nay kỳ thật lại xuất từ nhà mình sản nghiệp liên nhi, Trương Đại Sơn nghe nói về sau cười đến ôm bụng, cũng hảo, dù sao đến cuối cùng nước phù sa không có chảy vào người ngoài điển, nhà mình lò gạch đều đem sản phẩm vận chuyển đến kinh thành tới, đi theo như vậy chủ tử chính là càng thêm có tiền đồ. Mười mấy cùng đi ra ngoài hộ vệ đều một đêm phát nhanh, ở đã biết thỏi vàng nhi, không, gạch vàng mị lực lúc sau, đại gia hỏa thương lượng cùng mặt khác các huynh đệ làm chia sẻ. Cũng không cần giải thích nguyên nhân, ca ca ta ăn thịt đi, cấp các huynh đệ lưu khẩu canh, đừng ghét bỏ. Hiện giờ quận chúa phủ hộ vệ là ninh thành một sợi dây thừng, tuy rằng đợi lâu thường mong Mã Vương ra trước sau không có hóa trang lên sân khấu, không biết là như vậy cam tâm đâu, vẫn là trong tay không có tiền tài, thấu không đủ thích hợp nhân thủ. Thái hậu ngày sinh sắp xảy ra, trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở răng đèn kết hoa, cái này tiết thích hợp cùng hoan. Không nóng không lạnh xuyên xinh đẹp quần áo cũng ra hiệu quả, nghe nói trong kinh may vá nhóm mọi nhà muốn đẩy nhanh tốc độ, quan lớn quý tộc ra quyến lên sân khấu, ai đều hy vọng sáng mù người khác hai mắt. Viên phu nhân ngón tay liền ma sưng lên, ngốc nhi xuyên cái gì đều có vẻ lôi thôi, đầu một vài cái gì che giấu đều là hưởng phí tâm, huống chi tuổi không lớn bụng nhưng thật ra không nhỏ, cục lốc đĩnh đại cái bụng, lại tròng lên tống triều tiêu chuẩn giao lãnh trưởng bảo đó chính là một cái chê cười. Kiếm đi nét bút nghiêng vẫn là có thể suy xét, quận chúa An Nguy hai mắt phao nhi sưng đỏ viên phu nhân, để bút câu họa một bộ áo bảnh tô bản vẽ, ngài xem, loại này quần áo sáng tạo khác người, còn vừa lúc đem bụng tinh thần kính nhi cấp phụ trợ ra tới, thằng nhóc cứng đầu cái đầu cao lớn, ta đến hướng thắng vì đánh bất ngờ thượng suy xét. Dù sao cũng không có biện pháp khác, viên phu nhân liền đêm làm không nghỉ đem áo bảnh tô làm ra tới, còn hồng con mắt tiếp tục theo thùa. Lăng là đem phương Tây kinh điển cùng phương Đông cổ điển tinh túy kết hợp lên, tuyết trắng quần áo cổ áo, cổ tay áo, ống quần nhi, đâu túi khẩu, toàn bộ dùng chính là chuyển tự Hán triều tin kỳ thêu, cùng sắc thêu tuyến bỏ thêm chỉ bạc, phù đột cảm rất mạnh, ánh mặt trời ánh đèn đánh đi lên, hết sức lóa mắt. A viên chỉ điểm ướt năng săn bằng, không có bàn ủi, không sợ, thiết khí xưởng chuyên môn làm thép góc, này thượng hạn một cái bắt tay, ném đến bếp lò thiêu nhiệt thiêu hồng. Cách một tầng sạch sẽ ướt bố lạc đi xuống là được. Chỉ nghe được mắng mắng, tiếng vang không ngừng, từng đợt khói trắng bốc hơi mở ra, xa hoa lộng lẫy quần áo liền thành hình. Ngài còn như vậy, biên một cái kẹp chỉ bạc nhi ngạch mang nhi, cấp thằng nhóc cứng đầu đem đầu tóc tẩy thanh thanh sảng sảng, toàn biên thành bím tóc, cuối cùng ở giữa trán một bó, ta bảo đảm, lập tức xuất hiện một cái phong độ nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Đây là muốn đem ngốc nhi cấp chế tạo thành nam thần bộ dáng lại lên sân khấu A. Còn có nhà mình nhóm người này tiểu nhân đâu. Cũng không cần phí cân não nhi, giống nhau như lúc giả bảo ngọc thức hồng áo choàng là được, dung ma ma nhất định phải thêu hoa. Hảo hảo, tùy tiện thêu, mỗi người lại quải một cây trường mệnh khóa, phải. Phu thê lên sân khấu hẳn là càng đơn giản, nhưng là khó được lần đầu tiên ở công chúng trường hợp tập thể bộc lộ quan điểm, như thế nào cũng đến ăn diện một chút bề mặt, đem ngốc hán tử phong tư đột hiện một chút mới cảm thấy thoải mái. Màu trắng quá thanh thiện, màu xanh lá quá phổ biến, cuối cùng, A Viên lựa chọn màu lam làm tình lữ trang cơ sở, màu lam có thiên nhiên cảm giác, màu lam sâu cạn chuyển biến một người tính cách, lượng lam là thanh xuân, trưng dương, đá quý lam là thành thục, ổn trọng, hơn nữa một cái nhợt nhạt mỉm cười chính là hoàn mỹ. Hắc hán tử xuyên đá quý lam tổng cảm thấy quá mức chói mắt, chính là bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót đều nói tốt xem, ở bên hông treo lên một quả ngọc bội, cũng là phong lưu phong khoáng một quả xoái ca. A Viên đá quý áo lam váy liền thiết kế phiêu giật, chắn ngang một bó rất có hán phong, ở đương kim nữ tử còn lấy đường triệu mạt ngực nửa che nửa lộ thâm cho rằng thái độ bình thường thời điểm, không thể nghi ngờ, nàng cao ngất nghiêng dao lãnh còn tính khác loại, càng tính hàm súc. Phúc Thụy quận chúa liền thuộc về cái loại này thích hợp thượng màu trang nữ nhân, nguyên bản mộc mạc tự nhiên một khuôn mặt, câu họa song ngũ quan lập hiện sáng giỏi, cổ đứng lên tới, eo bối dựng thẳng tới, lúc nhìn quanh chính là nhất hoa lệ cao nhã nhất phu nhân hình tượng. Nô Lộ cùng Trương Đại Sơn làm gã sai vật trang điểm, như cũ phụ trách gắt gao đi theo hai cái tiểu thiếu gia, A Viên đem Tống Hảo Hảo mang theo trên người, quận chúa phủ giàn nhạc thành viên tạm thời ở ngoài cung chờ điều khiển. Bạch Thừa Quang tâm ý đã định, đối với quan trường lưu luyến không nhiều lắm, lời nói gian liền mang ra vài phần tiêu sái, lại không phải cảm giác không hợp nhau nan kham tư vị nhi. Năm khẩu người ở Thái Hậu trước mặt buộc lộ quan điểm, ba cái bao lì xì nhi dường như Phúc Hoa Tổng có thể khiến cho tấm tắc cực kỳ hâm mộ, hai cái người mặc màu xanh ngọc cha mẹ, cũng hài hòa tốt đẹp giống như một đôi bích nhân, một cái hào phóng sang sảng, một cái ôn nhu uyển chuyển, ít nhất, sơ mới nhìn đi lên, là như thế này. A Viên cùng ba cái hài tử lập tức bị gọi vào Thái Hậu trước mặt đi, Bạch Thừa Quang thúc thủ lập với điện hạ, thực tự nhiên tự do ở ồn ào náo động ở ngoài. Còn có một hộ nhà rất là xuất sắc, chính là Viên phủ Doãn Tam Khẩu Lâu. Viên phu nhân kiên định lôi kéo nhi tử tay, đi theo trượng phu quỳ xuống đất dập đầu. Đây là nàng lần đầu tiên mang theo ngốc nhi xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nàng không thể hỏng mất, nàng phải cho nhi tử làm hảo tấm gương. Viên thằng nhóc cứng đầu thực thích này thân bộ đồ mới, quá trắng non nhan sắc làm hắn rất cẩn thận, đi theo mẫu thân phụ thân làm thi lễ động tác, trên mặt là phát ra từ nội tâm vui mừng. Thái hậu biết ngốc nhi sự tình, đối với đứa nhỏ này cũng mang theo vài phần thương tiếc, người tới, cấp viên phu nhân mẫu tử ban tòa, thằng nhóc cứng đầu ăn trước điểm đồ vật, tích cóp sức lực, đợi chút, ai ra muốn xem ngươi biểu diễn Nga. Chương 336 đoạt ngươi hài tử. Một bên ngồi ngay ngắn hoàng đế trong lòng có xúc động, viên phủ Doãn như vậy quan viên mới có thể kham trọng dụng, hắn không chịu vứt bỏ thê tử ngốc nhi, tình nguyện tự tuyệt viên thị một mạch, như vậy lòng dạ có thể tín nhiệm, cũng nguyên nhân chính là vì hắn kế tiếp không người, mới càng thêm sẽ không lây dính thượng tham quan ô lại kia một bộ dơ bẩn công việc. Đại Tống Triều, yêu cầu chính là như vậy có đại nghĩa, không mị tục, dám quyết đoán thần tử. Văn võ bá quan toàn bộ mang ra quyến triển lãm một lần. Quân thần nhập tòa chia làm nam nữ hai mặt, trung gian một đạo lùn lùn bình phong chính là một cái hư hoàng tử, kỳ thật hai bên người hơi chút thẳng vẫn luôn thân mình là có thể thấy được rõ ràng. A Viên bồi Thái Hậu ở chính giữa nhất rộng mở chỗ ngồi, mỹ vị món ngon như nước đổi mới, ăn đến đạo thứ sáu đồ ăn thời điểm, mừng thọ chiêng trống gõ vang lên, hoàng đế mang theo hoàng hậu hoàng tử cùng chúng phi tần vì mẫu thân cầu phúc, cung chúc Thái Hậu vạn thọ vô cương. Tống Trinh Nhi tròn vo thân mình chuế ở hoàng hậu bên người, chỉ ở dập đầu trên mặt đất một chốc kia, đột nhiên nhìn hướng về phía A Viên phương hướng, ánh mắt kia, là một lát mất mát cùng quyến luyến. Ngàn vạn đừng coi khinh hài tử tình cảm, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được đại nhân tâm ý, ở ai trước mặt có thể không kiêng nể gì, ở ai trong lòng ngực có thể an tâm gối miên, ở ai nhìn chăm chú hạ cần thiết kẹp chặt cái đuôi, toàn bộ đều có thể lĩnh hội được đến. A Viên chuyên tâm chú ý tiểu lão tam hành động, rất sợ nàng không hề cố kỵ rỗi tay đi túm bên cạnh một vị thái phi đá quý cây trầm, hoặc là cũng có khả năng đối thái phi vòng tay xuống tay, ai làm này đó trang sức đều phát ra nhỏ vụn màu quang, hấp dẫn tiểu cô nương tầm mắt đâu. Chính là, nàng lo lắng sự tình vẫn luôn không có phát sinh, còn không có tới kịp lo lắng chuyện xưa lại đã xảy ra. Tiểu lão tam bỗng nhiên trượt chân nhi tới rồi ngầm. Cá trạch giống nhau chạy tới còn không có đứng dậy Tống Trinh Nhi trước mặt, duỗi tay nhỏ liền đi kéo hắn, Trinh Nhi, không ngoan, lượng ngôi sao, còn không có. ai đều nghe không rõ tiểu nhân nhi đến tuột cùng tưởng nói gì. Tống Trinh Nhi khuôn mặt lại hồng thấu. Hắn lúc trước hồi cung xác thật hứa hẹn phải cho hảo hảo lấy lóe sáng châu báu trở về. Chính là, không nghĩ tới như vậy bị mẫu thân khấu hạ, không bao giờ cho phép ra cung. Hoàng hậu trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, nhìn xem đi, tên hôn đảng kia quận chúa đem tiểu hoàng tử lừa gạt lòng tràn đầy trong mắt đều là nàng người nhà, hiện tại nhà nàng tiểu khuê nữ cũng dám tới công nhiên cầu dẫn. Hoàng đế cười ha hả bế lên ủy khuất Tống Hảo Hảo, đưa đến A Viên trước mặt nhi, cuối cùng, không làm hoàng hậu lửa giận tìm được phát tiết chỗ ngồi. Chỉ tiếc Tống Trinh Nhi cũng đi theo phụ thân bước chân một bước không rời, ở trước công chúng tự động thoát ly hoàng hậu khống chế. Sĩ diện thụ hình tượng hoàng hậu chỉ có thể ra cái ngậm bồ hòn, dựa vào nàng giáo dục trình độ, còn làm không ra đương trường làm khó dễ, làm tất cả mọi người xuống đài không được xấu hổ sự tình. Tống Trinh Nhi rốt cuộc như nguyện rửa gần hảo hảo ngồi xuống, một bên là quyền uy thái hậu, một bên là đáy lòng thân cận nhất một đôi mẹ con, tiểu nhân Nhi không bao giờ chịu hướng mẫu thân phương hướng xem một cái, không cần xem. Hắn liền biết, mẫu hậu ánh mắt khẳng định có thể như dao nhỏ xẻo người chết. Lấy thái hậu vì trung tâm. Hoàng đế hoàng hậu ở một khắc sườn cùng A Viên mẹ con cùng Tống Trinh Nhi tương đối mà ngồi, kia không khí, liền mạc danh thoáng có một chút áp lực. Tiểu lao tam lực chú ý rời đi, thái phi trang sức liền tính là an toàn, không an toàn chỉ có quận chúa chính mình. Từ tể tướng ra bắt đầu các trong phủ kính hiến thọ lễ, còn không thể là vàng thật bạc trắng, gần nhất hoàng đế thanh tra tham quan ô lại chính là lợi hại. Ai đều sẽ không tại đây khoe khoang chính mình đến tuột cùng có được bao lớn tài lực, nhất gặp may chính là làm con cái vì Thái Hậu hiến nghệ, đã đón ý nói hùa Thái Hậu cùng Hoàng đế niềm vui, lại triển lãm bọn nhỏ tài nghệ, tranh thủ thực mau là có thể nói đến một môn hảo việc hôn nhân. Con em quý tộc sao, tổng bất quá là nam múa kiếm, nữ đánh đàn, lại gan lớn sẽ nhảy lên một đoạn vũ đạo, liền cái tướng thanh tiểu phẩm dẫn người cười đều không có, A Viên cảm thấy mất hứng. Tống Trinh Nhi lôi kéo hảo hảo túi đầu nói thầm cái gì dường như, kỳ thật hai người chính mưu đồ bí mật lưu nhắm rượu bản tìm kia hai cái anh em đi chỗ nào chơi chơi. Tống Trinh Nhi phát hiện hôm nay mẫu thân không có khả năng phát huy, vừa lúc thả lỏng một chút. Hoàng hậu vẫn luôn ở ẩn nhẫn trong lòng tức giận, rốt cuộc bắt được đến một cơ hội đối A Viên dơ lên chén lớn rượu. Quân chúa, nếu hai cái tiểu nhân như thế hợp ý, không bằng, làm hảo hảo nha đầu tiến cung làm bạn tiểu hoàng tử. Lời này nói nhìn như vui đùa còn không có ác ý, kỳ thật nhất âm hiểm độc ác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A Viên hạnh hạch mắt nhi bỗng dưng trừng, lại nhanh chóng nở rộ gương mặt tươi cười thong dong ứng đối. Dân phụ ba cái hài tử chính là đồng bào sở sinh, tách ra cái nào đều là không may mắn. Tiểu hoàng tử thích nhất lưu tại dân phụ trong nhà, hoàng hậu sao không làm tiểu hoàng tử tiếp tục đem quận chúa phủ coi như cái thứ hai ra. Đem chính mình đặt ở thấp nhất chỗ tư thái. Liền dân phụ đều tự xưng, như vậy cẩn thận nói chuyện kỳ thật cũng thực không dễ dàng. Thái hậu cười đến vẻ mặt hiền từ, gật đầu thuận theo một chút A Viên ý tứ, ba cái phúc hoa sắc thật không thể tách ra, hoàng hậu nếu là thích hảo hảo, liền lại đem Trinh Nhi đưa đến quận chúa trong phủ quản giáo một chút cũng chưa chắc không thể. Tống Trinh Nhi khuôn mặt nhỏ thả ra quang, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Thái hậu, hắn biết tuyệt đối không thể trông cậy vào hoàng hậu đáp ứng, nhưng là, nếu tổ mẫu kiên trì, chuyện này Nhi liền còn có cứu. Hoàng gia hải tử cũng là người A, ai nguyện ý bị nhốt ở lồng sắt mỗi ngày chờ mâu thân lại nhảy cùng oán giận. Hậu cung phi tử như thế nào chán ghét người cùng hai tuổi Nhi tử tuyên truyền giảng giải, chẳng lẽ hắn sẽ thích cả ngày nghe. Kỳ thật lại sớm trước kia hoàng hậu cũng không như vậy cực đoan, làm ra rộng lượng công bằng tư thái tới cũng không đáng khó, chính là từ hoàng tử bị đưa đi quận chúa phủ. Mới chuyển biến thành như bây giờ nhìn cái gì đều không vừa mắt tâm phiền ý loạn. Hơn nữa, chính là bởi vì khoảng thời gian trước cùng hoàng đế giận dỗi, thả lỏng đối hậu cung phi tần các loại khống chế, hiện tại, thế nhưng truyền ra hai vị phi tần người đang có thai nổ mạnh tính tin tức, làm hoàng hậu đối với Tề A Viên chán ghét lại thêm một trọng. Nếu ngươi luyến tiếc đưa chính mình nữ nhi vào cung, hắc hắc, bại lộ bảy tức đã có thể chẳng trách buồn cung tâm tàn nhẫn. Mẫu hậu nói rất đúng. Quận chúa phủ ba cái phúc hoa sắc thật là điểm lành không thể tách ra, kia không bằng đem ba cái hài tử đều tiếp tiến cung tới, bổn cung tự mình an bài giáo dưỡng, rốt cuộc, tốt nhất phu tử cùng ma ma vẫn là xuất từ trong cung, liền tính là ẩm thực thượng, còn có thể so quận chúa phủ thiếu ăn thiếu dùng không thành. Cứ như vậy, Trinh Nhi bọn họ bốn cái còn có thể thường xuyên nhìn thấy mẫu hậu, có mẫu hậu tùy thời chỉ điểm, cái nào có thể chừng ai. Hoàng hậu tươi cười đang ở vô hạn phóng đại, A Viên cơ hồ muốn đem môi rảo phá thần thái đã bị nàng xem tiến trong mắt. Hảo A, ngươi tưởng bá chiếm bổn cung nhi tử, bổn cung là có thể cướp đi ngươi sở hữu hài tử, chờ đưa vào trong cung tới, hắc hắc. Thái hậu cũng bị hoàng hậu nói tâm động, nhìn nhìn A Viên, nhìn nhìn lại hoàng hậu, trong lòng được an ủi, cái này chủ ý ra không tồi, hậu cung hài tử vẫn là quá ít, nếu có thể làm ba cái phúc oa cấp nhiều triệu hoán chút phúc khí tiến vào, cấp hoàng nhi nhiều thêm mấy cái khỏe mạnh thông minh con nối dõi, kia đến nhớ làm quận chúa công lớn một kiện. A Viên một khuôn mặt đã nghẹn ra xanh tím sắc, cái này hôn trướng hoàng hậu thật sự ở tìm đường chết, ai dám mưu đoạt bản nhân ba cái hài tử, đó chính là ở cùng bản nhân tuyên bố chiến đấu còn phải không chết không ngừng. Thái hậu, A Viên này ba cái hài tử kỳ thật, nàng đứng lên tử, đã chuẩn bị liều mạng giải thích, vừa vào cửa cung sâu như biển, đừng nói hảo hảo không thể cùng hoàng cung dính dáng đến quan hệ, hai cái nhi tử cũng không thể, còn tuổi nhỏ, tâm nhãn tử còn không có trường toàn đâu. Như thế nào bỏ được đưa đến cái này ăn người không nhất định phun xương cốt địa phương tới? Hay là quận chúa không muốn? Quận chúa ghét bỏ trong cung điều kiện không đủ ưu việt. Vẫn là ghét bỏ bổn cung giáo dục quá thô bỉ, hoặc là đối mẫu hậu chỉ điểm không yên tâm. Hoàng hậu thật vất vả mới chiếm được thượng phong, tuyệt đối không chịu làm A Viên đem cự tuyệt nói ra, hoặc là, ngươi thành thành thật thật đưa hải tử tiến cung mặc người sâu xé, hoặc là, ngươi liều mạng cự tuyệt đắc tội hoàng hậu bản nhân hơn nữa thái hậu. A Viên lúc này trong miệng một cổ mùi máu tươi nhi, trách không được Bạch Thừa Quang nghị kỵ muốn từ quan về nhà chồng chọn, loại này trên quan trường, trong cung mặt tranh đấu gay gắt chúng ta chơi không tới, khi thế thượng hiện tại liền áp không được, như thế nào vòng, đều còn ở nhân giá họa quyển của nhi. Hoàng đế rõ ràng cũng đối cái kia đề nghị thực tâm động, cấp nhi tử tìm mấy cái chơi được đến đồng bọn xác thật rất mê người. Quận chúa ra này ba cái liền rất hợp yêu cầu, người thông minh tinh dường như làm cho người ta thích. Hơn nữa đây cũng là cất nhắc hai cái tiểu tử cơ hội, Tống Trinh Nhi không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ bị định vì chữ quân, đánh tiểu đi theo chữ quân một khối lớn lên học tập tình ý kia đến nhiều trọng. Tống Hảo Hảo tuy rằng họ chính là hoàng gia họ, nhưng là trong xương cốt cũng không phải hoàng gia người, nếu như về sau trở thành Trinh Nhi tức phụ Nhi cũng kỳ thật khá tốt. Còn có thể cùng Hoàng Thái Hậu trước mặt thảo lão nhân vui mừng. Càng đừng nói Thái Hậu khả năng cũng ở đánh loại này chủ ý, nay toàn ra thật đúng là không chê chính mình cùng Bạch Thừa Quang xuất thân vấn đề, A Viên hạ quyết tâm muốn liều chết quyết đấu, cùng lắm thì về nhà sau lập tức thu thập hành trang suốt đêm hướng quê quán đuổi, như thế nào cũng không thể liền như Hoàng Hậu ý. Hai cái tiểu nhân nhi còn không có tới kịp bỏ chạy, con Tống Trinh Nhi nghe vui vẻ đến cực điểm, liền tính là không đem chính mình đưa về quận chúa phủ. Đem ba cái bạn tốt đều đưa vào trong cung tới làm bạn nhi cũng thực không tồi. Tiểu lao tam trong mắt huyên thuyên loạn chuyển du, từ mẫu thân trên người phát ra cái loại này phẫn nộ cùng không tình nguyện nàng cảm giác được đến. Ở A Viên nắm chặt nắm tay liền phải phóng thích xúc động này đầu ác lang khi, tiểu cô nương ngón tay hung hăng đem Tống Trinh Nhi mu bàn tay một véo một chảo, sau đó cao giọng khóc kêu lên. Ca ca, bằng, đường ca ca, Trinh Nhi hư, đánh hán, ô ô, đánh. Theo này thanh thê lương khóc đều, đương ca ca đã có thể ngồi không yên, từ Bạch lao đại bên người trượt chân nhi xuống đất, xuyên qua thượng đồ ăn cung nữ đội ngũ, cũng đẩy ngã một cái chính bảo trì mạn rượu yên lặng tư thế vũ đạo tiểu thư, phong tam hỏa bốn liền vọt tới chủ trước bàn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem ngây ngốc nhìn Tống Hảo Hảo, hoàn toàn chuyển bất quá đầu vóc Tống Trinh Nhi ấn ngã xuống đất, cũng kéo ra hoàng tử đầu tóc, nắm nổi lên hoàng tử cổ áo tử. Hoàng hậu thanh âm có thể bằng được người đàn bà đanh đá chửi đồng cương độ, phản rồi phản rồi. Tạo phản lạp đây là. Mau mau mau. Thị vệ chết đến chạy đi đâu. Đem hai cái thằng nhóc chết tiệt quăng ra ngoài. Chương 337 tiểu lão ba cơ trí. A Viên đã tiến lên bế lên hai cái nhi tử, cố nén trụ trong lòng xúc động, mới không có lần lượt từng cái thân một thân khuôn mặt, xua mặt quả mắng. Sao lại có thể như vậy không màng quy củ hậu đả hoàng tử. Chạy nhanh đem Trinh Nhi nâng dậy tới bồi cái không phải đi. Xoay người lại quỳ dạp xuống đất, đây là A Viên lần đầu như vậy tuân thủ hoàng gia lễ nghi, thỉnh Thái Hậu bất giận, thỉnh Vạn Tuế cùng Hoàng Hậu trách phạt dân phụ, hài tử quá tiểu không hiểu chuyện, chờ trở về, dân phụ nhất định nghiêm thêm quản giáo, lại không cho phát sinh loại này ác kiện. Bạch Thừa Quang cũng đã ở dưới đài quỳ xuống, cái chán khái phá ra Nhi, đều là vi thần không có kết thúc giáo dục trách nhiệm, thỉnh Thái Hậu Hoàng Hậu bất giận, thỉnh Vạn Tuế trừ bỏ thần tướng quân chức vụ lấy kỳ khiển trách, thần tự nhiên thành thành thật thật về nhà dạy con. Cái này hảo, liền đơn xin từ chức đều không cần phải, tiểu hoàng đế sắc mặt cũng không tính quá đẹp, xua xua tay, đều đứng lên đi, nghe mẫu hậu an bài. Có cái gì nhưng an bài? Thái Hậu đi theo xua tay, nên nhà ai biểu diễn? Đừng ngăn đón ta thưởng thức a, đều ngồi đừng nhúc nhích, nên làm gì liền làm gì. Đại Tống triều ba tánh có phúc khi a, quan thượng như vậy một đôi giảng đạo lý mẫu tử cầm quyền, A Viên gión ra gión rén về vị, bốn cái hài tử cũng trở lại từng người vị trí liền ngồi. Đương nương ở bàn hạ đối khuê nữ âm thầm dựng một cái ngón tay cái, hoa nhi này có tiền đồ a, so nàng nương thông minh có nội tâm. Hiện tại không có biện pháp mở miệng lừa bán nhà ta hài tử đi. A Viên âm thầm quyết định chờ lát nữa liền phải sớm cáo tử, con mẹ nó này thầm cung chính là bấy giờ a, trừ phi mẹ kế mới bỏ được đem hải tử hướng bên trong đưa. Thái phi nhóm cùng có phẩm cấp các phi tần ngồi nghiêm chỉnh, tuyệt đối không chịu tham gia tiến trận này ám lưu dũng động đấu tranh, này đảo cũng hảo. Đều đem tâm tư dùng ở quan khán diễn xuất thượng. Thái hậu nơi này còn có điểm có tiền. Muốn ra thưởng biểu hiện tốt nhất bọn nhỏ đâu. Viên thằng nhóc cứng đầu ở chúng tinh phùng nguyệt trung đi lên trước tới, trong lòng ngực ôm một phen kỳ quái giống tỳ bà lại không phải tỳ bà đồ vật, một thân màu trắng áo bảnh tô xinh đẹp cực kỳ, một đầu tinh mịn bím tóc rất có dị tộc phong vị nhi, giữa trán màu trắng đai lưng tiêu sai tuấn giật. Nếu bỏ qua rất thoáng nghiêng lại cổ, đứa nhỏ này tướng mạo thậm chí có thể cùng anh Tuấn hai chữ đáp thượng một chút biên nhi, phía sau gã sai vặt ôm đàn guitar làm vui đội giới thiệu chương trình. Thỉnh Thái Hậu thưởng thức Viên Phủ Doãn cùng Phúc Thụy quận chúa hai nhà cộng đồng kính hiến ca khúc, chúc thọ ca. Sau đó, viên thằng nhóc cứng đầu cúc một cái 90 độ giác cung. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, màu trắng áo bảnh tô đuôi bộ giống như dương cánh bay cao. Phía sau gã sai vật động tác nhất trí ngồi xếp bằng một cái trận thế, thực chỉnh tề, thực thích ý, thoạt nhìn liền rất thoải mái. Guitar tiếng đàn vang lên, viên thằng nhóc cứng đầu ngu dại toàn tiêu. Thu kịch ngón tay giờ khắc này lướt nhẹ như bay vũ tinh linh, hắn thanh âm, ở sau người hòa thành tô đầm hạ, có vẻ phá lệ dày nặng. Cung chúc ngài phúc thọ cùng thiên thể. An mừng ngài sinh nhật vui sướng. Hàng năm đều có hôm nay. Tuổi tuổi đều có sáng nay. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Chúc phúc ngươi sinh nhật có chuyện tốt tới. Hy vọng ngươi đến vận may. Hàng năm thân thể khỏe mạnh. Tuổi tuổi đều có hân hoan. Chúc mừng ngươi cao hứng cỡ nào. Cười vui cùng hạ ngươi, cùng thọ tinh ngươi cùng nhau uống phiên ly. Happy, cùng hạ ngươi cắt tình cao chiếu. Một đời hảo phúc khí, cung chúc ngươi sinh nhật có phúc có tài. Lại hạ ngươi đầy năm có lợi, hàng năm kinh tế ổn định. Tuổi tuổi đều có vui mừng, chúc mừng ngài chúc phúc ngài. Viên phu nhân lại lần nữa nhiệt lệ vẩy đầy vạt áo. Cả người run rẩy khó có thể tự ức, chính là... Không có một nữ nhân cười nhạo cái này vĩ đại mẫu thân, sinh dục một cái ngốc nhi là thật đáng buồn, dưỡng dục một cái ngốc nhi lại là khả kính, huống chi đem một cái ngốc nhi bồi dưỡng thành có thể xương, có thể đạn xoáy tiểu tử. Tiếng đàn ở đại điện trung chậm rãi tán tịnh, viên thằng nhóc cứng đầu đứng dậy lại cúc một cung, cao lớn thân ảnh đi nhiều trang trọng a, thái hậu run run ngón tay một lòng tay, thưởng. Viên thằng nhóc cứng đầu đàn hát đều dai, thưởng một khu nhà nhà cửa. Tiểu hoàng đế lập tức tiếp nhận câu chuyện, viên huyện lệnh trong nhà hoàn cảnh chật trội, hắn đã sớm không đành lòng, giờ phút này nương thái hậu đông phong, chạy nhanh cấp muốn trọng dụng thần tử tối cao phúc lợi đãi ngộ. Nhà cửa liền thưởng tới gần quận chúa phủ Hương Tuyết Lệ tạ đi, nơi đó hoàn cảnh ưu nhã thanh tĩnh, chính thích hợp viên thằng nhóc cứng đầu hiếu kính cha mẹ. Viên gia tam khẩu dập đầu tạ ơn, Hương Tuyết Lệ tạ chính là hảo địa phương, nửa sở phủ đệ đều tọa lạc ở thủy thượng, trong nước hoa sen nở rộ mấy thế hệ. Đã không cần nhân công gieo trồng liền chính mình sinh sản. Huống chi trên bờ sân còn chuyên môn trồng trọt hy hữu chủng loại cây mai, hoa mai băng thanh ngọc khiết, thuần trinh cao nhã, là đồng xuân chi quý xem xét quan trọng hoa cỏ. Cổ đại văn nhân thích cường điệu hoa mai vòng phòng, lên lầu xem mai chờ nhà sự, Hương Tuyết Lệ tạ hoa mai, liền thông qua phòng ốc kiến trúc bố cục cùng cây tùng thúy trúc bối cảnh phối hợp, đem toàn bộ chỗ ở bố trí thành mai lĩnh, mai phòng, mai viên, mai khê, mai kính. Mai ổ chờ hoa mai hải dương. Kỳ thật ca hát đến ban thưởng cũng nên có quận chúa phủ một ly canh, thái hậu cùng hoàng đế đều chỉ tự chưa đề, A Viên cũng nói năng thật trọng, hạ quyết tâm về nhà sau lại ngợi khen những cái đó giàn nhạc thành viên, biểu hiện sắc thật không tồi, trừ bỏ dốc ẻn dồn phong còn không có bồi dưỡng ra tới, guitar tiêu sái nhưng thật ra biểu hiện có bài bản hẳn hoi. Bốn cái hài tử biểu hiện an tĩnh cực kỳ, ở đã trải qua như vậy một hồi gần như dương cung bạt kiếm không khí lúc sau, tiểu lão tam tay nhỏ trước sau bắt lấy mẫu thân một bàn tay, phảng phất chỉ có ở nơi đó nắm mới có thể cảm thấy an toàn cùng ổn định. Tống Trinh Nhi vài lần muốn rớt xuống nước mắt tới, hắn vừa rồi thật sự không có xuống tay khi dễ hảo hảo muội muội, triển bằng triển đường thượng tới liền trực tiếp đem hắn đánh, liền cái giải thích cơ hội đều gần như không có. Đáng thương Hoa Nhi tập tĩnh bước chân đi thượng tịnh phòng, thái giám vẫn luôn đi theo bên người, bất quá này không ảnh hưởng Trinh Nhi nhìn thấy tiểu lão nhị kinh hỉ, ta, không có, đánh, hảo hảo. Nói nói vừa muốn khóc, bị chỉ có mấy cái bằng hưu trách oan hắn trong lòng chân chính khổ sở muốn chết, hai một tuổi hài tử, nội tâm còn không có như vậy đại. Tiểu lão nhị tiến lên liền cùng Tống Trinh Nhi kề vai sát cánh, tiến đến bên lô thai nhi thực nghiêm túc nhận sai, chúng ta biết, Trinh Nhi ca ca, tốt nhất, chúng ta, đánh sai, ngươi, đánh ta đánh trở về. Các ngươi đã biết, liền hảo. Tống Trinh Nhi nước mắt rốt cuộc nhịn không được, hai cái tiểu hoa tử tay nắm tay, các ngươi, ô ô, không tới, hảo, trong cùng, khó chịu, ô ô. Chính là đây đều là không có biện pháp sự tình, liền tính là đồng tình ngươi cái này bằng hữu, cũng luyến tiếc chính mình đi hy sinh vui sướng nhật tử. Tiểu ca nhi hai chỉ có thể từng người hưởng thụ thuộc về chính mình chua ngọt đắng cay, ai cũng thế không được ai, ai cũng giúp không đến ai. Hai tuổi hài tử cũng rất thâm trầm, chỉ tiếc các đại nhân luôn là không hiểu đến bọn họ tâm. Tiểu lão nhị từ trong lòng ngực móc ra kia buồn yêu nhất tranh vẽ thư, tiểu đậu đinh lịch hiểm ký, vạn phần không muốn đưa cho Tống Trinh Nhi, đưa cho ngươi, nương họa, ngươi muốn biết chữ, liền xem đã hiểu. Tống Trinh Nhi lại là khóc lớn một hồi, ôm tranh vẽ thư ai khuyên cũng không chịu bông, đây là hắn thơ hấu nhất quý giá một đoạn hữu nghị, cả đời, đều lại sẽ không quên. Tiểu thái giám kỳ thật chính là hoàng hậu đôi mắt, nghe nói theo sau liền đem tình huống giảng cho hoàng hậu nghe, hoàng hậu bước đến trước mặt muốn Tống Trinh Nhi đem thư giao cho nàng xé xuống, hoặc là đốt cháy. Nghe nói, Tống Trinh Nhi kiên quyết phản đối, không tiếc lấy chính mình đầu tàn nhẫn chạm vào cung điện cây cột, trứng gà đại ngật đáp nhi lập tức nổ lên. Kinh hách hoàng hậu từng bước lui về phía sau. Nghe nói, tiểu hoàng đế giận tím mặt, hạ lệnh lập tức đem Tống Trinh Nhi dọn ra nội cung, thoát ly hoàng hậu trưởng quản, trừ bỏ đi theo phu tử học chữ đọc sách ở ngoài, nhàn hạ khi có thể tự do ở độc thuộc về chính mình trong viện tùy tiện chơi đùa, hoặc là cùng phụ thân ở ngự thư phòng làm bạn nhi. Ở đã trải qua kia một lần trò khôi hài lúc sau, thái hậu cùng hoàng đế không còn có nhắc tới quá làm quận chúa ra hài tử tiến cung đề tài. Hoàng thất người nên cô tịch tồn tại, bằng không như thế nào sẽ tự xưng chính mình vì cô. Vì ai ra? Được đến đồng thời ngươi cũng cần thiết mất đi, đây là một cái tuyên cổ bất biến chân lý, chân mệnh thiên tử cũng chạy thoát bất quá đi. Trên thực tế liền tính là Thái Hậu còn cất giấu cái này tâm tư cũng là bạch hạt, quận chúa phủ đang ở thu thập hành trang chuẩn bị về quê. Trải qua quá trò khôi hài lúc sau A Viên trước sau lòng còn sợ hãi. Hoàng hậu không giống như là cái dễ dàng nói từ bỏ nữ nhân, nói không chừng khi nào lại hạ độc thủ, nhà mình cái này quận chúa kỳ thật không có gì chân chính thực lực, vẫn là tránh đi mũi nhọn sớm rời đi thị phi nơi tốt nhất. Bạch thừa quang đơn xin từ trước ngày sinh ngày hôm sau liền đưa đến hoàng đế trên bàn, đếm kỹ chính mình là như thế nào cô phụ thê tử ngậm đắng nuốt cay, liên lụy bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại biên cương vô chiến sự, hắn tưởng khởi giáp về quê. Nhiều bồi bồi hài tử cùng thê tử về dưỡng điền viên, hảo hảo tẫn một tẫn làm cha chức trách. Nguyên bản kỳ thật đối bạch thừa quang người này cầm nửa phủ định thái độ hoàng đế lần này không phủ định, có đảm đương nam tử đã làm cho tín nhiệm, hắn đem đơn xin từ chức lưu trung chờ phân phó, lại cấp bạch thừa quang thả ước chừng một năm nghỉ dài hạn, chỉ là biên quan có việc khi, cần thiết lập tức gấp trở về. A Viên liền không phải một cái chịu thành thành thật thật mà ngốc tại nơi nào đó người. Ngươi xem nàng luôn phương nam phương bắc chạy lung tung là có thể biết, chỉ tiếc ba cái tiểu hài tử muốn bồi nàng vất vả, cái này tuổi liền không tồn tại say xe say tàu tình huống, đến là chịu quá nhiều ít lăn lộn mới làm được. Quân chúa phủ hộ vệ cùng hạ nhân mang không được nhiều như vậy, tư quản sự còn phải tiếp tục lưu lại chủ trì đại cục, 500 mẫu ruộng tốt tuy rằng không cần nhiều quản, tới rồi điểm đi thu thuê vẫn là yêu cầu, nhiều như vậy xưởng cùng cửa hàng cũng đều đến chú ý. Liền như vậy toàn đẩy cho một cái gần nửa trăm hán tử, thật cảm thấy quái ngượng ngùng. Nói tốt sáng sớm hôm sau liền phải khởi hành, sở hữu nên chào từ biệt bằng hữu cũng đều chào hỏi qua. Tới rồi buổi tối, Viên phủ Doãn một nhà lại lần nữa tới cửa. Lần này không phải tới tác muốn kia mấy cái giàn nhạc thành viên cùng thằng nhóc cứng đầu làm bạn nhi, là một cọc thực tốt chuyện này, làm Viên gia vợ chồng vò đầu bứt tai, không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên bản không phải nghĩ kỹ rồi lại không cho bi kịch phát sinh. Chẳng những chính mình phu thê không hề muốn hài tử, cũng không tính toán cấp Viên thằng nhóc cứng đầu an bài cưới vợ, hôm nay phát sinh hay không sinh sản đời sau vấn đề. Chính là hiện tại việc hôn nhân tới cửa, lần trước Viên thằng nhóc cứng đầu ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng lộ một khuôn mặt nhỏ, lại trong lúc vô tình bắt được tòa chung một cái thiếu nữ tâm, này thiếu nữ họ Cơ danh Xuân Lan, chính là trong kinh y quan viện viện chính, Cơ Như Tiêu tiểu nữ nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 338 tốt nhất tổ hợp. Cơ Xuân Lan cũng là lần đầu tiên mặt hướng thế nhân ánh mắt, nàng diện mạo thanh tú, tính tình ôn hòa, trước kia trước nay không ra quá môn, bởi vì nàng hai chân tàn tật. Nay tàn tật vẫn là trời sinh, nghe nói từ Giáng sinh ngày đó liền không đứng lên quá, cô nương này đánh tiểu liền rất an thiên mệnh, đọc sách biết chữ học nữ bản mo dạng dạng đều được, chỉ trừ bỏ, không thể độc lập hành tẩu. Trong nhà vũ giả thành đàn, lẽ ra không thể độc lập hành tẩu cũng không gì quan hệ, chỉ là hôn phối thượng liền thành vấn đề lớn. Không có nhà ai nam nhi chịu cưới một cái hai chân tàn tật nữ tử làm vợ, ít nhất tới Cơ Xuân Lan 20 tuổi thời điểm, còn ở khuê trung tịch mịch dày vò. Thẳng đến, Thái Hậu sinh nhật tiệc mừng thọ thượng, nghe được Viên thằng nhóc cứng đầu tiếng ca cùng tiếng đàn. Trận này tiệc mừng thọ thực to lớn, phàm là không chết thấu con cái đều lên sân khấu, bao gồm, chưa bao giờ ra quá môn Cơ Xuân Lan. Cha, nương, nữ nhi nghĩ, gả cho Viên gia công tử, là tốt nhất. Cơ Xuân Lan nói đến hôn sự khi thể diện không hồng không tao. Tựa như đang nói hôm nay cơm chiều ăn chút cái gì giống nhau đơn giản. Cơ Xuân Lan hai chân tế gầy khô khốc, sở hữu sinh cơ đều tỏa sáng ở nửa người trên, tiệc mừng thọ phía trên cũng ở trên đùi che lại thật dày thảm mới miễn cưỡng dọa không chết người. Như vậy nữ nhi, Cơ gia phụ mẫu thật không dám hy vọng xa vời quá gả đến cái cỡ nào ưu tú nhân ra đi, nhưng là, Viên phủ Doãn nhi từ sao, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Thế nhân đều truyền thuyết Viên thằng nhóc cứng đầu ngốc, nhưng là tiệc mừng thọ thượng biểu hiện thật đúng là không tồi, có thể đàn tấu nhạc cụ, có thể biểu diễn ca khúc, còn có thể nho nhã lễ độ, căn bản là không phải một cái ngốc tử có thể làm chuyện này. Cơ đại nhân cùng lão thê suy tính vài ngày, lúc này mới đầy mặt hổ thẹn tìm được rồi Viên huyện lệnh ra môn, vì không mất mặt. Dứt khoát, liền ba mối đều không thỉnh, có thể thành không thể thành. Liền ta hai nhà biết liền hảo. Nhà ta kia khuê nữ, ai? Từ sinh hạ tới liền không thể đứng thẳng đi đường, nguyên bản là muốn đem dưỡng nàng cả đời, chỉ là đứa nhỏ này hiểu chuyện nhi, tổng cảm thấy một ngày không xuất giá, liền phải làm chúng ta hai vợ chồng già nhiều nhọc lòng hao tâm tổn sức, ai? Chúng ta cũng tự biết đây là trèo cao. Cơ đại nhân đem nói thấp tới rồi bùi bạm. Viên phủ Doãn cùng phu nhân cũng tâm tình kích động, Viên thằng nhóc cứng đầu nguyên bản cũng kế hoạch hảo cả đời không cho hắn cưới vợ. Hiện tại đông nhiên chuyện tốt tới cửa, Cơ gia cái kia nữ nhi chỉ là hai chân tàn tật, đầu óc lại là không thành vấn đề, thật đúng là không thể nói ai càng cao phàn một ít. Chuyện này ra ngoài xong xuôi cha mẹ ngoài ý muốn, mới có Viên phủ Doãn vợ chồng tìm được sắp đi ra ngoài A Viên này một tiết. A Viên à, lão phu thật là không có chủ ý, có thể cho thằng nhóc cứng đầu tìm cái bạn nhi, đương nhiên là một chuyện tốt nhi. Chính là, vạn nhất về sau sinh hạ hậu đại. Tái xuất hiện thằng nhóc cứng đầu như vậy hài tử, kia lão phu vợ chồng mấy năm nay thủ vững, còn có cái gì ý nghĩa? Viên phu nhân rũ đầu thấp thấp nước mắt ròng ròng, Viên phủ Doãn nắm nắm tay khó hạ quyết đoán, là đâu, bọn họ trùng quy sẽ buông tay nhân gian, vạn nhất Viên thằng nhóc cứng đầu so với hắn hai thọ mệnh muốn trường đâu. Ai tới làm bạn ngốc nhi đi đến sinh mệnh của nhi? Chính là, Cơ gia tiểu thư thân là nữ nhân, như thế nào sẽ cam tâm dưới gối vô tử đâu? Làm một nữ nhân cả đời từ bỏ làm mẹ người cơ hội, lời này vô luận như thế nào cũng ngượng ngùng đối Cơ gia cha mẹ nói lên. Trên thực tế A Viên kiếp trước, cũng là có chính sách minh xác quy định, ngu dại nhi không thể sinh dục con nối dõi, miễn cho di truyền gen nhiều thế hệ điên truyền xuống đi. Đừng có gấp, việc này thấy thế nào đều là chuyện tốt nhi, có cái gì phiền toái, chúng ta từng cái giải quyết là được. A Viên chỉ do đứng nói chuyện không eo đau, từ người đứng xem góc độ tới xem. Xử lý cũng không phiền toái. Bạch Thừa Quang đối với Nam Nhi hẳn là cưới vợ sự tình là phi thường tán thành, hắn đã sớm cảm thấy Viên gia vợ chồng cướp đoạt nhân gia thằng nhóc cứng đầu cưới vợ quyền lực thực vô nhân đạo. Lúc này cũng cau mày ra chủ ý, các ngài chẳng qua là lo lắng thằng nhóc cứng đầu hài tử sẽ lần thứ hai ngu dại mà thôi, kia từ bên ngoài nhận nuôi một cái khỏe mạnh hài tử tới không phải hảo. Như vậy thằng nhóc cứng đầu có tức phụ, cũng có hài tử, mới không uổng công hắn đi vào người này trên đời đi này một chuyến. Đúng rồi, phu thê hai người cho nhau nhìn xem, trong ánh mắt biểu lộ đều là hối hận chi ý, vì cái gì từ trước liền không nghĩ tới cái này giải quyết biện pháp. Đánh tiểu nhận nuôi hài tử cùng chính mình sinh kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau, như thế nào liền hai vợ chồng chui vào giúp vào sừng châu nhi ra không được đâu. Cái này kêu làm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, viên phu nhân từ sinh hạ ngốc nhi liền ngăn cách với thế nhân. Viên phủ Doãn càng là đem việc này coi như việc xấu trong nhà, cự không cùng người ngoài tùy ý nói đến, người đọc sách chi gian lại chú ý một cái vấn đề mặt mũi, liền tính là có đã biết nội tình lão bằng hưu, cũng đều kiêng dè chưa bao giờ hỏi, đơn giản như vậy xử lý phương pháp, thế nhưng chưa bao giờ ở hai vợ chồng già tính toán trong vòng. Chính là còn có một cái không thể làm viên thằng nhóc cứng đầu sinh dục chính mình hài tử vấn đề, cũng chính là cơ Xuân Lan gả tới lời nói, không thể ảo tưởng tự mình sinh dục. Cái này đề tài viên gia vợ chồng nói không nên lời, vẫn là quận chúa ra trận đi. Phu thê hai người đem hành trình sau này đẩy mấy ngày, A Viên mặc chỉnh tề liền đi cơ phủ, lời này nàng nói ra tới không có nửa điểm tinh thần áp lực, trách không được thế nhân thành hôn sự tình đều phải quanh co lòng vòng nhờ làm hộ cái bà mối. Quận chúa làm việc không ấn bài lý ra bài, trực tiếp yêu cầu cùng tiểu thư gặp mặt, nàng trong lòng liền vẫn là ăn sâu bén rễ kiếp trước tư tưởng, cho rằng hôn nhân hẳn là tự chủ. Chỉ có cơ Xuân Lan chính mình lựa chọn mới có thể giữ lời nhi. Cơ phu nhân tặng quận chúa đến nữ nhi cửa phòng, trong lòng thấp thỏm bất an lại không có biện pháp hỏi, nhà mình cùng quận chúa không có gì giao tình, vì cái gì bỗng nhiên tới cửa trực tiếp tìm tàn tật nữ nhi tâm sự. Con hảo, cơ Xuân Lan khuê phòng sạch sẽ ngăn nắp, 20 tuổi lớn tuổi thừa nữ tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng, trong tay còn bắt lấy một cây kim thêu hoa, trước mặt một khối thêu lều. Sắc thái rực rỡ đóa hoa đang ở nhiệt liệt mở ra. Một thân trắng thuần sắc váy áo, lung che lại nàng hai chân, váy áo quá mỏng, chân bộ tế gầy căn bản che đậy không được, trên đầu không có một chút phụ tùng cô nương, trong ánh mắt là nhàn nhạt bình tĩnh cùng kiên cường. A Viên chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng, cái mũi toan vô pháp tự ức, nàng chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn chăm chú vào kia hai điều tế gầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cả người hơi hơi run rẩy. Kiếp trước viết qua kia một đầu thơ đêm khuya, ta vô về ngươi khóc thút thít, cho ta tàn chân, lại một lần, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Ta, là Tề A Viên, Xuân Lan, quay đầu lại, ta an bài người đưa xe lăn lại đây, ta thiết kế, ngươi có thể ngồi ở mặt trên một mình hành tẩu, có thể đi đến rất nhiều địa phương. Ngươi muốn an bài nha hoàn nhiều cho ngươi làm một chút massage, này hai cái đùi còn phải tiếp tục yêu quý. Ngươi nếu là thích đứng thẳng lên hành tẩu, chúng ta còn có thể chọn dùng quải trượng, không phải truyền thống trên tay trụ cái loại này, là đặt tại dưới nách, ngẫu nhiên, như vậy luyện tập một chút, cũng thực không tồi. Cơ Xuân Lan thân thể cũng đang run rẩy, tùy ý cái này nước mắt lưu rối tinh rối mù phụ nhân xoa chính mình không nhiều ít chi giác hai chân, có đôi khi người với người tín nhiệm chính là trời sinh, nàng gật đầu, nghẹn ngào trả lời, hảo. Khó được ở cổ đại gặp được một cái cùng chính mình tiền sinh vô cùng tưởng tượng chủ nhân, Tề A Viên cơ hồ quên mất chính mình tiến đến sứ mệnh, thẳng đến ngoài cửa cơ phu nhân nhịn không được khóc hò khan một tiếng. Xuân Lan, ta hôm nay tới, là tưởng nói một câu viên ra tình huống, nghe một chút ngươi ý kiến. Cơ Xuân Lan lại lần nữa biểu hiện ra A Viên tán thưởng một mặt, bằng phẳng hỏi, chuyện gì? Về con nối dõi vấn đề sao? A Viên mở to hai mắt nhìn, ngươi. Nghĩ tới. Ân, nói thật, ta này thân thể, cũng không nhất định có thể bình thường hoài hài tử. Ta ngầm hỏi qua thái y, nói là cho dù có thai, thành công sinh hạ tới khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, đối ta thân thể của mình tới nói, cũng sẽ gia tốc tử vong. Chính là nghe nói viên gia muốn tuyệt con nối dõi tính toán, ta mới hương tâm gả cho viên thằng nhóc cứng đầu, gần nhất làm cha mẹ ta không hề vì ta nhọc lòng rơi lệ. Thứ hai. Viên thằng nhóc cứng đầu đánh đàn bộ dáng thực không tồi, hắn nếu ngu dại, liền sẽ không ghét bỏ ta, như vậy, vừa lúc. A Viên lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, đối diện cô nương so với chính mình lúc trước còn yếu quyết tuyệt, nàng biết cái gì là đối chính mình thích hợp, rất bình tĩnh an bài chính mình nhân sinh. Là, ngươi như vậy, thực hảo. Xuân Lan, ngươi sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Nàng sẽ trợ giúp Xuân Lan giải thoát mang thai nguy hiểm, cô nương này nhân sinh đã tràn ngập bất hạnh, thậm chí siêu việt lúc trước trong cô nhi viện A Viên. Viên gia vợ chồng đang ở chuẩn bị xính lễ đón dâu, đối tương lai con dâu biết thư hiểu lễ, tự nguyện từ bỏ thân sinh hài tử hành vi vạn phần cảm ơn. Cơ gia vợ chồng đang ở sao xả của hồi môn gả nữ, đối viên gia người tự nguyện uy nhi tử không thể sinh dục dược vận, tới bảo hộ chính mình nữ nhi vạn phần cảm động, tóm lại, mỗi người đều thực vừa lòng. A Viên vì thằng nhóc cứng đầu cùng Xuân Lan lưu lại tân hôn lễ vật cũng thật không ít, tân nương tử đã ngồi trên mới tinh xe lăn, có thể dùng chính mình tay cầm đi tới đi lui. Ở người bình thường trong mắt có thể là phi thường bất hạnh sự tình, đối với người tàn tật tới nói, có lẽ, lại là mỹ diệu quá trình. Không thể chờ đến thằng nhóc cứng đầu cùng Xuân Lan đại hôn, quận chúa phủ các chủ tử toàn thể xuất động, ở một cái sáng sớm dơ roi xuất phát, mục đích địa, Chu Dương huyện, Mê Hồ Trận, Bạch Thừa Quang quê quán. Một cái tiểu mập mạp tịch liêu đứng ở cung tường nội ngửa đầu nhìn trời, còn ba cái tốt nhất bằng hữu không còn có gặp qua mặt, tiểu lão nhị đưa tiễn kia bổn tranh vẽ thư vẫn luôn bày biện ở trước ngực, không có việc gì, lấy ra tới niệm niệm, phu tử nói qua, chính mình biết chữ nhận được phi thường mau. Hoàng hậu rất bận, tuy rằng hoàng đế càng ngày càng không hiếm lạ đến nàng tẩm cung tới lạc túc, hai cái mang thai phi tần làm hoàng hậu áp lực tăng gấp bội, thời thời khắc khắc chuẩn bị xuống tay bài trừ nhi tử hoàng chữ vị thượng thật mạnh hiểm trở. Bị rót tuyệt tử dược viên thằng nhóc cứng đầu vẫn luôn thực sung sướng, tân cưới tức phụ nhi lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thích nhất nghe chính mình đạn đàn guitar, mỗi lần đều còn đi theo hắn tiếng đàn ngâm nga. Thằng nhóc cứng đầu thích nhất đẩy tức phụ xe lăn nơi nơi chạy, chưa bao giờ chịu nhường cho khác hạ nhân hưởng thụ xe đẩy quyền lực. Tức phụ của hồi môn điền trang cùng cửa hàng thật sự không ít, hai người mỗi ngày đều yêu cầu ra một chuyến môn, tức phụ luôn là muốn chọn mua ăn ngon đồ vật trở về đưa cho mẫu thân. Tức phụ yêu cầu giải quyết cá nhân vấn đề, chuyện này thằng nhóc cứng đầu có thể làm được, hắn vóc dáng đại, thân hình bưu hãn, bế lên tới Xuân Lan tựa như bế lên một cái tiểu hoa nhi nhi, đi tịnh phòng, đi tắm rửa toàn bộ xử lý, phu thê hai người mỗi ngày đều quá vui mừng. Chương 339 Mã Vương gia trả thù. Viên gia vợ chồng hiện tại đối thế giới tràn ngập cảm ơn, nhi tử con dâu vợ chồng son cho nhau kính trọng ân ái không nói, còn có thể tại sinh hoạt thượng độc lập, viên phu nhân đem nhiều năm tích tụ đều lấy ra tới giao cho con dâu, tùy tiện ngươi buôn bán, bồi sạch sẽ cũng không sợ, nguyên bản chính là cấp thằng nhóc cứng đầu chuẩn bị. Trong kinh thành từ từ dâng lên một khắc đoá thương giới kỳ ba, một tàn một ngốc một đôi phu thê thế nhưng đem mua bán làm được hô mưa gọi gió, một cái có sức lực đẩy tức phụ đầy đường chạy, một cái có đầu góc bảy mưu lập kế kiếm bạc, kỳ diệu tổ hợp có thể nói thiên hạ vô địch. Mỗi đến hoàng hôn, Hương Tuyết Lệ tạ thủy thượng phòng khách, một đôi nhân nhi ngồi đối diện, phòng khách ngoại cầu gỗ thượng, là viên thằng nhóc cứng đầu từ quận chúa phủ muốn tới giàn nhạc thành viên, đàn guitar đàn hát chính là tốt đẹp nhất nhạc đệm. Phu thê hai người cùng ca một khúc, căn bản không cần kiêng dè người khác. Còn có một đôi phu thê cũng thực hạnh phúc, Bạch Lao Đại đối với năm khẩu người ở bên nhau nhật tử phá lệ vừa lòng, ra kinh thành đại gia liền thả chậm bước chân, vừa đi, một bên hảo hảo thưởng thức ven đường cảnh sắc. Chỉ là Ngô Lộ luôn có chút thất thần, thường thường sờ một phen trong lòng ngực đồ vật nhìn chằm chằm Bạch Lao Đại coi trọng vài lần, tựa hồ không đành lòng đánh gãy Bạch tướng quân cùng người nhà chi gian tốt đẹp không khí. Muốn nói cái gì, lại luôn là nhẫn mại. Từ kinh thành hồi Chu Dương huyện theo thường lệ muốn vòng qua Vận Châu, đã sớm đã bị hạnh phúc sinh hoạt bao bọc lấy quân chúa, đã sớm quên mất ở phụ cận còn phát sinh quá một cọc bản sự án, ngốc hán tử là căn bản không biết tình, trong ánh mắt chỉ có lao bà hài tử gương mặt tươi cười doanh doanh. Sớm ở ven đường tìm hảo khách điếm, tiểu gia hỏa nhóm cũng không thể đuổi đến quá cấp, lần trước ra cửa tiểu lão tam mang theo mẹ ruột sinh bệnh sởi, Bạch Lao Đại nhớ tới liền vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu cô nương cảm thấy khách điếm này thức ăn thật sự không thế nào ăn ngon, khoa tay múa chân phải làm nướng bờ bờ cờ đánh bữa ăn ngon. Dương Lưu cốt tủy nướng ra tới mỹ vị nhất. Hơn nữa mềm mại lạn lạn nhất không cần hao phí hàm răng nhấm nuốt năng lực. Này tiểu cô nương hiện tại lười đến đã có tiếng. Nhiều cái lao cha lúc sau càng là làm trầm trọng thêm, ra tới đi vào đều tận khả năng bá ở lao cha trên vai. Hai cái tiểu tử ai ngờ đi phía trước chắp vá đều không được. Khuê nữ có lệnh kia ta cần thiết tuân thủ, Bạch Lao Đại lập tức mang theo Trương Đại Sơn chuẩn bị đi phụ cận nhân ra chọn mua dê bò thịt, tiểu Lao Tam từ Lao Cha trên lưng trượt chân xuống dưới, nói rõ tư thái lưu tại khách điếm chờ cơm tới há mồm. Hiện tại đã có thể cấp hai cái tiểu tử lưu lại cơ hội, tiểu Lao Đại chấp hành hạch mắt vẻ mặt hàng hậu, tiểu Lao Nhị đem trong tay gạo cầu hướng yếm một tắc. Quyết tâm xuất kích chiếm cứ Lao Cha một vị trí nhỏ. Cha, triển đường muốn đi. Cùng Bạch Lao Đại giống nhau như lúc tiểu nhân nhi bị thân cha ôm vào trong lòng ngực, lập tức quay đầu lại cười đến tặc hề hề, tiểu Lao Tam đem tròng mắt hướng lên trời phiên. Ừ, lúc này trước đem cha cho ngươi mượn, chờ đã trở lại, còn phải làm ngươi từ chỗ nào tới liền lại trở lại chỗ đó đi. Nô lộ phe phẩy đầu bảo hộ hai cái dư lại hải tử, hắn tư thế nhàn tản, nói chuyện cũng thực tùy ý, lại không phải trong hoàng cung mặt cái kia chưa bao giờ dám nhiều phát một tiếng ẩn vệ số 8. A Viên theo thường lệ trước muốn rửa mặt. Tổng cảm thấy dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi cả người khó chịu, chỉ cần có thể tìm được thích hợp khách điếm. Trước tắm rửa một cái là nhất định phải. Đợi đến lau khô tóc ra tới, khách điếm vẫn là an an tĩnh tĩnh, tiểu lão đại đang xem mấy cái hộ vệ chơi cờ, là A Viên giáo thụ một loại trò chơi, tám căn tuyến giao nhau thành tứ phương cờ lộ, mỗi hai cái tử kề tại cùng nhau lại cùng đối phương mổ một cái tử liên tiếp. Liền có thể giết chết đối phương con trai độc nhất, chờ giết đến đối phương chỉ còn một giờ tí, liền tính thắng. Tiểu Lao Tam ở làm nhất cảm thấy hứng thú sự tình, làm bọn nha hoàn giúp nàng trải đầu, cứ việc kia trên đầu chỉ có luôn là trường không dài hoàng mao mao nhi, cũng khó có thể đánh mất tiểu cô nương ái mị kính nhi đầu. Nương, cha, không. Tục ngữ nói, hài tử thấy nương, không có việc gì khóc tam chẳng nhi. Nhưng còn không phải là vốn dĩ đâu. Tiểu Lao Tam kỳ thật hiện tại nói chuyện đều đủ lưu loát, nhưng là, chỉ cần thấy A Viên, vẫn là cái miệng nhỏ kiểu kiểu đà đà muốn kéo dài quá âm thanh. Không phải là phụ cận tìm không thấy dưỡng dương nhân ra. Như càng luyến tiếp bán. A Viên cười, ngón tay một chút tiểu cô nương chóp mũi nhi, chính là ngươi cái này tham ăn, cũng cha ngươi nơi nơi chạy loạn. Tiểu cô nương kiêu ngạo gật đầu, quăng, hảo. Cũng không phải là hảo. A Viên xua xua tay. Là, cha ngươi hảo, không hề nguyên tắc không hề chừng mực sủng ái hài tử, đặc biệt là khuê nữ, đương nhiên có thể hoàn toàn xứng đáng lạc một cái hảo tự. A Viên không làm sao được, ở một bên âm thầm hạ quyết tâm, nếu Bạch Thừa Quang vô lực gánh vác một cái nghiêm phụ sứ mệnh, như vậy, chính mình muốn nắm chắc phương hướng, hướng về nghiêm mẫu tiến quân mới được. Phiên toái liền ở ngay lúc này buông xuống, Trương Đại Sơn vẻ mặt hốt hoảng chạy về khách điếm, trong cổ họng lộc cộc liên tiếp khàn cả giọng hò hét. Mau, nhị thiếu gia, mạ vừng ra. Một cổ hàn ý phô đầu cái mặt đổ xuống dưới, thế A Viên thân mình đều đánh mấy cái hoàng nhi, tiểu lão nhị, như thế nào lạc? Mạ vương ra. Mạ vương ra đối hải tử làm cái gì? Liền nói người chỉ cần dọc theo đường đi mai phục cây củ hấu, sớm muộn gì còn phải vòng trở lại tại chỗ bị chát huyết nhục đầm địa, vì cái gì ở kinh thành bảo trì cảnh giác, đi ra lại tự động lơi lỏng đối hải tử khán hộ. A Viên hàm răng ha ha ha loạn hưởng, vẫn là Ngô Lộ xông lên đuổi theo hỏi, đi nơi nào? Bạch tướng quân đâu? Trương Đại Sơn thanh âm cũng khẩn trương cực kỳ, chỉ vào phương Tây dậm chân, hướng Tây đi rồi, là Mã Vương ra người, tướng quân nói nhận thức, Bạch tướng quân đi theo đuổi theo, để cho ta tới thông chi các ngươi. Lại nguyên lai, này nhóm người kỳ thật đã sớm ở Mã Vương ra giám thị trong vòng, chỉ là bất hạnh không có tìm được cơ hội xuống tay thôi. Vừa lúc hảo tiểu lão tam muốn ăn mới mẹ cốt thủy, vừa lúc hảo tiểu lão nhị có cơ hội đi theo lao cha, vừa lúc cũng may Trương Đại Sơn cùng Bạch Thừa Quang tách ra đi vào hai hộ nhân ra thời điểm, hiện tượng nguy hiểm đốn sinh. Bạch Thừa Quang võ nghệ không tinh, rốt cuộc hắn nhập ngũ khi đã tuổi tác không nhỏ, chỉ bằng một thân khờ sức lực cùng mạnh dạn đi đầu nhi phục chúng, mới vừa đem tiểu lão nhị đặt ở trên mặt đất, chính mình đi chụp đánh ở nhà môn, manh không đinh bị một người lao tới đoạt đi rồi hài tử. Sau đó là mười mấy điều thân ảnh nhanh chóng lao đi, trong đó hai cái hết sức quen thuộc, là Mã Vương gia đã từng thủ hạ không thể nghi ngờ. Tình huống khẩn cấp, Nô Lộ từ trong lòng móc ra một thứ bậc lửa, sau đó ném tới không trung, chính mình cất bước xa bắn mà đi. Trương Đại Sơn giờ phút này đã tụ tập khởi hộ vệ đội ngũ, chỉ để lại một nửa người chăm sóc quận chúa cùng hai cái tiểu chủ tử, vừa mới còn an bình bình thản khách điếm lập tức dương cung bạt kiếm lên, các hộ vệ tiếng vó ngựa dồn dập truy hướng về phía Ngô Lộ con đường. Nếu không người đều nói cáo già nhất tinh, Mã Vương ra khẩu khí này nhận đến thời gian chính là đủ lâu, ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ đi kinh thành tìm quận chúa phủ tính sổ thời điểm, hắn một chút động tĩnh đều không có, lại chỉ cần ở cái này đều thả lỏng cảnh giác thời khắc, làm khó dễ. Còn có hai cái bảo bối cục cưng canh giữ ở bên người đâu, ngàn vạn không thể lại có sơ suất. A Viên an bài các hộ vệ chặt chẽ bảo hộ hảo khách sạn bốn cái phương hướng, trong lòng giống như liệt hỏa đốt cháy. Lần trước chính là tiểu lão nhị sinh bệnh, mặt khác hai đứa nhỏ bị vạn ác mã vương ra lực đi, nhưng khi đó tốt xấu còn mang theo nha hoàn không phải. Hai từ tiểu, có hàng ngày thân cận người liền sẽ không sợ hãi, không thiếu ăn không thiếu xuyên cũng chịu không nổi bao lớn ủy khuất. Nhưng là lúc này đây, mã vương ra chính là mang theo cừu hận, như vậy nhiều thỏi vàng bị cướp đi, tượng đất cũng có thể thiêu ra ba phần người nóng tính, hắn có thể hay không táng tận thiên lương đối thân tôn tử xuống tay. Liền thân sinh nhi tử còn muốn tính kế đến chết người, ngươi trông cậy vào hắn có thiên tính. A Viên hung hăng đấm chính mình ngược một quyền, cái này thời khắc như thế bất lực, đành phải lo lắng chờ đợi sự tình phát triển cùng kết cục. Kỳ thật nàng thật đúng là chính là hoan uổng mã vương ra lần này ra tay lai lịch, thỏi vàng ném dù cho đáng giận, nhìn chằm chằm quận chúa phủ tổng hội có biện pháp tìm về tiền vốn, nhi tử mã tìm hoan lại là đã bị phế đi bộ rễ. Nói là từ trong nhà người khác quá kế lại đây một cái hài tử coi như thân sinh tới nuôi dưỡng, chỗ nào tốt như vậy tìm. Cha, lớn lên xấu hài tử ta cũng không nên, buồn ngốc càng là không được, không đạo lý ta dưỡng hắn còn muốn trong lòng phạm ghê tởm. Đây là nhi tử khai ra điều kiện, cấp mã ra thêm một cái con nối roi dễ dàng, thêm lớn lên hảo đầu lại thông minh hài tử liền lao lực, nhà ai dưỡng như vậy một cái tiền đồ nam và tử. Có thể bỏ được đưa cho người khác đi quang tông diệu tổ. Mã vương ra theo điều kiện tìm tới tìm lui, lại phát hiện chỉ có cái kia nhi tử ra loại nhi mới nhất thích hợp, dù sao đều là chính mình tôn tử, kêu ai cha kỳ thật không nhiều lắm quan hệ. Hai cái tôn tử hắn thích nhất tiểu lão nhị, trừ bỏ bộ dáng thượng cùng mã gia phụ tử giống nhau như lúc bên ngoài, tiểu lão nhị đầu dưa nhi cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Tiểu tử này dưỡng hảo tương lai khẳng định có thể thành châu đáo. So cha cường so thúc thúc càng là không yếu, lão mã ra phần mộ tổ tiên thượng mạo thanh niên nhi mới được như vậy một cái tiểu thần đồng, mã vương ra quyết tâm muốn cướp liền đoạt tốt nhất toa nhi, ngây ngốc bạch thừa quang liền đưa lên cơ hội tốt. Nay đàn cường đạo chính là sớm có chuẩn bị, bằng vào hai cái đùi chạy tới giao lộ liền thoán lên ngựa bối, bạch thừa quang bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục vén lên chân đi phía trước tiếp tục truy, thực mau đã bị vứt ra càng ngày càng lớn lên đường cong khoảng cách. Nô lộ lúc chạy tới bạch thừa quang đã chạy không có giày, con còn ở chấp nhất tiếp tục trước buôn, mỗi một cái hài tử đều là hắn tâm đầu nhục, cho dù đối phương là hài tử thân tổ phụ, hắn cũng tuyệt đối không thể đem hài tử vứt bỏ. Lại một quả pháo hoa trạng đồ vật bị bậc lửa vứt tới rồi không trùng, nô lộ ngay tại chỗ quỳ xuống, tham kiến bạch tướng quân, từ nay về sau, hết thể nghe theo bạch tướng quân điều khiển. Đây là vì cái gì hành này đại lễ? Bạch thừa quang đầu góc đã sớm không thể lại tự hỏi những thứ khác. Bốn phương tám hướng lại điện xạ tới mười mấy đạo bóng người, nhìn thấy bạch thừa quang đều là đại lễ thăm viếng, miệng xưng bạch tướng quân không giống như là có lệ. Cho dù trong lòng muôn vàng nghi vấn, hiện tại lúc này vẫn là tìm kiếm hài tử quan trọng, Trương Đại Sơn cũng mang theo một nửa hộ vệ chạy tới, đại gia chạy nhanh tiếp tục truy tìm đi xuống. Tiểu lão nhị giờ phút này có điểm tiểu kích động, đã đưa cho Tống Trinh Nhi tiểu nhân thư. Giờ phút này trong đầu còn thực rõ ràng, cái kia chỉ biết bỏ sát tiểu đậu đinh đều có thể đủ an toàn thoát hiểm, huống chi ta đã sắp 2 tuổi, hành tẩu vững chắc, nói rõ ràng, vẫn là có tiếng tiểu thần đồng. Chương 340 tiểu lão hai trải qua nguy hiểm. Phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không cần hoảng loạn, chỉ cần không hoảng hốt, là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mẫu thân kể chuyện xưa phía trước nói bạch lại vang ở bên hai, tiểu lão nhị thông minh nhất lạc. Đương nhiên không hoảng loạn. Hắn bị một cái hán tử khiêng trên vai điên chạy, đầu nhỏ sóc này muốn rơi xuống, sau đó thượng khoái mã tiếp tục chạy băng băng, hai mắt bị gió cắt thổi đến nhiệt lệ cuồn cuộn. Hai tuổi hài tử thật đúng là không ai lấy hắn đương hồi sự nhi, mặc cho tiểu nhân nhi trên vai thỉnh thoảng rôi rôi ra cánh tay động nhất động chân. Mới bắt đầu còn có thể nghe được quang cha ở phía sau phát ra gào giống phóng con ta xuống dưới. Đến cuối cùng chỉ còn lại có soàn soạt tiếng gió cùng vô cùng sợ hãi. Nay một đường cũng không biết là chạy tới nơi nào, đợi cho ngừng lại khi, tiểu lão nhị đôi mắt cũng nhắm lại, thân mình cũng sủi lơ, trên mặt nước mắt đã làm thành từng điều dòng suối nhỏ dấu vết. Mã vương gia nói, tiểu thiếu gia về sau chính là chúng ta tân chủ tử, như vậy tiểu nhân tuổi, nhưng đừng điên xảy ra chuyện gì nhi tới. Một cái khàn khàn thanh âm thấu tiến lên đây, duỗi tay chọc một chọc tiểu hoa nhi khuôn mặt. Chính là thiếu gia không nghĩ muốn đứa nhỏ này, tha rằng từ bên ngoài đoạt một cái không biết tên họ hài tử trở về dưỡng, cũng không muốn dưỡng dục như vậy cháu trai đâu. Một cái khác thanh âm rõ ràng đứng ở trẻ trung kia nhất phái, nói rõ một cái khác chủ tử ý nguyện. Không khí tựa hồ lập tức đình trệ xuống dưới, thật lâu sau, cái thứ nhất ra tiếng thở dài một hơi, vậy chờ các chủ tử tới lại xử trí đi, nói không chừng nhân gia thúc cháu nhóm gặp mặt, gia tôn gặp mặt, có thể thân thiết đến không được đâu. Hiện tại, vong phụ thêm trông giữ tiểu gia hỏa nhi. Không hai tuổi đại hoa nhi, còn dùng đến trông giữ. Cái thứ hai thanh âm cười nhạo lên, liền đi đường đều đi không vững chắc đâu, còn dùng đến thượng dây thường bó. Ngươi vừa rồi không phải nói nhân gia là gia gia cùng tôn tử thúc thúc cùng cháu trai quan hệ. Ngươi dám bó ra cái không hay xảy ra tới. Ha ha! Đáng thương tiểu hoa tử bị tùy ý ném ở một trương ván giường thượng. Đôi mắt trước sau không có lại mở. Chỉ còn lại có hơi thở vững vàng lưu động. Tỏ rõ sinh mệnh thượng tồn. Thiên cũng đen, muốn hay không cấp hoa tử điểm ăn đồ vật. Bên người rốt cuộc lại truyền đến một tiếng hỏi chuyện. Thích, không nhìn thấy đã bị sóc bá đến ngủ rồi. Kêu lên ăn cái gì, còn không được gân cổ lên mắt nhi khóc lớn một hồi. Đừng nhiều chuyện nhi, đi, ăn chúng ta đi. Tựa hồ truyền đến cửa phòng bị buộc trụ thanh âm, một phiếu người bước chân ở ngoài cửa bồi hồi, phỏng chừng bọn họ ăn cơm cũng tại đây gian nhà ở phụ cận. Hoặc là đây là một cái tiểu viện tử, mười mấy địch nhân đều ở tại nơi này. Tiểu lão nhị chậm rãi nhi hơi híp mắt, ánh mặt trời đã tối đạm cái gì đều thấy không rõ, bên người xác nhận không có người trông coi, tiểu gia hỏa nhi động nhất động, lại động nhất động, rốt cuộc, ngồi dậy. Đây là cái gì cường đạo tới bắt cướp chính mình, nghe xong kia hai người đối thoại, tựa hồ cũng có chút mặt mày. Cái gì vương gia muốn chính mình làm cái gì tiểu chủ tử, cái gì thiếu gia không nhận chính mình cái này cháu trai. Hai tuổi hoa nhi đầu góc nỗ lực ở tự hỏi. A Văn thúc thúc liền nói chính mình là hắn cháu trai, còn giảng quá chính mình có mặt khác hai cái họ Bạch thúc thúc, kia này họ Mã vương gia cùng thiếu gia, cũng là chính mình gia gia cùng thúc thúc. Tiểu gia hỏa trong trí nhớ còn giữ lại một ít quá vãng đoạn ngắn, ở hạnh phúc huyện khi xác thật từng có như vậy một hộ thân thích, mắt bị mù tổ mẫu nãi nãi, lệnh qua trên xe lăn lão phu nhân, còn có một cái da vẻ gia đình cường tráng lao hán tử, ôm chính mình thở dài quá vài tiếng. Khuyên dỗ chính mình, kêu hắn ra ra. Đại nhân ân oán tiểu hài tử không làm rõ được, chỉ biết nhất định phải nghĩ cách trở lại cha mẹ bên người đi. Cái gì ra ra thúc thúc lại hảo cũng không đuổi kịp thân sinh cha mẹ. Huống chi nghe vừa rồi những lời này đó, cái này thúc thúc đối chính mình nhưng không có hảo tâm mắt nhi. Tiểu nhân nhi xuống đất sờ soạn một phen, bên ngoài mơ hồ có điểm ánh sáng, trong phòng tựa hồ có một bàn một ghế đầu tử, vừa rồi nằm chính là bàn một mặt giường đất nhi. Tới gần phía sau cửa sờ đến một ngụm lạnh lẽo lu nước, cùng tiểu lão nhị cái đầu giống nhau cao, tùy tay túm một túm rũ ở lu duyên bên ngoài hòn đá nhỏ, một cái dây thừng dắt ra một con muỗng gỗ, vung tay đạn trở về, một chốc mới nghe được muỗng gỗ tiếp xúc đến mặt nước thanh âm, có thể phán đoán, bên trong có thủy, không nhiều lắm, đại khái nửa lu. Trên mặt đất ngồi xổm một con bùn gỗ, trầm trọng thực, tiểu nhân nhi căn bản dọn bất động, duỗi gót chân nhỏ đá một đá. Hậm hực hướng bên trong tiểu một cái. Bên ngoài người đại khái còn ở ăn cơm chiều, tiểu gia hỏa cũng đói bụng, cẩn thận đào biến chính mình sở hữu quần áo túi, cảm tạ mẹ ruột, thích cho chính mình huynh muội chế tác loại này mang yếm quần áo, đồ ăn vặt nhi, ngoạn ý nhi gì đều có thể hướng bên trong cất chứa. Gạo cầu đã sớm bẻ toái ném ở trên đường, mỗi một cái quẻo vào chỗ đều ném một khối, không biết cha mẹ có thể tìm được không. Hoặc là gạo cầu quá nhẹ, gió thổi qua liền chảy mất. Còn có một cái yếm nhi trang chính là nho khô nhi, vẫn là thứ này đủ số nhi, tới gần cái này sân khi chính mình chính là ném xuống đi một phen, liền sợ nửa đêm kiếm ăn lão thử cấp dọn cái sạch sẽ. Nho khô vẫn là mẫu thân tự mình chỉ huy phơi thành, đại tống trong vương quốc chỉ này một phần nhi, tiểu lão nhị ném đến trong miệng một cái nhỏ nhất, chậm rãi nhi nhấm nuốt, trong ánh mắt gâu gâu nổi lên một tầng hơi nước. Hắn tưởng nương, tưởng cha, tưởng ca ca cùng muội muội. Tiểu lão nhị thậm chí nghĩ tới xa ở thâm cung bên trong Tống Chính Nhi, nghĩ lại kia bổn mỹ lệ tranh vẽ thư, tiểu đậu đinh lịch hiển ký. Không đủ 2 tuổi hài tử vẫn là quá nhỏ, nghĩ nghĩ liền sắp ăn sạch trong tay thứ tốt, nếu không phải nghe được bên ngoài tiếng bước chân bắt đầu vang lên, tiểu thân thể nhi sẹt nhi một tiếng bò lên trên giường đất, còn sót lại hai viên nho khô nhi, phải toàn bộ chi trả. Cửa phòng mở ra, một cái ăn cảm thấy mị mãn hán tử rảo bước tiến lên nhà ở, nương bên ngoài ánh sáng nhạt ngồi xổm xuống thân mình liền buồn gỗ rửa tay, ào ào, ào ào, tựa hồ, còn nghi hoặc gì một tiếng, liền không có động tĩnh. Tiểu thiếu gia, đã đói bụng không đói bụng, lên ăn cơm không? Cái này hán tử tâm địa không tồi, đã ở trong bụng cười phiên tiểu lão nhị có chút áy náy. Thật sự là trong phòng này tìm không thấy khác vật chứa, mới cầm buồn gỗ đương bài tiết công cụ, tiểu hài tử ra không thể nghẹn. Tiểu lão nhị thân mình cử động một chút, ở trong bóng tối kêu một tiếng, nương. Hán tử kia ngây ngẩn cả người, tùy cơ liền dài quá cái nội tâm, khuyên dỗ nói, tiểu thiếu gia, ta chính là ngươi nương phái tới hầu hạ ngươi, tiệc tối nhi, ngươi ra ra cũng tới xem ngươi, ngươi muốn ăn điểm gì đồ vật. Tiểu nhân nhi tựa hồ trực tiếp tin, chính là sao, không đủ 2 tuổi hài tử biết cái gì là nguy hiểm. Tình ngủ vừa cảm giác nhi là có thể đem ngủ phía trước phát sinh sự tình toàn bộ quên mất. Bánh! Hào đi, thoáng có chút ngu ngốc hài tử luôn là nói như vậy, một chữ phun mới càng chân thật. Bánh! Tiểu thiếu gia, ta này không có, hán tử tựa hồ khó khăn, cũng từ đầu đến cuối không nghĩ tới hẳn là trước cấp hài tử điểm thượng đèn. Liền biết các ngươi không có. Tiểu lão nhị ở trong bóng tối trợn trắng mắt nhi, lại đổi một cái đơn giản, trứng, trứng. Lần này tổng có thể nghe mình bạch chưa? Nấu 2 cái trứng gà liền tính hoàn thành nhiệm vụ, tinh tế chút thức ăn lường trước các ngươi cũng làm không ra. Hán tử lại lần nữa ra cửa, vẫn cứ ở bên ngoài xuyên then cửa. Tiểu lão nhị than ra bình sinh đệ nhất khẩu khí, ai? Ăn trước no rồi, lại chờ cái kia ra ra thúc thúc tiến đến yết kiến đi. Bọn cương đạo tựa hồ từng người ngủ yên đi, để lại 2 cái đổi nhau trông giữ tiểu thiếu gia, trong đó một cái đưa tới nấu tốt bạch thủy trứng gà, còn tính nể tình, một nấu chính là 10 cái, tựa hồ căn bản không suy xét như vậy tiểu nhân hải tử có không nuốt trôi. Uy, tiểu lão nhị rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút bình thường hải tử đãi ngộ, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha, ở quận chúa trong phủ làm như vậy không thể được, tiểu thần đồng chính mình thế nhưng sẽ không ăn cơm. Hạ nhân bọn nha hoàn sẽ cười đến rụng răng. Đại khái là vì không dẫn người chú ý, này nhà ở dễ dàng không chịu đốt đèn. Hán tử sờ soạn đem lột ra trứng gà đưa tới tiểu lão nhị trước mặt, một cổ tử nước tiểu tao mùi vị còn không có tan hết. Ngươi, ăn, tiểu lão nhị đó là nhiều thiện lương tiểu chủ tử a, đẩy tay nhỏ 1-2 phải làm hán tử ăn trước mới được. Hán tử cảm động vẫn luôn khen, tiểu thiếu gia thật tốt, nô tài sớm ăn no. Này đó trứng gà đều là chuyên môn cho ngài nấu, ngài ăn về sau ngủ tiếp thượng vừa cảm giác nhi, chờ tỉnh, là có thể nhìn đến vương gia chủ tử. Gia, gia. Tiểu lão nhị trong thanh âm có chút nghi hoặc, hán tử càng thêm kích động vô cùng. Chính là tiểu thiếu gia gia gia, nhà ta vương gia đó là ngài thân gia gia, không còn có so ngài cùng vương gia thân cận nữa quan hệ, tiểu thiếu gia muốn đem vương gia hống đến vô cùng cao hứng. Vương gia mấy ngày nay thân thể nhưng không thấy hảo, không chuẩn, thấy tiểu thiếu gia liền toàn hảo. Hán tử lẩm bẩm tự đắc này nhạc, một cái khác trông coi ra tiếng đánh gây hắn, Mã Tam Nhi, ngươi đừng nhiều lời, đối với cái không 2 tuổi hoa nhi nói này đó, ngươi đương hắn có thể nghe hiểu được. Chạy nhanh uy no rồi, ngủ nhiều trong chốc lát là đừng đán, không nhất định khi nào chuyện này lộ, lại đến giải khai nha tử trốn chạy. Mã Tam Nhi quả nhiên dừng miệng. Con tùy ý tiểu thiếu gia đem trứng gà bắt qua đi, chính mình lột ra chính mình ăn. Mãi, đây là mỗi đêm ngủ trước bữa ăn đêm, tiểu lão nhị đưa ra yêu cầu này kỳ thật cũng bất quá phân. Chờ a, ngày mai vương gia tới, liền cái gì đều có. Mã Tam Nhi khuyên dỗ ủy khuất hải tử, bưng một chén nước tới đối phó qua đi. Cũng may đứa nhỏ này hiểu chuyện nhi, không khóc không nháo liền rầm rì vài tiếng, sau đó ngã đầu liền ngủ. Lại không nhắc tới chính mình cha mẹ ở nơi nào vấn đề. Trách không được Mã Vương gia hương tâm muốn đem đứa nhỏ này đoạt lấy tới, cái này tuổi dễ dàng quên chuyện này, khẳng định khuyên dỗ thượng mấy ngày liền sẽ thành thực sụp mà đi theo Vương gia sinh hoạt, này lại là thân sinh cốt nhục, so dưỡng cá biệt nhân gia sinh hải tử nhưng tính cường. Chính là Hoan thiếu gia không thích cái này cháu trai, trong tối ngoài sáng đều là tỏ vẻ tha rằng tìm con nhà người ta sung làm Mã gia số nhi. Không biết lúc này đây phụ tử 2 người ai có thể ninh đến quá ai, làm đương thủ hạ đều chia làm 2 bộ phận cơ hồ ly tâm. Chương 341 tiểu lão 2 huy vũ. Đừng cười nhạo tiểu lão nhị thế nhưng ngủ một đại giấc nhi, hai cái hán tử bảo hộ nghiêm ngặt thực, ngươi nếu là 2 tuổi hài tử, cũng nhất định có thể dưới tình huống như vậy say sưa đi vào giấc ngộng. Bé ngoan là ở cả khuôn mặt đau nhức trung bị đau tỉnh, mở to mắt, liền thấy được một cái bị phóng đại dữ tợn gương mặt kia thế nhưng phi thường quen thuộc, trừ bỏ cặp mắt kia toát ra ác ý có chút xa lạ. Này rõ ràng chính là quang trang mặt, giống nhau cái mũi giống nhau đôi mắt giống nhau miệng, trên trán hợp lại ra một cái mỹ nhân tiêm nhi, cả khuôn mặt hình dáng liền biến ảo thành một cái cực đại tâm hình. Tiểu gia hỏa nhi xem nhẹ chính mình gương mặt còn bị hướng hai bên lôi kéo đau đớn, vươn tay nhỏ đi sờ quang trang mặt, mơ mơ hồ hồ thanh âm một phát, chảy nước dãi liền từ xả đến biến hình trong miệng chảy xuôi. Cha! Kỳ thật tiểu gia hỏa cũng không dám tin tưởng đối diện người chính là nhà mình thân cha, rốt cuộc kia cử chỉ động tác đều xóa mùi vị, còn có thân cha chưa bao giờ sẽ đối chính mình hạ như vậy trong tay, hai cái quai hàm cùng bị túm xả dường như nóng rất đau. Đối diện quang cha chán ghét buông lỏng tay ra, tiểu hoa tử chảy nước dãi quá chán ghét, thật muốn tượng không ra đương cha thế nhưng làm chính mình từ đây nuôi dưỡng như vậy một cái ghê tởm ngoạn ý nhi. Tiểu lão nhị hàm chứa ngâm nước mắt, bình tĩnh quan sát đến cái này quang cha nhất cử nhất động, nhìn đến hắn quăng ngã tay buôn chấm đất hạ buồn gỗ mà đi, khắc hai cái trông coi hán tử đã xoa nhập nhèm đôi mắt đi ra môn. Buồn gỗ thủy là bỏ thêm liêu, quang cha không chút nào do dự rôi đi vào. Tiểu lão nhị bưng kín miệng mình, lúc này không thể nhắc nhở. Qua cả đêm nạp liệu thủy có chút lên men, một bị quái. Kỳ quái mùi vị xông thẳng hướng quang cha lỗ múi. Mỹ nhân tiêm quang cha cau mày. Đem hai tay phóng tới cái múi gần chỗ loạn người. Tiểu lão nhị hảo tâm muốn giúp một chút vội, cung cấp cái manh mối gì coi như bán cái ân huệ đi. Nước tiểu, nước tiểu. Tiểu nhân nhi kêu đến có chút lớn tiếng, ngoài cửa thủ vệ đầu thăm tiến vào, nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, tiểu nhân đi giúp tiểu thiếu gia ra tới đi tiểu. Mã tìm hoan rốt cuộc bị dẫn tới chính xác ý nghĩ thượng làm phán đoán, sống trong nhung lụa quán mã gia già trẻ gia sẽ như thế nào giận tí mặt. Tiểu gia hỏa xúc đầu đôi mắt chớp động cái không ngừng. Vì cái gì cha cùng nương liền ngu thành như vậy? Hai tử ném một ngày cũng chưa đi tìm tới, chẳng lẽ chính mình ném xuống gạo cầu đều bị lao thử ăn sạch sẽ, vẫn là nho khô nhi biến thành hạt giống. Đã trên mặt đất đã phát mầm nhi. Không nghĩ tới giờ phút này A Viên cũng chứ cấp, tìm kiếm cả đêm bọn kỵ sĩ đều không có manh mối, nô lộ hai mắt đỏ bừng túm bạch thừa quang trở về, ở trên cổ chém một cái thủ đao đưa hắn yên rớt. Phạm vi 40 dặm mà chúng ta đã tìm kiếm hỏi thăm biến, đêm quá sâu căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, hiện tại hoàng gia thị vệ cũng đến đông đủ, vốn dĩ là hoàng thượng mật lệnh tặng quận chúa về quê lúc sau. Liền ở Kỳ Dương Chu Dương vùng giao từ bạch tướng quân bí mật huấn luyện đội ngũ, vẫn luôn liền đi theo chúng ta phía sau. Hơi làm nghỉ ngơi. Chúng ta tiếp tục xuất phát, siêu tầm Mã Vương gia phụ tử. Cứu trở về nhị thiếu gia. Trách không được dọc theo đường đi Ngô Lộ tâm thần luôn là không yên, trong lòng ngực tín hiệu pháo trúc quăng ra ngoài, có thể nhanh như vậy triệu tập người tới tay, lại nguyên lai, là tiểu hoàng đế một con kỳ binh. Còn lôi cuốn bạch thừa quăng cái này qua khí tướng quân mật lệ. Lưu một bộ phận người bảo hộ bọn nhỏ cùng tướng quân, ăn khẩu cơm, ta và các ngươi cùng đi tìm. A Viên im bặt không nhắc tới mật lệnh sự tình, hiện tại trong lòng đều là về con thứ hai rơi xuống không rõ. Bạch thừa quăng chính mắt thấy bị người đoạt đi rồi hài tử, thật sự là giận cực công tâm lại mệt mỏi buôn đầu, hiện tại ngủ mơ vẫn nghiến răng răng kéo kẹt chi vang. Trương Đại Sơn dẫn người bảo hộ ở khách điếm. A Viên cùng Nô Lộ cùng nhau xuất phát, trong cổ họng cường tự nuốt xuống đồ ăn vài lần muốn nôn mửa ra tới. Đi trước đến hôm qua hải tử bị bắt lược tại chỗ, sau đó theo ký ức đi phía trước loát, bạch thừa quang chạy như điên quá mảnh đất, bạch thừa quang bị ném xuống lại nhìn không tới kẻ cắp tung tích địa giới nhi. Nô Lộ lần này mang ra tới chính là tiểu hoàng đế tỉ mỉ chọn lựa hoàng gia thị vệ, không phải công phu có bao nhiêu cao, mà là trung tâm có bao nhiêu sâu. Hơn nữa Ngô Lộ cùng sở hữu 100 đơn 8 gã, thiệt tình tưởng tượng không ra, tiểu hoàng đế muốn bí ẩn phóng tới Kỳ Dương huyện đi huấn luyện bọn họ, là phải làm gì?